Là thật, rụt kín giáo sư một mực tại bên ngoài chờ. Để hắn tiến đến. Tổng thống thư ký ra ngoài đem rụt kín gọi tiến đến, cái sau vừa tiến đến liền vội vội vàng vàng mở miệng, Tổng thống. Ngừng. Bill buồn căn bản không cho hắn cơ hội mở miệng, tình huống khẩn cấp, ta hỏi ngươi đáp, đừng bảo là nói nhảm. Tiểu hành tinh thật muốn cùng Lam Tinh chạm vào nhau rồi. Có khả năng hay không là các ngươi phạm sai lầm rồi. Mặc dù ta rất muốn nói là chúng ta phạm sai lầm, nhưng đi qua Âu Nam Đài Thiên Văn toàn thể đồng sự hợp tác đo lường tính toán số liệu, G10 tiểu hành tinh hoàn toàn chính xác sẽ cùng Lam Tinh chạm vào nhau. Bill bốn mặt trực tiếp đen, có biện pháp giải quyết sao? Có thể đếm thử đăng lục đến tiểu hành tinh phía trên dẫn bạo đạn hạt nhân, làm viên này tiểu hành tinh bị lệnh quỹ đạo của mình, từ đó khiến cho nó cùng Lam Tinh gặp thoáng qua. Rút kín đem trước khi đến liền chuẩn bị tốt phương án nói ra, G10 tiểu hành tinh đường kính 90.000 m, muốn dùng đạn hạt nhân trực tiếp nổ nát là không thể nào, nhưng có thể dùng đạn hạt nhân để nó biến quỹ. Lập tức thay ta định ngày hẹn những người này, liền nói phải thương lượng như thế nào giải quyết toàn nhân loại nguy cơ. Bill buồn báo ra liên tiếp danh tự. Chương 92, chúng ta không có siêu phàm giả. Tại Bill buồn hiệu triệu dưới, một trận liên quan tới Lam Tinh toàn nhân loại tương lai vận mệnh video hội nghị cấp tốc tổ chức. Mặc dù nói, tiểu hành tinh đụng Lam Tinh là toàn nhân loại nguy cơ, nhưng Bill buồn cũng không nghĩ tới muốn lôi kéo toàn Lam Tinh mấy trăm quốc gia cùng đi mở hội nghị. Không phải hắn Bill buồn xem thường những quốc gia kia a? Là những quốc gia kia có thể vì cứu vớt trên Lam Tinh nhân loại làm chút gì? Hàng không vũ trụ kỹ thuật 4 bỏ 5 lên ước chừng tương đương xế rổ, đạn hạt nhân càng là không có, mời bọn họ tham gia video hội nghị chứ nghe bọn hắn nói chuyện lãng phí thời gian bên ngoài hắn cảm thấy sẽ không đạt được bất luận cái gì viện trợ. Hơn nữa còn lại bởi vì tham dự nhân số quá nhiều, dẫn đến để lộ bí mật, nói không chừng tiểu hành tinh còn không có đụng vào Lam Tinh mình trước hết loạn. Cho nên lần này tham gia hội nghị quốc gia không phải có hoạch chính là tại hàng không vũ trụ lĩnh vực có kỹ thuật, lại hoặc là cùng siêu phàm lực lượng có quan hệ thân thích. Chư vị, tư liệu đã phát đến trong tay các người, mọi người có thể tự mình nhìn xem, ta bên này ngắn gọn tổng kết một cái. Ngay hôm nay trạng vào tối, gã lì ạ quốc thời gian 6 giờ chiều, Âu Nam Đài Thiên Văn mang đến cho ta một tin tức, một viên ở vào vùng cụ ải tờ, danh hiệu vì G10 tiểu hành tinh đột nhiên biến quỹ, hướng hệ mặt trời bên trong bay tới, dự tính sẽ trong vòng một tháng cùng chúng ta Lam Tinh chạm vào nhau. Có thể nói, chúng ta toàn thể nhân loại, đã đến sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt. Bill buồn chú ý tới. Tại hắn mở miệng về sau, màn hình đằng sau lập tức có thanh âm xì xào bàn tán, thanh âm không lớn, cũng nghe không rõ ràng những người kia đang nói cái gì, nhưng hắn có thể não bổ ra màn hình phía sau những người kia lời nói. Không phải chấn kinh chính là kinh hoàng. Ai Cập Tổng thống Clemens theo thỉnh cầu phát biểu nút bấm, khi lấy được xác định sau liền không kịp chờ đợi mở miệng phát biểu, ta muốn hỏi chính là, đây là sự thực sao? Chợt hắn lại mở miệng bổ sung nói ra, ta không phải đang chất vấn, là có khả năng hay không là... Âu Nam Đại Thiên Văn tính sai. Tiểu hành tinh đụng Lam Tinh, loại này kịch bản cũng chỉ có trong phim ảnh sẽ có. Mà lại cùng loại dự cảnh những ngày kia văn đài cũng không phải không có phát ra qua, cuối cùng đều chứng minh là sợ bóng sợ gió một trận. Hắn hy vọng lần này cũng là sợ bóng sợ gió một trận. Ta hy vọng là Âu Nam Đại Thiên Văn tính sai, nhưng đi qua các chuyên gia nhiều lần hạch toán, xác định tại không có ngoại lực ảnh hưởng dưới, G10 tiểu hành tinh tất nhiên cùng Lam Tinh chạm vào nhau. Bill buồn cho ra một cái băng lãnh lạnh đáp án. Nước Mỹ Tổng thống Hodgson một gương mặt mo từ hội nghị bắt đầu liền chìm đến hiện tại, kỳ thật nước Mỹ du hành vũ trụ cục cũng quan trắc viên này tiểu hành tinh, cũng đưa ra cùng loại báo cáo, chỉ bất quá còn không có làm sao cùng xác nhận, hiện tại xem ra đã không cần tiếp tục muốn xác nhận. Có gã lì ạ quốc cùng nước Mỹ cùng một chỗ học thuộc lòng, Ai Cập Tổng thống Clemens mồ hôi lạnh bá một tiếng liền chảy ra, ta mới giải quyết minh giới họ xì dịch giáng lâm đại sự, liền lại bày ra càng lớn sự tình rồi. Tiểu hành tinh đụng địa cầu. Thần ra ngươi nhất định là tại cùng ta nói đùa đúng không? Có phương án giải quyết sao? Mặt trời không lặn quốc thủ tướng Anthony ổn ổn tâm tình của mình hỏi. Âu Nam Đài Thiên Văn tư liệu trong tay hắn cũng có một phần, không phải gã lì ạ quốc phát, là đối phương trực tiếp phát cho hắn, nếu như không phải bị buồn vượt lên trước tổ chức hội nghị, trận này hội nghị tổ chức người chính là hắn. Trước mắt có hai cái phương án giải quyết, một cái là các chuyên gia cho ra đề nghị, tại tiểu hành tinh bên trên dẫn bạo đại đương lượng đạn hạt nhân. Mượn nhờ đạn hạt nhân uy lực nổ tung thôi động G10 tiểu hành tinh biến quỹ. Tại tiểu hành tinh bên trên dẫn bạo đạn hạt nhân A. Anthony lông mày vặn lên, dù là hắn không phải chuyên gia, cũng rõ ràng tại tiểu hành tinh bên trên dẫn bạo đạn hạt nhân có bao nhiêu khó khăn, không nói những cái khác, chỉ riêng đăng lục tiểu hành tinh chính là một cái cự đại chỗ khó. Một cái khác đâu? Một cái khác là siêu phàm giả xuất thủ phá hủy tiểu hành tinh hoặc để tiểu hành tinh biến quỹ. Vừa dứt lời, tất cả mọi người nhìn về phía SCT Zone 12. Tham gia lần này video hội nghị người có thể cùng siêu phàm giả dính líu quan hệ có 4 người, Đông Doanh Thủ tướng Tạ Gà Hòa Mạ Sà Mùn, Ai Cập Tổng thống Clemens, Iceland Tổng thống Anderson Sở Trà Kỳ, Giáo hoàng S.C.T. John 12. Mà trong đó có thể trực tiếp chỉ huy siêu phàm giả xuất thủ cũng chỉ có S.C.T. John 12. Chính dựa theo lệ cũ nhắm mắt lại, suy nghĩ viền vông, cùng Thượng Đế giao cảm Giáo hoàng S.C.T. John 12, đột nhiên cảm giác mí mắt nhảy một cái, hắn mở to mắt phát hiện tất cả mọi người đang nhìn mình. Trên mặt nho nhỏ xấu hổ một cái, không có ý tứ, gần nhất quá mệt mỏi, các ngươi tiếp tục, không cần phải để ý đến ta. Ngủ gật một mặt là hắn thật rất mệt mỏi, một mặt là dù sao có ta không có ta, không có gì sai biệt tâm thái. Loại hội nghị này, hắn tham gia không có hơn 100 lần cũng có mấy chục lần. Vừa mới bắt đầu mấy lần hắn còn có thể nghiêm túc suy nghĩ phía trên đề án, chuẩn bị phương án, nhưng rất nhanh hắn liền thấy rõ, đại quốc gọi ngươi tới tham gia hội nghị là bảo ngươi góp đầu người. Lại nhiều chính là tại phóng viên chụp ảnh thời điểm kéo lên ngươi làm bối cảnh tấm. Cái gì phương án A, đề án A, đừng suy nghĩ nhiều, nghĩ cũng không ai sẽ phản ứng ngươi. Tiểu quốc không nhân quyền A. Chúng ta tiếp tục. Chúng ta lại không có siêu phàm giả, làm sao tiếp tục. Bill 4 liếc S.C.T. John 12 một chút, trong lòng nhịn không được oán thầm lên. S.C.T. John 12 lão già này không hổ là lao hồ ly, chúng ta đều nhanh muốn xuyên phá giấy cửa sổ, đem sự tình bày ở ngoài sáng. Ngươi vẫn còn giả bộ mô hình làm dạng gọi chúng ta tiếp tục, riêng này giả vờ ngây ngốc bản lĩnh, người ở chỗ này có một cái tính một cái, tất cả đều là bại tướng dưới tay ngươi. Hắn nhìn qua S.C.T. John 12, cố gắng để cho mình mỉm cười lên, chính là bởi vì việc quan hệ toàn nhân loại, cho nên mời giáo hoàng xuất lực. Xuất lực? Chúng ta ra cái gì lực? S.C.T. John 12 có chút ngộng. Chúng ta giáo hoàng quốc một không có hàng không vũ trụ kỹ thuật, hai không có đạn hạt nhân, liền tiền. Tiền là có một chút. Nhưng cùng chó nhà giàu nhóm không cách nào so sánh được a. Các ngươi muốn tìm người xuất lực cung cấp tài chính, đi tìm những cái kia chó nhà giàu muốn a, làm gì tìm ta? Chờ chút. Các ngươi cũng không phải là muốn chúng ta giáo hoàng quốc phái ra không tồn tại siêu phàm giả đi giải quyết nguy cơ lần này đi. Nghĩ tới đây, S.C.T. John 12 đã cảm thấy mặt có chút rút. Mặc dù hắn đã không chỉ một lần hướng bọn hắn giải thích qua giáo hoàng quốc cũng không có siêu phàm giả, mặc dù bị người hiểu lầm giáo hoàng quốc có thần bí lực lượng đối bọn hắn có chỗ tốt. Thao túng thỏa đáng nói không chừng có thể khôi phục một điểm thời trung cổ huy hoàng. Nhưng hắn vẫn cảm thấy mình hay là cần thiết lần nữa nhắc lại một cái, chư vị, chúng ta giáo hoàng quốc cũng không có siêu phàm giả. Hành tinh đụng làm tinh loại này việc quan hệ toàn nhân loại sự kiện lớn không phải có thể tùy tiện gánh, tiếp tục chống đỡ nếu là không giải quyết được vấn đề, nói không chừng hắn sẽ bị những thứ này chó cùng dứt dậu ra hỏa cột vào hỏa tiễn bên trên, sau đó phát xạ đến trong vũ trụ đi cùng tiểu hành tinh làm bạn. Phủ nhận, ngươi liền tiếp tục phủ nhận đi. Toàn thế giới đều biết các ngươi giáo hoàng quốc có siêu phàm giả, liền các ngươi giáo hoàng quốc mình nhắm mắt lại nói không có. Anthony trong lòng khinh bị nói. Mặc dù mặt trời không lặn quốc ngành tình báo đến nay không thể tìm tới giáo hoàng quốc siêu phàm giả ở nơi đó, nhưng nhìn ma hùng quốc tổng thống đều nhanh hóa thân thành liếm chó bộ dáng, hắn cảm thấy sở dĩ tìm không thấy hoàn toàn là bởi vì tự mình ngành tình báo quá vô năng. Nước Mỹ tổng thống Hodgson sau khi nghe xong sắc mặt cũng không tốt. Đều đến lúc này, ngươi còn nghĩ không đếm xỉa đến. Các ngươi là quyết tâm đưa toàn nhân loại an nguy tại không để ý đúng không? Thượng đế à, ngươi ở nhân gian người chăn cừu tại sao sẽ là như vậy một cái ti tiện người vô sỉ? Thượng đế à, nhanh lên đem hắn mang đến thiên đường đi, để cho ta tới khi ngươi người chăn cừu đi. Mọi người hay là thương lượng một chút làm sao dùng đạn hạt nhân đem viên này tiểu hành tinh nổ biến quỹ đi. Ma hùng quốc tổng thống Alexander mở miệng hỗ trợ giải vây. Chương 93, liên hợp lại. Alexander một câu liền đem hội nghị chủ đề kéo lại. Sau đó liền đối S.C.T. John 12 lộ ra mỉm cười. Bị Bắc Âu 5 nước liên hợp xa lánh về sau, hắn chỉ có thể lựa chọn ôm chặt S.C.T. John 12 đuổi. Mặc dù S.C.T. John 12 một mực phủ nhận giáo Hoàng Quốc có siêu phàm giả, nhưng hắn lại không phải người ngu, làm sao lại bởi vì đối phương một câu phủ nhận liền thật tin tưởng giáo Hoàng Quốc không có siêu phàm giả. Nước Mỹ Hắc Cung bên trong, một đám tâm lý chuyên gia cùng hơi biểu lộ chuyên gia ngồi tại phòng phân tích chiến lược bên trong nhìn chằm chằm video trò chuyện bên trong mỗi người phản ứng. Cơ lệ men đối G10 tiểu hành tinh va chạm lam tinh rất lo lắng, cổ Ai Cập thần linh không có chú ý tới tiểu hành tinh muốn va chạm lam tinh rồi. Hay là nói chú ý tới nhưng không có cho cơ lệ men gợi ý. S.C.T. John 12 miệng hạ từ liên bên trên video về sau liền bắt đầu ngủ gật, hắn đối lần này video hội nghị xem ra rất không coi trọng, chẳng lẽ bọn hắn có biện pháp giải quyết. Alexander tử vừa mới bắt đầu liền rất khẩn trương, nói rõ hắn đối trong hội nghị chủ đề G10 tiểu hành tinh va chạm lam tinh rất lo lắng. Cái này cùng S.C.T. John 12 biểu hiện hoàn toàn tương phản, S.C.T. John 12 không có sớm cùng hắn làm qua câu thông. Nếu như là, vậy bọn hắn quan hệ trong đó không có chúng ta trước đó dự đoán tốt như vậy, chúng ta có thể nếm thử đem SCT Zone 12 lôi kéo tới. Iceland Tổng thống Anderson sở trà kỳ trên trán chảy mồ hôi. Đông doanh thủ tướng Tạ Gạ Hoa Mạ Xả Mùn sắc mặt rất lo nghĩ. Từng cái chuyên gia phân tích thông qua thai nghe cấp tốc hội tụ tại nước Mỹ Tổng thống Hodgson bên hai, để hắn ở trong lòng cấp tốc không mời siêu phàm giả lực lượng xuất thủ phá hủy tiểu hành tinh hoặc để tiểu hành tinh biến quỹ cái phương án này. Cái phương án này nhìn xem rất tốt đẹp, nhưng có bức bách SCT Zone 12 hiểm nghi. Siêu phàm không việc nhỏ, bức bách không được. Mà lại SCT Zone 12 là ai? Thượng đế ở nhân gian người chăn cừu, giáo hoàng quốc siêu phàm giả người dẫn đầu, hắn đã dám ở trong hội nghị ngủ gật, đã nói lên hắn cũng không phải là rất quan tâm tiểu hành tinh va chạm lam tinh chuyện này, bằng không mà nói, hắn tuyệt đối sẽ không như thế lạnh nhạt tự nhiên. Ngẫm lại mình tại hội nghị hiện trường ngủ gật lúc, những cái kia chủ đề của hội nghị là cái gì sao? Yêu mến châu Phi đen khốn cùng nhân khẩu, quan tâm toàn cầu khí hậu biến ấm. Những thứ này chủ đề cùng ta có cái quặng lông quan hệ a? Nếu không phải vì dựng đứng mình chính diện hình tượng, thuận tiện soát hòa bình thường, hắn liền trình diện đều chẳng muốn trình diện. Cho nên, mặc kệ bọn hắn giáo hoàng quốc là có giải quyết tiểu hành tinh biện pháp vẫn là bọn hắn giáo hoàng quốc có nắm chắc tại tiểu hành tinh va chạm lam tinh về sau còn có thể thuận lợi sống sót, đều mang ý nghĩa hắn nhất định phải lấy lòng vị này miễn hạ. Hodgson trong lòng suy nghĩ, một gương mặt mo cười cười, đúng, mọi người chúng ta hay là thương lượng một chút làm sao dùng đạn hạt nhân đem viên này tiểu hành tinh nổ biến quỹ đi. Trông thấy Mao Hùng Quốc cùng nước Mỹ hai đại quốc đô tán đồng cái thứ nhất phương án, Bill Buồn bắt đầu nhìn về phía Hoa Hạ Quốc đại biểu, cái sau mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, không nói một lời, hắn cũng chỉ đành nắm lô mũi bắt đầu thảo luận như thế nào nổ tiểu hành tinh. Không có cách, Gã Lì Ả Quốc mặc dù danh xưng là ngũ đại quốc một trong, nhưng ai cũng biết Gã Lì Ả Quốc cùng mặt trời không lặn quốc đã tụt lại phía sau, đối mặt đạt thành nhất trí Mao Hùng Quốc cùng nước Mỹ, hắn cái này cánh tay thực tế vẫn bất quá đối phương đuổi. Ruskin giáo sư phương án rất đơn giản. Chúng ta liên hợp điều động một nhánh đội ngũ đăng lục G10 tiểu hành tinh, ở phía trên lắp đặt đạn hạt nhân, sau đó mượn nhờ đạn hạt nhân uy lực thôi động G10 tiểu hành tinh biến quỹ. Căn cứ Ruskin giáo sư tính toán, chỉ cần 1.300.000 đương lượng đạn hạt nhân, liền có thể làm G10 tiểu hành tinh bị lệch biến quỹ, cụ thể có thể bị lệch bao nhiêu độ cũng không tính toán, nhưng mặc kệ bị lệch phương hướng là phía bên trái hay là phía bên phải, là 0.1 độ hay là 0.2 độ, chỉ cần phát sinh bị lệch, nó cũng sẽ cùng lam tinh gặp thoáng qua. Văn kiện ta hiện tại liền phát cho mọi người, phiền phức mọi người nhìn xem. Màn hình người phía sau, trừ SCT Zone 12 bên ngoài, tại cầm tới văn kiện sau đều cơ hồ bằng nhanh nhất tốc độ chuyển giao cho chuyên gia, để bọn hắn ước định cái phương án này xác suất thành công. Khi lấy được phương án xác suất thành công rất cao, tối thiểu có 7-8 phần xác suất thành công về sau, bọn hắn rốt cục thở dài một hơi, một viên dẫn theo tâm cũng chậm chậm để xuống. Xem ra SCT Zone 12 là thật không thèm để ý tiểu hành tinh đụng lam tinh chuyện này. Hodgson nhìn xem đối mặt văn kiện một điểm lật xem ý tứ đều không có SCT Zone 12, trong lòng cảm thán. Siêu phàm lực lượng, thật sự là cường đại, khó trách những quốc gia kia cả đám đều đối nhà mình siêu phàm lực lượng che giấu. Dù là ta xuất ra các loại khoa học kỹ thuật đỉnh cao đến trao đổi, bọn hắn đáp lại cũng toàn bộ đều là, chúng ta không biết làm sao thu hoạch siêu phàm lực lượng, thật không biết làm sao thu hoạch siêu phàm lực lượng, đối thần thể, chúng ta không biết làm sao thu hoạch siêu phàm lực lượng. Đối với những thứ này đáp lại, hắn là một chữ đều không tin. Không biết làm sao thu hoạch siêu phàm lực lượng. Vậy các ngươi giải thích xuống các ngươi siêu phàm giả là từ đâu đến, đừng nói cho ta bọn hắn cùng các ngươi một chút quan hệ đều không có, bọn hắn chỉ là mang chủ nghĩa nhân đạo tinh thần tại quốc gia các ngươi gặp được thời điểm nguy hiểm đứng ra, cứu vớt các ngươi cùng trong lúc nguy nan, sau đó về nhà trải qua người bình thường sinh hoạt, chờ đợi lần sau quốc gia các ngươi có nguy nan thời điểm lại đứng ra. Nếu như là, vậy các ngươi cái này không gọi siêu phàm giả, gọi siêu cấp anh hùng. Đi qua dài đến mấy canh giờ bàn bạc về sau, bọn hắn rốt cục xác định từ ở đây các quốc gia ra người xuất lực, sát vách những cái kia không có được mời tiến đến tham dự hội nghị chó nhà giàu xuất tiền phương án. Về phần đối phương có thể hay không ra, bọn hắn không có chút nào lo lắng, ngũ đại quốc cộng đồng quyết định sự tình, dám nói không không phải là không có, nhưng trong này khẳng định không bao gồm những cái kia chó nhà giàu. Tại hội nghị sắp lúc kết thúc, Bill Buồn đột nhiên nhìn về phía Tạ Gạ Hoa Mạ Xà Mùn, lên tiếng hỏi, Tạ Gạ Hoa tiên sinh. Quý quốc tựa hồ có thể triệu hoán thần linh, vì cái gì không triệu hoán quý quốc thần linh cứu vớt thế giới đâu, ta tin tưởng nếu như quý quốc làm, toàn thế giới nhân loại đều sẽ cảm tạ quý quốc làm ra công hiến. Ta muốn các ngươi cảm tạ có làm được cái gì? Tạ Gạ Hoa Mạ Xà Mùn trong lòng một bên nhả ránh một bên ho nhẹ một tiếng trả lời, Bưu tiên sinh, dây cô đại thần quan từ lần trước triệu hoán vĩ đại ẩm no mỹ nạ ca nở xỉ hao hết linh lực về sau, đến nay đều không có tỉnh lại, chúng ta đối với cái này bất lực. Tạ Gạ Hoa tiên sinh. nếu như quý quốc không có năng lực chữa khỏi dưới cổ tiểu thư lời nói, ta đề nghị các ngươi đưa nàng đưa đến chúng ta nước Mỹ. Chúng ta nước Mỹ có được toàn thế giới tốt nhất bệnh viện, có thể làm dưới cổ tiểu thư cung cấp toàn thế giới tốt nhất trị liệu. Hodson nói, không cần, chúng ta đông doanh có lòng tin chữa khỏi dưới cổ đại thần quan. Tạ gà hòa mạ sa mùn lắc đầu cự tuyệt. Cơ lệ mệnh tiên sinh. Bill bốn nhìn về phía cơ lệ mệnh, quý quốc cử hành đại tế tựa hồ có thể câu thông thần linh, có thể hay không câu thông thần linh, mời bọn họ xuất thủ phá hủy Z10 tiểu hành tinh. Ta có thể nếm thử, nhưng không bảo đảm thành công. Cơ lệ mệnh nhớ tới làm sẻ khờ mẹ chuyển thế cắt đờ dịn, vừa chuyển động ý nghĩ nói. Cơ lệ mệnh tiên sinh, ngươi chuẩn bị lúc nào phóng thích chúng ta nước Mỹ công dân cắt đờ dịn tiểu thư? Hodson chất vấn. Chương 94, châm lửa lên không. Mời Hodson tiên sinh ngươi chú ý dùng từ, cắt đờ dịn tiểu thư là tự nguyện lưu tại chúng ta Ai Cập, cũng không phải là chúng ta giam cắt đờ dịn tiểu thư. Cơ lệ mệnh nói. Tự nguyện. Là bị tự nguyện đi. Hodson nở nụ cười lạnh. Hodson tiên sinh. Xin đừng nên nói cùng hội nghị không quan hệ. Alexander không chút khách khí đối lên, trận này thiên tai là cần mọi người chân thành hợp tác, cùng một chỗ ứng đối. Nếu như ngươi nhất định phải bởi vì một chút dâu ria sự tình phá hư mọi người hợp tác, như vậy ta chỉ có thể đề nghị mọi người đem các ngươi nước Mỹ đá ra đi. Nhìn thấy Ma Hùng Quốc mở đối nước Mỹ, Bill buồn vội vàng đổi chủ đề, cỡ lệ men tiên sinh, câu thông thần linh sự tình liền nhờ ngươi. Mặc dù bọn hắn đã làm tốt vận chuyển đạn hạt nhân đi lên, thôi động tiểu hành tinh biến quỹ chuẩn bị. Nhưng loại này liên lụy đến lam tinh nhân loại sinh tử tồn vong đại sự, làm bao nhiêu tay chuẩn bị đều không quá đáng. Anderson tiên sinh. Bill 4 nhìn về phía Anderson sở trà kỳ, ngươi có thể hay không mời quý quốc siêu phàm giả xuất thủ phá hủy Z10 tiểu hành tinh? Có thể nếm thử, nhưng không bảo đảm thành công. Anderson sở trà kỳ vừa cười vừa nói, dù sao mời không có mời hắn định đoạt. Bill 4 nhẹ gật đầu, ở trước ngực họa cái thập tự giá, hy vọng lần này hết thảy thuận lợi, nguyện thượng đế phù hộ chúng ta. Odin ở trên, mời che chở dũng cảm người nọt sẽ mẹn chiến vô bất thắng. Ấm nọt mỹ nạ ca nở si phù hộ đông doanh. Thần gia, quốc gia loại vật này tại không có nghiêm túc thời điểm hiệu suất là rất thấp kém, chỉ khi nào nó nghiêm túc, liền sẽ buộc phát ra khó có thể tưởng tượng lực lượng. Tại các quốc gia nhất trí cân đối dưới, các loại tài nguyên hội tụ tại kẻn nở đi hàng không vũ trụ trung tâm. Chỗ ngồi này tại nước Mỹ đông bộ Florida đông hải bờ Mai Lý đặc đảo. Lấy nào đó tổng thống danh tự mệnh lệnh vệ tinh phát xạ căn cứ là toàn cầu lớn nhất mang người cùng không mang người hàng thiên khí phát xạ trung tâm. Lần này, hội tụ nhân loại khoa học kỹ thuật đỉnh cao, gánh chịu toàn nhân loại hy vọng phi thuyền đem từ nơi này lên không, bay hướng vũ trụ. Một lần nữa kiểm tra châm lửa trang bị. Đạn hạt nhân dẫn bạo trang bị xác định không có vấn đề. Phi hành gia huấn luyện đã hoàn thành, xác định không có vấn đề. Một lần nữa kiểm tra một lần. Toàn bộ phát xạ trung tâm một mảnh bận rộn. Có thể ở đây đều là biết chuyện gì xảy ra. Đối mặt loại quan hệ này đến toàn nhân loại sinh tử tồn vong sự tình, lại thế nào cẩn thận đều không quá phận. Năm 1967, thổ tinh số 5 hỏa tiễn trở ạ bổ lộ số 11 phi thuyền chính là từ nơi này châm lửa lên không, bắt đầu nhân loại lần đầu lên mặt trăng vũ trụ hành trình. Hodson chỉ vào pha lê dưới hỏa tiễn đối giáo hoàng S.C.T. John 12 vừa cười vừa nói, bởi vì nơi này quan hệ đến toàn nhân loại sinh tử tồn vong, cho nên các quốc gia tổng thống để tay xuống trên đầu sự tình. Tự mình đến hiện trường. 52 năm sau, nó đem gánh vác lên cứu vớt thế giới trách nhiệm. Lần này tham dự cứu vớt thế giới cũng không phải các ngươi nước Mỹ một nhà, xin đừng nên nói hình như là các ngươi nước Mỹ một nhà tại cứu vớt thế giới đồng dạng. Alexander tại Hodson sau khi nói xong liền mở đối. Hodson nụ cười trên mặt cứng ngắc một cái, hắn quyết định không để ý Ma Hùng Quốc, gạt ra dáng tươi cười nói với S.C.T. John 12, miện hạ, đợi lát nữa chúng ta cùng đi ăn một bữa cơm thế nào. Thuận tiện thảo luận dưới siêu phàm giả sự tình. Không đợi S.C.T. John 12 mở miệng, Alexander liền vượt lên trước mở miệng, miện hạ đã quyết định cùng ta cùng đi ăn tối. Buổi sáng ngày mai cũng có thể. Miện hạ đã quyết định cùng ta chung tiến ngày mai bữa ăn sáng. Alexander nói bổ sung, ngày mai, hậu thiên, mấy ngày sắp tới, ta đều dự định miện hạ dùng cơm thời gian, hắn khả năng không có thời gian cùng ngươi dùng cơm. Cái kia dưới thứ 6 đâu, ta dưới thứ 6 cũng có thời gian. Hodson chưa từ bỏ ý định mà hỏi. Dưới thứ 6 miện hạ sẽ cưới ta ý lì ủ xỉn điệu 300 số chuyên cơ về giáo Hoàng Quốc. Hodson nụ cười trên mặt ngưng kết ở trên mặt, trong lòng thầm mắng lên, đáng chết xài bở gì ạ lông cù mạ, ngươi là thích hắn sao? Dĩ nhiên thẳng đến kề cận hắn không thả, không cho bị người cơ hội tiếp xúc. Mấy người khác nhìn xem một màn này, đáy lòng đều cười cười. Đôi đi, đôi đi. Đôi nước Mỹ lông cù mạ mới là tốt lông cù mạ. Bill 4 đang cười xong về sau lại có chút bất đắc dĩ, hắn cũng muốn ôm đùi à, nhưng làm sao bọn hắn gã lì ạ quốc năm đó đem giáo hoàng quốc đắc tội quá ác. Trước có cầm hoàng cầm súng chỉ giáo hoàng đầu, từ trong tay hắn tiếp nhận vương miện, sau có lô vải nội các tuyên bố quan bế toàn gã lì ạ quốc trong nước số lượng gần vạn giáo đường, đoạn tuyệt cùng giáo hoàng quốc hết thể lui tới. Nhưng là ta đám tiền bối à, các ngươi năm đó chân đạp giáo hoàng quốc lúc dựa vào siêu phàm lực lượng đến cùng ở nơi đó à, vì cái gì ta tìm lượt tất cả văn thư đều không tìm được liên quan tới bọn hắn ghi chép. Các ngươi đem bọn hắn giấu quá chặt che đi. Các ngươi nhưng biết, không có siêu phàm lực lượng nắm ở trong tay, chúng ta gã lì ạ quốc đều nhanh muốn bị giáo hoàng quốc cái này năm đó bị các ngươi dẫm đến dẫm đi quốc gia dẫm ở trên đỉnh đầu. Hắn không phải không nghĩ tới lôi kéo giáo hoàng quốc, nhưng mới bắt đầu lôi kéo liền bị nước Mỹ cùng Mao Hùng quốc liên hợp đối trở về, hai vị này đã coi giáo hoàng quốc là làm là mình độc chiếm. Alexander thấy Hodson còn muốn mở miệng, lập tức bất động thần sắc ngăn ở Hodson cùng SCT Zone 12 ở giữa, đánh gậy hắn muốn nói ra miệng. Hodson tiên sinh, làm một tổng thống, ngươi hẳn là chú ý chân chính cần chú ý sự tình, mà không phải đem sự chú ý của mình đặt ở ước chừng người ăn cơm bên trên. Ngươi muốn ước chừng người ăn cơm có thể, tùy tiện ước chừng ai, nhưng đừng ước chừng SCT Zone 12. Thượng đế ôm thuộc về người sơ lạ, không thuộc về các ngươi người áng lộ xà sần, các ngươi thành thành thật thật dựa theo các ngươi dự bị phương án nhìn về phía vũ xà thần ôm ấp không tốt sao. Dù sao vũ xà thần mới là khối kia thổ địa chủ nhân. Nếu như ánh mắt có thể làm đao sử dụng, Hodson hiện tại đã đem Alexander loạn đao chém chết. Cái gì gọi là chân chính cần chú ý sự tình? Siêu phàm lực lượng mới thật sự là cần chú ý sự tình tốt ta. Còn có, đừng cho là ta không biết trong lòng ngươi đang có ý đồ gì, không phải liền là sợ hai giáo hoàng quốc bị chúng ta lôi kéo tới sao? Hừ, ngươi Alexander có thể hôn SCT Zone 12 dạy, ta Hodson liền thân không được. Còn có, ngươi như thế thích liếm giáo hoàng, nhà các ngươi vị kia mục thủ biết sao? Chư vị tổng thống tiên sinh. Một tên nhân viên công tác vội vàng chạy tới, phát xạ trung tâm đã chuẩn bị kỹ càng, tùy thời đều có thể phát xạ. Vậy thì bắt đầu đi. Nhất định muốn xác định một lần tính thành công. Hy vọng hết thảy thuận lợi. Đạt được chư vị tổng thống mệnh lệnh, phát xạ trung tâm toàn thể nhân viên bắt đầu khẩn trương phát xạ công việc. Bắt đầu đếm ngược. 5, 4, 3, 2, 1, châm lửa. Thiêu đốt tề cùng ổ xỉ hóa tề đồng thời phát sinh tác dụng, nhiệt khí lưu cao tốc hướng về sau phun ra, thôi động hỏa tiện hướng về phía trước. Phòng điều khiển chính bên trong, tất cả mọi người bận rộn. Hết thảy bình thường. Bậc thứ nhất hỏa tiễn bắt đầu thoát ly, cấp thứ hai hỏa tiễn châm lửa. Chương 95, màu đỏ sẫm sao trời. Nơi này là người cứu vớt số, hết thảy bình thường. Người cứu vớt số là chiếc phi thuyền này danh tự, ý là cứu vớt Lam Tinh. Cho phát xạ trung tâm phòng điều khiển chính gửi đi tin tức về sau, phi hành gia ạt lạn liền cắt đứt truyền tin hệ thống, từ trong ngực móc ra một cái đồng hồ bỏ túi, mở ra, lộ ra bên trong ảnh chụp. Hy vọng Thượng Đế phù hộ chúng ta có thể thuận lợi chuyến về. Đây là thê tử của ngươi. Ukato Shihiro tò mò hỏi. Không, nàng là bạn gái của ta, bất quá chúng ta hẹn xong trở về liền đến giáo đường cử hành hôn lễ. Atlan vuốt ve ảnh chụp, một mặt vui vẻ. Hoa, vậy ta đến lúc đó nhất định phải đi uống một chén rượu mừng. Bành vạn lý hoa một tiếng, vừa cười vừa nói. Rượu mừng là tham gia ta hôn lễ ý tứ sao? Atlan hỏi. Đúng. Bành vạn lý nhẹ gật đầu. Hoan nghênh a, đến lúc đó ngươi nhất định phải tới. Ta cũng đi. Ukato Shihiro sen vào tiến đến. Trong lúc nhất thời trong phi thuyền tràn ngập vui vẻ bầu không khí. Lần này, bọn hắn gánh vác lấy toàn nhân loại hy vọng tại tới trước, cho dù là bọn hắn các quốc gia chọn lựa ra tinh nhuệ, có được tuyệt đối tỉnh táo cùng cường đại trong lòng tố chất, cũng y nguyên bị trên bờ vai vô hình gánh ép có chút không thở nổi. Nhưng tại từ vũ trụ đi thuyền bên trong, loại này một mực kéo căng thần kinh trạng thái tuyệt đối là phi hành gia đại địch, cho nên mới có hiện tại bản thân điều tiết. Vui vẻ bầu không khí dần dần tán đi, Ukato Shihiro nhìn xem ngoại giới, mang theo kính sợ nói, thật đẹp vũ trụ a, mặc dù đã sớm gặp qua nó, nhưng lại nhìn thấy lúc, y nguyên cảm giác nó là như thế mỹ lệ cùng tràn ngập mỹ lực, không biết nhân loại chúng ta khi nào mới có thể chinh phục như thế vũ trụ xinh đẹp. Đoán chừng sinh thời đi. Bành vạn lý rất tỉnh táo, mặt trăng chỉ là chinh phục vũ trụ vạn dặm bên trong một bước. Nhưng cho dù là mặt trăng, nhân loại đều không thể bước ra chinh phục bước chân, nói gì suy nghĩ chinh phục vũ trụ. Thật hy vọng trước khi chết có thể nhìn thấy chúng ta đông doanh có thể chinh phục mặt trăng, nếu là như vậy ta cũng liền chết cũng không tiếc. Ukato Shihiro thì thầm nói. Ạt làn hết lên ngôi, các ngươi đông doanh muốn chinh phục mặt trăng. Chờ chúng ta nước Mỹ chinh phục xong sẽ mang theo các ngươi đi lên. Hắn vừa quay đầu đã nhìn thấy Bành vạn lý tại làm động tác giống nhau, đồng dạng nhìn thấy mình, sững sờ. Sau đó đều sẽ tâm cười cười. Vũ trụ đi thuyền dài đằng đẵng cũng rất buồn tẻ, nơi này không chỉ không gian nhỏ hẹp, còn không có internet, mười phần nhàm chán, thế nhưng là đối có thể đến tham gia hành động lần này phi hành gia đều không phải sự tình, bọn hắn có biện pháp của mình đi điều tiết trong lòng của mình trạng thái. Sau 3 ngày, người cứu vớt số cùng Z10 tiểu hành tinh gặp nhau. Đây chính là Z10 tiểu hành tinh. Ukato Shihiro nhìn xem viên này mặt ngoài gỉ màu đỏ tiểu hành tinh, giật mình ngây ra một lúc, bọn hắn trước khi tới thấy ảnh chụp cũng không phải cái dạng này. Cái này nhan sắc cùng trên tấm ảnh hoàn toàn không giống. Nhan sắc xuất hiện sai sót là rất bình thường, chỉ cần cái khác đặc thù xứng đáng liền có thể. Bành Vạn Lý tỉnh táo nói. Cũng đúng. Đúng lúc này, trong máy bộ đàm truyền đến ạt lạn thanh âm, các vị mời chú ý, phi thuyền đang cùng Z10 tiểu hành tinh nối tiếp hạ xuống, có thể sẽ co sóc này, xin thắt chặt dây an toàn. Vành 3. Một trận lay động kịch liệt về sau, phi thuyền vũ trụ thuận lợi đáp xuống Z10 tiểu hành tinh bên trên. Lần này rất thuận lợi nha. Ạt lạn mặc du hành vũ trụ quần áo, lái máy móc đi ra, ta còn tưởng rằng sẽ giống như trước nhìn qua Hollywood trong phim ảnh, có đủ loại ngoài ý muốn tình huống phát sinh đâu. Ngươi đều nói là điện ảnh. Vô Dấu ngấu ngồi ở ghế cạnh tài xế, điện ảnh là cái gì, không phải liền là một đám cái gì cũng đều không hiểu người ngồi ở trong phòng làm việc vô chán một cái nghĩ ra được sao. Như lần trước ta nhìn một bộ phim, thế mà đi bạo phá tiểu hành tinh, còn đem tiểu hành tinh nổ nát vụn, các ngươi người nước Mỹ là đối đạn hạt nhân uy lực có nhiều tự tin à. Chỉ đùa một chút thôi. Ạt lạn bĩu môi, ma hùng quốc người thật không thú vị, chỉ đùa một chút đều mở địa đồ pháo, đúng, ta vừa mới nhắc nhở kịp thời sao. Ta kém chút cho là chúng ta trong phi thuyền trà trộn vào một cái tiếp viên hàng không. Bành Vạn Lý đồng dạng lái máy móc đi ra, vừa cười vừa nói. Mặc dù trong vũ trụ không thể truyền bá thanh âm, nhưng bọn hắn có đặc chế máy truyền tin có thể nói chuyện thiếm. Ha ha, chờ ta giải nghệ, ta liền đi giữa trời. Chán. Ạt lạn phản ứng lại, vạn dặm bành, ta thanh âm nơi nào giống nữ tính. Hắc hắc. Bành Vạn Lý cười hắc hắc, đột nhiên hắn nghe được một cỗ nhàn nhạt mùi. Có điểm giống máu lại có chút giống dị sắt, nhưng nơi này làm sao có thể có mùi. Hắn nghi ngờ nhìn về phía đồng bạn, các ngươi có hay không nghe được rất kỳ quái hương vị. Ha ha, hòa kế, chúng ta bây giờ bên ngoài vũ trụ, không tại địa cầu, vũ trụ là không còn khí vị, ngươi khẳng định nghe được chính là mình thể vị. Ạt lạn cười hát hát nói, ta cũng nghe được. Ukato Shihiro chóp mũi run run một cái, giống như là máu hương vị, lại giống là dị sắt hương vị, rất nhạt. Nhưng đây không có khả năng a. Trong vũ trụ làm sao có thể có mùi? Liền xem như trong vũ trụ có mùi, bọn hắn mặc du hành vũ trụ quần áo, lại thế nào khả năng nghe được ngoại giới hương vị, chẳng lẽ là cung cấp ổ xì hệ thống xảy ra vấn đề rồi? Ukato Shihiro tâm hoảng hốt, lập tức bắt đầu kiểm tra cung cấp ổ xì hệ thống. Ạt lạn lúc này cũng nghiêm túc, hắn hít thở sâu một hơi, một cỗ nồng đậm mùi máu tanh lập tức xông vào mũi, đâm vào hắn ho khan. Cái này gọi rất nhạt. Lời còn chưa nói hết, hắn đột nhiên cảm giác trầm xuống. Chuyện gì xảy ra? Đáng chết. Chúng ta đang chìm xuống, cái hành tinh này mặt ngoài không phải trạng thái cố định, nó cũng là thể lỏng, chúng ta muốn rơi vào đi. Không có khả năng, ta đối tiểu hành tinh bên trên địa chất làm qua kiểm tra, mà lại nếu như là thể lỏng, chúng ta dưới phi thuyền thời điểm nên chìm xuống, mà không phải hiện tại liền hạ chìm. Vậy tại sao sẽ xuất hiện loại tình huống này? Đối nguyên nhân tìm tòi nghiên cứu để ở một bên, chúng ta trước hết nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Bành Vạn Lý trầm giọng nói ra, lại không nghĩ biện pháp rời đi, chúng ta liền rời đi không được. Chúng ta chết là việc nhỏ, làm Z10 tiểu hành tinh biến quỹ kế hoạch thất bại mới là đại sự. Nghe vậy, đội ngũ khác bên trên ngừng lại, bắt đầu vắt hết óc tìm kiếm biện pháp giải quyết. Đột nhiên, Ukato Shihiro kêu lớn lên, các ngươi mau nhìn bên kia là cái gì? Đang muốn biện pháp chúng phi hành ra theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ nhìn thấy một cái gò núi hình cầu vật nhô lên lơ lửng ở nơi xa, ầm ầm tiếng sấm rền thỉnh thoảng tại bọn hắn vang lên bên tai. Sấm rền. Nơi này làm sao có thể nghe được sấm rền thanh âm? Ạt lạn con ngươi co rụt lại, hắn đột nhiên phát hiện, tại tiểu hành tinh trên mặt đất, xuất hiện tái nhợt vật chất, từng cây màu máu sợi tơ cùng vật chất chặt chẽ dán vào cùng một chỗ, màu đen lỗ tròn phủ lấy càng thâm trầm lỗ. Phảng phất như là, viên này tiểu hành tinh bên trên mọc ra một cái, con mắt thật to. Chương 96, Thiên thể thanh âm. Kenner đi phát xạ trung tâm phòng điều khiển chính, người lãnh đạo các nước cùng bọn hắn đoàn đội cùng nhân viên công tác chính khẩn trương nhìn chằm chằm màn hình lớn. Nhận thư số gửi đi tốc độ cùng máy nhận tín hiệu xử lý tín hiệu ảnh hưởng, từ người cứu vớt số bên trên trở lại đến thu hình lại là có trì hoãn. Lúc này trên màn hình, phát ra chính là phi hành gia nhóm lái máy móc đem đạn hạt nhân từ trên phi thuyền vận xuống tới hình tượng. Trước mắt hết thảy thuận lợi. Phòng điều khiển chính bên trong quan chỉ huy báo cáo. Các tổng thống bọn họ, bao quát Hodgson ở bên trong đều thở dài một hơi. Hết thảy thuận lợi liên tốt, mặc dù đi qua phụ tá đoàn phân tích, bọn hắn có thể ôm rôn 12 thế đuổi vượt qua G10 tiểu hành tinh và chạm làm tinh nguy cơ, nhưng cái này nào có thôi động tiểu hành tinh biến quỹ, để làm tinh lại một lần nữa thái bình tốt. Đột nhiên, có người phát ra kinh hoàng thanh âm, không tốt, máy móc lom xuống đi. Hodson tâm lập tức liền nắm chặt lên, hắn mở miệng hỏi, chuyện gì xảy ra, chuyện gì phát sinh sao? G10 tiểu hành tinh mặt ngoài không biết vì cái gì đột nhiên từ trạng thái cố định biến thành thể lỏng. Có chuyên gia giải thích nói. Đầm lầy. Hodson bản năng nghĩ đến trên làm tinh thường gặp một loại hoàn cảnh. Chuyên gia lắc đầu không nói chuyện, không giống như là đầm lầy. Nếu như là đầm lầy, trên phi thuyền người đã sớm kiểm chắc đi ra, căn bản sẽ không lựa chọn tại phía trên kia đang lục. Đột nhiên, phòng điều khiển chính lập tức có người phát ra không thể tưởng tượng nổi tiếng hô. Thượng đế à, đó là cái gì? Sắt theo đó. Bột một tiếng, toàn bộ phòng điều khiển chính màn hình biến thành một mảnh bông tuyết. Xảy ra chuyện gì, vì cái gì màn hình biến thành bông tuyết? Tín hiệu gián đoạn. Chúng ta cùng người cứu vớt số đã mất đi liên hệ. Phòng điều khiển chính bên trong một mảnh bối rối. Sơ tuột, lập tức điều ra thu hình lại chiếu lại, ta muốn tìm tới tín hiệu gián đoạn nguyên nhân. Phòng điều khiển chính bên trong quan chỉ huy không chút hoang mang chỉ huy nói. Thu hắn chấn định tự nhiên bộ dáng ảnh hưởng, phòng điều khiển chính bên trong đám người khẩn trương cũng hơi lắng lại một điểm. Rất nhanh, màn hình lần nữa phát sáng lên. Lần này là thu hình lại chiếu lại. Đó là cái gì? Hodson trông thấy trên màn hình xuất hiện không biết trôi nổi vật. Gò núi. Chuyên gia có chút chần chờ nói, nhưng cái này gò núi quá lớn đi, mà lại nào có gò núi là tung bay. Tại loại này tiểu hành tinh hoàn cảnh dưới, tung bay gò núi thật sẽ không thoát ly tiểu hành tinh, bay tới trong vũ trụ đi sao? Nhưng rất nhanh hắn liền không chần chờ, bởi vì trên màn hình xuất hiện một viên to lớn con mắt. Cùng Atlant tại trong lúc bối rối nhìn thấy không giống, thông qua người cứu vớt số quay chụp đến hình tượng càng ăn khớp cùng hoàn chỉnh. Tại bọn hắn nhìn chăm chú, G10 tiểu hành tinh mở ra một cái to lớn, hình bầu dục độc nhãn. Cái này độc nhãn có được cùng hắc ám đồng dạng thâm trầm mí mắt, trắng bệnh trắng màng bên trên răng đầy đỏ như máu tơ máu, màu đậm con ngươi tựa hồ đang ngó chừng phía trước màn ảnh mỗi người, cho người ta một loại điên cuồng cảm giác. Tại con mắt này mở ra đồng thời, người cứu vớt số đang lục mặt đất đột nhiên xuất hiện rộng lớn khe hở. Một cái thật dài xúc tu từ trong vết nước vươn ra, cuốn lên người cứu vớt liền nuốt xuống. Phòng điều khiển chính bên trong lập tức liền yên tĩnh trở lại. Quan chỉ huy đối mặt loại tình huống này cũng ngộng, rất tốt, tín hiệu gián đoạn nguyên nhân tìm được, nhưng ai có thể nói cho ta, đây là tình huống như thế nào? G10 tiểu hành tinh mở mắt, còn há hốc miệng ra ăn hết chúng ta người cứu vớt số. Đây không phải tiểu hành tinh, đây là ngụy trang thành tiểu hành tinh sinh mạng thể đi. Nếu không phải những người lãnh đạo đều ở nơi này, hắn cũng không biết muốn làm sao viết báo cáo. Đây là vật gì? Hodson mở miệng đánh vỡ yên tĩnh. Cái kia đạo rộng lớn khe hở có điểm giống miệng, hẳn là G10 tiểu hành tinh là sống. Một tên chuyên gia thì thầm nói, nhưng cái này không khoa học, tiểu hành tinh làm sao có thể là sống? G10 tiểu hành tinh là sống. Nghe được chuyên gia, Hodson hơi động lòng, mở miệng hỏi, chư vị, trong thần thoại có hay không cùng viên này tiểu hành tinh một màn đồng dạng thần linh? Mặc dù tiểu hành tinh là sống loại chuyện này rất không khoa học, nhưng giống như rất thần thoại. Ta nhớ được có tiểu hành tinh gọi Apep, là Ai Cập trong thần thoại đại biểu phá hư, hỗn độn, hắc ám thần linh, bất quá cái kia tên là nhân loại chúng ta mình cộng vào, thần chân thân là một đầu to lớn rắn. Có chuyên gia trần chờ nói, ngươi đang nói nhảm sao? Hodson trong lòng nhả danh lên, nhưng vì cổ vũ mọi người nói thoải mái, hắn hay là cười nói ra, còn có cái khác sao? Màu đỏ sầm hành tinh, mở ra độc nhãn, sinh mạng còn sống thể, cái này có điểm giống Hestazi Mina. Một tên chuyên gia nói thoải mái nói. Nhưng ngay lúc đó liền có người nói lời phản đối, Hestazi Mina. Y tu dùn gì khủng bố mạn gạ Hestazi Mina bên trong tinh cầu kia. Nhưng đây không phải là mạn gạ sao. Ta chính là cảm thấy hình dạng của nó rất giống Hestazi Mina, cho nên mới nói ra. Nói G10 tiểu hành tinh là Hestazi Mina tên kia chuyên gia bị người phản bác một cái ngữ khí liền yếu xuống dưới. Chính hắn cũng cảm thấy không đáng tin cậy. Mạn gạ bên trong sinh mạng thể làm sao có thể xuất hiện tại hiện thực. Nói lên giống, ta ngược lại là cảm thấy nó tương đối giống ngoại thần rốt. Có người đột nhiên nói. Alexander nghe vậy, trong lòng hiếu kỳ. Ngoại thần rốt. Đây là cái nào thần? Chưa nghe nói quá. Hắn trực tiếp hỏi đi ra, rốt là cái nào trong thần thoại thần linh? Ách người kia hơi có chút xấu hổ. Ngoại thần rốt là tuần hủ trong thần thoại một khỏa tinh thể hình dạng thần linh, ngoại hiệu thẩm phán chi tinh, biệt hiệu đại náo trung. G10 tiểu hành tinh bộ dáng cùng nó tương đối tiếp cận, nhưng Tuần Hủ thần thoại là một bản tiểu thuyết, nó không phải thật sự. Tiểu thuyết. Alexander cấp tốc đã mất đi hứng thú, bộ dáng đón thêm gần, tóm lại chỉ là tiểu thuyết ra tưởng tượng ra được, không phải chân thực tồn tại. Ngay lúc này, Bưu bổn thư ký cầm điện thoại bước nhanh đi tới, "Tổng thống tiên sinh, Âu Nam Đài Thiên Văn rụt kỉn giáo sư điện thoại." Bưu bổn nhận lấy điện thoại, nghe xong sắc mặt liền biến, hắn nhìn về phía hót sân bọn người, sắc mặt nghiêm túc lên, "Âu Nam Đài Thiên Văn rụt kỉn giáo sư gọi điện thoại tới, bọn hắn phát hiện một viên quái dị tiểu hành tinh xuất hiện tại Lam Tinh phụ cận. Bọn hắn đem quay chụp đến hình ảnh gửi đi tới, phiền phức biểu hiện đến trên màn hình lớn." Rất nhanh, liền có nhân công ăn ở viên nhận lấy điện thoại, đem hình ảnh tại trên màn hình lớn hiện ra. Nhìn thấy hình ảnh về sau, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Đây không phải Z10 tiểu hành tinh sao? Nó làm sao lại xuất hiện tại Lam Tinh phụ cận? Âu Nam Đài Thiên Văn có phải là lầm rồi? Tốc độ của nó không có khả năng nhanh như vậy. Là ta nhìn lầm, hay là các ngươi sai lầm đem vừa rồi thu hình lại hình tượng đặt ở trên màn hình lớn hiện ra rồi? Từng cái tiếng chất vấn vang lên, nhưng rất nhanh bọn hắn liền không tâm tình thảo luận những thứ này. Bởi vì bọn hắn nghe được tiếng ca. Một đoạn không biết từ nơi nào truyền tới, không thuộc về trên địa cầu bất luận một loại nào ngôn ngữ tiếng ca. Bài hát này âm thanh rất quái dị, cùng loại với một loại nào đó cảnh báo, bên trong mang theo dị dạng khó chịu cảm giác, cho người ta một loại điên cuồng cùng tà ác cảm giác. Chương 97, rớt. Ai không nhìn trường hợp liền cất cao giọng hát. Mình đứng ra. Bưu Bốn nghe được thanh âm về sau, đột nhiên hiện ra một cỗ cảm giác buồn bực, tựa như là nghe thấy dùng móng tay phá pha lê thanh âm đồng dạng, không lý do, liền nổi giận. Loại trường hợp này, thế mà cất cao giọng hát. Không đúng, đây không phải chúng ta phóng xuất. Bài hát này âm thanh có điểm giống là từ trên trời truyền xuống tới. Làm sao có thể, chúng ta nơi này thế nhưng là cách âm. Phòng điều khiển chính bên trong nhân viên công tác hai mặt nhìn nhau. Thiên thể thanh âm, đây là giọt thiên thể thanh âm. Ngay từ đầu liền nói Z10 tiểu hành tinh giống giọt, người nghe được thanh âm này sau hoảng sợ hô to lên, giọt mang đến thiên thể thanh âm, nó tại tỉnh lại giọt đâu hoan, Lam Tinh. Lam Tinh lập tức liền muốn hủy diệt. Không có khả năng, không thể nào là tuần hủ trong thần thoại giọt. Lập tức liền có chuyên gia phản bác, đây chẳng qua là một bản tiểu thuyết, hơn nữa còn là tiểu thuyết khoa huyễn, nó ghi lại sự tình không thể nào là thật. Cái gọi là tuần hủ thần thoại, là lấy nước Mỹ tác gia Howard Phillips lở pẹ cờ dạp tiểu thuyết thế giới làm cơ sở. Từ ổ chuột William đỡ lệch chỉnh lý hoàn thiện, cùng rất nhiều tác giả cộng đồng sáng tạo ra không truyền thuyết thần thoại. Sớm nhất thời điểm, nó lấy tiểu thuyết khoa huyễn danh nghĩa đăng tải ở tạ lẹt trên tạp chí, còn bị độc giả đi tin nhà rãnh, nói tiểu thuyết khoa huyễn như thế nào là cái dạng này. Loại này có theo nhưng cha thần thoại tiểu thuyết, bên trong ghi lại sự tình làm sao có thể là chân thật tồn tại. Thế nhưng là, ta nhớ được tuần hủ trong thần thoại có dạng này một đoạn văn, nghệ thuật là ác ma tự nhiên bộc lộ điên cuồng bên trong chỗ sinh ra phó sản phẩm. Một tên gọi là kỳ ở đạ rổ sủ kẻ đông doanh duệ chuyên gia đưa ra giả thiết, nói không chừng là những cái kia nhóm tác gia tại trong lúc lơ đãng nhận tà thần khí tức ô nhiễm, nhìn thấy đám tà thần hình dáng, từ đó linh cảm bộc phát, sáng tác tuần hủ thần thoại đâu. Điểm ấy, từ những cái kia tác gia không hẹn mà cùng sáng tác tuần hủ thần thoại cũng có thể thấy được tới. Đây không phải là bọn hắn đối tuần hủ thần thoại mê muội mới sáng tác đi ra sao? Mê muội chẳng phải chứng minh bọn hắn là nhận tà thần ô nhiễm a? Người cái này logic. Nhưng giống như, thật là có loại khả năng này. Dạng này liền có thể giải thích vì cái gì tuần hủ trong thần thoại ngoại thần giật sẽ xuất hiện tại Lam Tinh. Bởi vì những cái kia ngoại thần cổ thần cùng gơ dịch đâu hoan nhóm, các thần vẫn luôn là chân thực tồn tại a. Ý của các ngươi nói là, cái này danh hiệu vì Z10 tiểu hành tinh chính là giật. Alexander nhìn những người này thảo luận không sai biệt lắm liền mở miệng hỏi. Cái này ngược lại không có thể xác định. Bị Alexander hỏi một chút. Kỳ ở đạ rổ sủ kẹ ngược lại có chút không dám nói lời nào. Nói chuyện phiếm thổi nước thời điểm có thể tùy tiện giả thiết, nói không đúng cũng không quan hệ, lớn không sảng khoái ta tại đánh giám. Nhưng tại chính sự bên trên cùng một vị tổng thống làm vấn đáp lại không được. Loại trường hợp này nói không đúng là muốn có trách nhiệm. Cho nên hắn nói có chút mập mờ, chỉ có thể nói Z10 tiểu hành tinh có rất nhiều giọt đặc thủ, đồng dạng bề ngoài, đồng dạng thiên thể thanh âm. Nhưng cùng tuấn hủ trong thần thoại giọt còn có một chút khác biệt. Tỷ như nói giọt là to lớn hành tinh, mà Z10 tiểu hành tinh rất nhỏ. Còn có, tại tuần hủ trong thần thoại giọt tiếp cận tinh cầu thời điểm, sẽ tạo thành triều tịch cải biến, dẫn phát đại lượng núi lửa phun trào, đồng thời còn sẽ nương theo lấy vô số gió lốc, địa chấn cùng biển gầm. Điểm ấy tại Z10 tiểu hành tinh tới gần Lam Tinh thời điểm cũng không có phát sinh. Cho nên ta cũng không xác định nó có phải là giọt. Kỳ ở Đạ Cun, ngươi cảm thấy thế nào? Hắn nhìn mình hảo hữu, muốn để hảo hữu mở miệng chia sẻ một chút áp lực. Bị gọi là kỳ ở đạ cun chuyên gia lập tức túi đầu nhìn xem sàn nhà. Đất này tấm làm bằng vật liệu gì làm, được nghiên cứu một chút, đúng, vừa mới có người gọi ta sao. Gió quá lớn, không có nghe rõ, có thể là ta nghe lầm đi. Ngươi đây là tại nói nhảm sao. Alexander lông mày vặn lên, những chuyên gia này không có một cái có tác dụng. Người tên là gì? Tạ gà hòa mạ xa mùn đột nhiên xen vào và hỏi nói. Trông thấy tự mình thủ tướng hỏi mình, vừa hôn qua kỳ ở đạ rổ sủ kẻ còn có chút câu nệ, ta gọi kỳ ở đạ rổ sủ kẻ. Tạ gà hòa mạ xa mùn nhẹ gật đầu, lộ ra nụ cười thân thiết, kỳ ở đạ cun, ta đối với ngươi nói ruột cảm thấy rất hứng thú, ngươi có thể kỹ càng cùng ta nói một chút sao? Có thể. Kỳ ở đạ rổ sủ kẻ dùng sức nhẹ gật đầu. Hót sân vỉnh thai lắng nghe, mặc dù hắn nghe qua tuần hủ thần thoại danh tự, nhưng cũng vẹn vẹn giới hạn tại nghe qua, đối nội dung bên trong cũng không hiểu rõ. Gật lạc tuần hủ trong thần thoại ngoại thần một trong, nó là bề ngoài vì gỉ màu đỏ khối cầu cực lớn, thường phiêu lưu tại trong vũ trụ, đồng phát ra cùng loại phòng không tiếng cảnh báo tiếng ca, thiên thể thanh âm. Kỳ ở đạ rổ sủ kẻ chỉnh lý một cái ngôn ngữ liền nói ra, làm thiên thể thanh âm vang lên thời điểm, ngủ say tại tinh cầu bên trong gờ dâu hân hoặc ngoại lai thần liền sẽ tỉnh lại, đồng tiến vào trạng thái hoạt động. Cho nên ruột lại được xưng làm là chết điểm báo hoặc tà thần đồng hồ báo thức, ý là diệt vong tiến đến điểm báo. Gỉ màu đỏ khối cầu cực lớn. Cùng loại phòng không tiếng cảnh báo tiếng ca. Lam tinh phía ngoài Z10 tiểu hành tinh thật đúng là giống ruột. Nó có thể hay không chính là ruột. Tạ gà hòa mạ xa mùn nói thầm trong lòng một câu, không sợ 10.000, chỉ sợ vạn nhất. Vạn nhất Z10 tiểu hành tinh thật là ruột đâu. Cho nên hắn muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Hắn hỏi, giả thiết phía ngoài viên kia tiểu hành tinh là ruột. Chúng ta Lam Tinh sẽ như thế nào? Sẽ hủy diệt. Kỳ ở đạ rổ sủ kẹ lời vừa ra khỏi miệng, chung quanh liền yên tĩnh trở lại. Cảm thấy mình khả năng nói nhầm kỳ ở đạ rổ sủ kẹ lập tức đổi giọng. Kỳ thật chúng ta không cần lo lắng rốt, rốt bản thân sẽ không hủy diệt bất kỳ vật gì, chỉ bất quá nó phát ra thiên thể thanh âm sẽ tỉnh lại ngủ say tại tinh cầu bên trong gờ dâu hoan. Nếu như chúng ta Lam Tinh bên trong không có gờ dâu hoan, nó sẽ không đối với chúng ta tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Tạ gà hòa mạ xà mùn nhẹ gật đầu. Kỳ ở Đạ Cun, nếu như nó thật là rốt, chúng ta hẳn là làm sao đối phó nó. Đương nhiên là tìm điều tra viên A, không đúng, điều tra viên giống như cũng không được. Kỳ ở Đạ Rổ Sủ Kẻ đối đầu thủ tướng ánh mắt, hầu kết giật giật, quyết định kéo người xuống nước, ta cũng không biết, đề nghị tìm sáng tác qua tuần hủ thần thoại tương quan tác phẩm tác ra đến giải đáp. Nếu như Lam Tinh bên ngoài thật là rốt, như vậy đối tuần hủ tà thần hiểu rõ nhất chính là những thứ này nhận tà thần khí tức ô nhiễm, từ đó nhìn thấy đến tà thần bộ mặt thật nhóm tác ra. Tạ gà hỏa mạ xà mùn nghe vậy gật một cái, hắn quay đầu nhìn về phía một mực cùng ở sau lưng mình thư ký, đi đem trong nước sáng tác qua tuần hủ thần thoại tác gia đều gọi tới, ta muốn gặp bọn hắn. Mặc dù bên ngoài cái kia có phải là ruột còn không xác định, nhưng trước hiểu rõ luôn luôn không sai. Tổng thống tiên sinh, không tốt, Âu Nam Đài Thiên Văn Rụt Kỉn giáo sư lại gọi điện thoại tới. Thư ký cầm điện thoại, một mặt bối rối. Bưu Bốn nghe được Âu Nam Đài Thiên Văn cùng Rụt Kỉn giáo sư hai cái danh tự này mặt liền biến thành màu đen. Hắn lại có cái gì tin tức xấu muốn nói cho ta biết. Hắn nói, Lam Tinh bên ngoài xuất hiện thật nhiều màu tím bong bóng. 11. Chương 98, Y ộp số tót. Là ta nghe nhầm sao? Vì cái gì ta nghe được thanh âm liên tục không ngừng, cùng loại với tiếng cảnh báo, các ngươi có nghe hay không đến? Trên mạng có người phát bài bột hỏi. Ta cũng nghe đến, đang vì cái này phiền đâu, đêm qua bởi vì một loại nào đó không thể miêu tả sự tình không ngủ, dự định hôm nay tan tầm về nhà ngủ bù. Kết quả bị thanh âm này một nhao nhao, làm sao ngủ đều ngủ không được. Trên lầu, các ngươi nghe nói không? Lam Tinh phụ cận đột nhiên xuất hiện một viên tiểu hành tinh, nghe nói bộ dáng phi thường quái dị, tiếng ca chính là từ phía trên phát ra tới, rất giống tuần hủ trong thần thoại thẩm phán chi tinh ruột. Thật giả? Giả, muốn thật có loại chuyện này, các nơi đài thiên văn đã sớm phát tin tức, nhưng bọn hắn không rên một tiếng, nói rõ đây chính là giả. Nói giả cái kia... Làm phiền ngươi giải thích xuống từ trên trời chuyển xuống tới tiếng ca là chuyện gì xảy ra, cũng không thể có người mở ra máy bay, khiêng âm hưởng, toàn thế giới cất cao giọng hát đi, mà lại đài thiên văn không phát tin tức không đại biểu không có, nói không chừng là bọn hắn biết nhưng là không nói ra, sợ làm cho khủng hoảng đâu, khả năng ngươi còn không biết đi, rất nhiều ngày văn kẻ yêu thích đều đập tới tiểu hành tinh. Ta là thiên văn kẻ yêu thích, ta chứng minh Lam Tinh phụ cận xác thực xuất hiện một viên tiểu hành tinh, đây là ảnh chụp, nhìn xem giống hay không là tuần hủ trong thần thoại rớt. Đúng, ta còn nói cho các ngươi biết một việc, cái này tiểu hành tinh sau khi xuất hiện không lâu, liền có màu tím bong bóng xuất hiện, hình ảnh. Nhìn xem những thứ này từ trong hư không nổi lên màu tím bong bóng có phải là cảm thấy hơi ít? Không có việc gì, những thứ này bong bóng đang lấy cấp số nhân tăng trưởng, nói đến đây, có ít người có phải là cảm thấy những thứ này bong bóng nhìn rất quen mắt, đúng, không sai, chính là thần, y ộp số tót. Ca ngợi ngài, vĩ đại vô tận hư không chi vương. Di tinh giả, kiên cố cơ sở, địa chấn chi trưởng không giả, kinh khủng người chinh phục. Thống khổ người sáng tạo. Hủy diệt giả. Vinh quang bên thắng. Hư không cùng hỗn loạn chi tử. Vượt sâu người giám hộ. Nguyên ám chi thần. Chiều không gian chi chủ. Như mê trí giả. Bí mật thủ hộ giả. Mê cung chi chủ. Góc độ đại sư. Dạ ứng chi thần. Cuối cùng chi mũi nhọn. Cửa chi chủ. Tích độ người. Thái sơ vĩnh sinh chi chủ. Ải ạc sát thật y ổp sổ tọa 3. Mời lắng nghe ta triệu hoán, từ vô hạn chiều không gian bên trong hạ xuống ngài ánh mắt, cho ta vô tận tri thức. Con mẹ nó, trên lầu cái này thiên văn kẻ yêu thích thế mà tại triệu hoán y ổp sổ tọa, mọi người mau tới bắt hắn lại, phòng ngừa hắn thành thần buồn cười buồn cười. Ta lần thứ nhất biết nguyên lai ngủ say tại trên lam tinh tà thần là y ổp bong bóng, ta nói bình thường tại sao không có cảm ứng được tà thần tồn tại. Xem ra những tà thần đó cũng không dám cùng y ốt bong bóng ngủ ở cùng một chỗ a buồn cười, đừng cho là ta không biết y ốt bong bóng là tại thời không liên tục thể bên ngoài, trên lam tinh thấy thế nào đạt được gia hỏa này, các ngươi phổ tổ sọc cũng phải tìm cái đáng tin cậy gia hỏa đến thuê, vê tuần hủ tổng ta đã cảm thấy rất không tệ. Trước có thiên thể thanh âm ruột treo ở trên trời, sau có bong bóng y ốt sổ tuật xuất hiện, lam tinh ăn táo dung hoàn. Không phải dung hoàn, là ất hoàn. Nhưng tuần hủ thần thoại không phải tiểu thuyết sao? Vì cái gì rốt sẽ xuất hiện? Truyền thuyết thần thoại trước kia còn có một cặp người nói là giả đâu, không phải cũng như thường xuất hiện. Trên Internet, liên quan tới rốt xuất hiện tin tức truyền đi xôn xao. Lam tinh phụ cận xuất hiện quái dị hành tinh loại chuyện này căn bản là không gạt được, cũng không ai nghĩ tới một dấu, bởi vì phụ trách xóa tổ định phong cấm người chính mình cũng sợ hãi. Cái hành tinh này hình tượng và biểu hiện rất giống tuần hủ trong thần thoại thẩm phán chi tinh rốt, cho dù là chưa nghe nói qua tuần hủ thần thoại, dùng biết đồ chương trình vừa tìm liền có thể tìm ra tương quan danh tự. Thế là tà thần đại náo chuông ruột giáng lâm lam tinh, dùng thiên thể thanh âm tỉnh lại y ộp sổ toát ngôn luận tại trên mạng phạm vi lớn lưu hành. Càng có âm mưu luận người phát ra tận thế tiên đoán, bọn hắn xưng, thẩm phán chi tinh ruột sắp tỉnh lại ngủ say tại trên lam tinh tuần hủ tà thần y ộp sổ toát, thế giới sắp hủy diệt, mà rất nhiều phú hào cùng cao tầng đã tại bí mật kiến tạo phi thuyền vũ trụ, chuẩn bị chạy trốn. Mặc dù chợt có tỉnh táo người chỉ ra, chứ không nói phía trên cái kia đến cùng phải hay không ruột. Chỉ từ ruột xuất hiện tại Lam Tinh phụ cận cũng liền không đến nửa ngày thời gian bọn hắn liền không khả năng chạy nhanh như vậy. Mà lại coi như các quốc gia phú hào cùng các cao tầng là sớm phát hiện ruột, dựa theo phi thuyền vũ trụ động một tí mười mấy năm kiến tạo tốc độ, bọn hắn cũng không kịp xây, trừ phi bọn hắn có thể tại vài thập niên trước liền phát hiện ruột đến hoặc là xây hàng thiên khí loại kia phi thuyền nhỏ, nhưng cái này căn bản là chuyện không thể nào. Loại này tỉnh táo ngôn luận lập tức liền bị tận thế ngôn luận người ủng hộ phun mấy chục lầu, cái gì triều đình chó săn nao tàn, ngu xuẩn, ngươi cái gì cũng đều không hiểu mũ đắp lên trên đầu, lại tỉnh táo người cũng tỉnh táo không xuống, song phương cấp tốc đối phun hơn ngàn lầu. Twitter bên trên, rất nhiều người bắt đầu ở nước Mỹ Tổng thống hot sân Twitter dưới nhắn lại, yêu cầu biết chân tướng, yêu cầu biết mình là không phải bị từ bỏ. Nếu như là bình thường, hot sân khẳng định sẽ ra ngoài bác bỏ tin đồn, thuận tiện khinh bỉ dưới tung tin đồn nhà người, dù sao không quản sự tình chân tướng như thế nào, bác bỏ tin đồn liền đúng rồi. Nhưng giờ này khắc này hắn căn bản cũng không có tâm tình phát Twitter. Bởi vì hắn chính hết sức chăm chú nhìn chằm chằm màn hình lớn. Tại Âu Nam Đài Thiên Văn Rụt Kỳn giáo sư gọi điện thoại tới nói Lam Tinh bên ngoài xuất hiện đại lượng bong bóng về sau. Kẻn nở đi hàng không vũ trụ trung tâm nhân viên công tác liền bên trên khoảng cách bong bóng gần nhất vệ tinh, khống chế nó quay chụp bong bóng hình tượng, cũng đem hình tượng truyền thâu về hàng không vũ trụ trung tâm. Tại hắn nhìn chăm chú, trên màn hình lớn xuất hiện vô ngần vũ trụ cảnh tượng. Một cái là mơ hồ, hư ảo. Giống như là cửa lại giống là gợn sóng đồng dạng đồ vật tại cảnh tượng trung tâm. Nó tựa hồ kết nối lấy một loại nào đó không biết, vô pháp thăm dò địa phương, vệ tinh camera bởi vì quay chụp không đến, chỉ có thể bày biện ra đen nhánh màu sắc. Tại vô pháp quay chụp đến đen nhánh bên trong, tuôn ra cái này đến cái khác hư ảo màu tím bong bóng, bọn chúng lít nha lít nhít, tầng tầng lớp lớp, không thể đếm hết được. Bong bóng bên trong, mơ hồ có thể trông thấy màu đen khe hẹp. Hudson ánh mắt nhìn chằm chằm màn hình. Cuối cùng trong đầu tri thức đều không nghĩ rõ ràng đây là cái gì, đành phải nhìn về phía kỳ ở đạ rổ sủ kẻ, đây là cái gì. Từ vệ tinh quay chụp đến những thứ này bong bóng bắt đầu, kỳ ở đạ rổ sủ kẻ thân thể liền run rẩy lên, trên mặt cũng lộ ra thần sắc kinh khủng, chờ hót sân hỏi hắn thời điểm, hắn đã sụp đổ giống to la hét lên, là y ổp sổ tót, gợt phát ra thiên thể thanh âm, tỉnh lại chính là y ổp sổ tót. Hắn vừa mới nói xong, trong màn hình hư ảo bong bóng nhóm giống như là phát hiện ngay tại quay chụp mình vệ tinh đồng dạng. Các thần chuyển động mình hình tròn thân thể, bong bóng bên trong màu đen khe hẹp mở ra một con mắt, vô số cái bong bóng, vô số con mắt, lẳng lặng nhìn chăm chú lên vệ tinh, nhìn chăm chú lên kẻn nở đỉ hàng không vũ trụ trung tâm bên trong đám người. Chương 99, ta không phải người à nha. Kennedy hàng không vũ trụ trung tâm yên tĩnh trở lại. Mặc dù biết đối phương ở xa ngoài không gian, cứ việc cách màn hình, có thể đối bên trên những thứ này lít nha lít nhít ánh mắt, một cô cảm giác giận cả tóc gáy hay là bò lên trên chúng nhân trong lòng. Nó. Hudson đối mặt những thứ này con mắt ánh mắt, chỉ cảm thấy da đầu tê dại một hồi, đáy lòng hàn ý xông thẳng lên đến, trên người lông tơ dựng đứng lên, nó nhìn thấy chúng ta rồi. Nhanh. Nhanh quan bế cùng vệ tinh kết nối. Kỳ tạ gì mà kỳ ổ sủ kẻ thanh tuyến run rẩy hô, làm vì muốn tốt cho kỳ ở đạ rổ sủ kẻ bạn hắn, tạ kỳ ở đạ rổ sủ kẻ à mười dưới, cũng đọc qua mấy quyển tuần hủ tiểu thuyết, biết ý ổ sổ tồn tại. Nghe hắn. Hudson run rẩy nói. Vừa dứt lời, liền có người làm theo, màn hình lớn đen lại, trong lòng mọi người bưng lỏng, phảng phất cái kia vô số, giấu ở bong bóng bên trong con mắt tại bọn hắn cùng vệ tinh cắt ra kết nối sau liền rời xa bọn hắn. Sợ hãi đầu nguồn rời xa về sau, hàng không vũ trụ trung tâm bên trong ai cũng không nói gì, chỉ có một mảnh dùng sức hô hấp thanh âm. Hudson điều chỉnh nhiều lần, mới đem trái tim bên trong sợ hãi tản ra một chút, chậm rãi chấn định lại. Hắn nhìn về phía vừa mới người nói chuyện, cái sau không biết lúc nào sủi lơ khắp nơi trên mặt đất, trên mặt lộ ra sống sót sau tai nạn may mắn, vừa mới nó nhìn thấy chúng ta rồi. Iopso Tot là tuần hủ trong thần thoại gần với nguyên sơ hỗn độn chi hạch hạ dạ Tot tam trụ nguyên thần một trong, ngoại hiệu vạn vật quy nhất người, cửa chi chìa, là toàn chi toàn xem tồn tại, tầm mắt của nó có thể nhìn thấy trong vũ trụ bất luận cái gì muốn xem đến đồ vật, cảm thấy được chúng ta tại quan sát, cũng đem ánh mắt nhìn về phía chúng ta là rất bình thường. Kỳ tạ gì mà kỳ ổ sủ kẻ thở hổn hển nói ra, may mắn kia là Iopso Tot, mà không phải giờ Lien chi chủ tuần hủ hoặc là cái khác tà thần, nếu không khi nhìn đến bọn chúng một nháy mắt, chúng ta liền đã điên. Bởi vì tinh thần ô nhiễm. Hudson mặc dù đối tuần hủ thần thoại không hiểu rõ, nhưng cũng nghe qua mấy cái danh từ. Đúng. Kỳ tạ gì mà kỳ ổ sủ kẻ dùng sức nhẹ gật đầu, tuần hủ trong thần thoại tà thần đều có một cái cộng đồng đặc điểm, chính là tinh thần ô nhiễm, khi ngươi tiếp xúc đến nó thời điểm, liền sẽ bị nó ô nhiễm, bắt đầu nổi điên đến điên cuồng, sau đó tử vong. Bất qua ý ộp sổ tốt tựa hồ không giống, cùng nó tiến hành tiếp xúc sau tinh thần tốt giống sẽ không bị ô nhiễm. Kỳ tạ gì mà kỳ ổ sủ kẻ nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu, tối thiểu ta nhìn trong tiểu thuyết, ý ộp sổ tốt là như vậy. Tuần thủ thần thoại sáng tác người đông đảo, rất khó nói sẽ có hay không có người tại nào đó bảng trong tiểu thuyết cho nó thêm cái tinh thần ô nhiễm thiết lập. Bất quá trong lòng hắn cũng cảm thấy kỳ quái, giả thiết tuần thủ là chân thật tồn tại, là giống hắn hảo hữu kỳ ở đạ rổ sủ kẻ nói như vậy. Tuần thủ thần thoại là từ sáng tác người nhận tà thần ô nhiễm, sinh ra linh cảm sau sáng tác đi ra. Như vậy tà thần biểu hiện là cái gì sẽ như vậy kỳ quái? Tỷ như nói danh xưng có thể phá vỡ hết thể vật chất, lực lượng cùng vũ trụ pháp tắc giờ lì ẻ chi chủ tuần hủ, nghe miêu tả rất lợi hại, nhưng tại tiểu thuyết tiếng gọi tuần hủ bên trong, vị này cường đại tà thần thế mà bị một chiếc cano đụng cái nháo nhuẹn. Nhưng nếu như nói tuần hủ thần thoại căn bản liền không tồn tại, là hư cấu đi ra, như vậy trong vũ trụ cực giống ruột tiểu hành tinh cùng cực giống ỉ ộp sổ tọt vô số bong bóng lại là cái gì? Các ngươi, hàng không vũ trụ trung tâm bên trong, đột nhiên vang lên một cái giọng nữ. Đám người theo tiếng nhìn sang, chỉ nhìn thấy một người mặc thần sắc trang phục nghề nghiệp nữ tính do dự dự mở miệng, các ngươi có cảm giác hay không đến, đầu của mình bên trong nhiều rất nhiều tri thức. Ngươi làm cái gì? Ta. Tên kia nữ tính bị kỳ tạ gì mà kỳ ổ sủ kẻ thái độ hù sợ, vừa mới đi qua loại kia chuyện kinh khủng. Lúc này nàng đối với người khác cảm xúc phá lệ mẫn cảm, ta đột nhiên ta cảm giác cùng cái nào đó tồn tại sinh ra liên hệ, ta cảm thấy ta có thể hướng nó hỏi vấn đề, mặc kệ là vấn đề gì nó đều có thể trả lời ta. Cho nên ta hỏi nó một vấn đề. Vấn đề gì? Kỳ tạ gì mà kỳ ổ sủ kẻ sắc mặt biến, không chỉ có là hắn, cái khác đôi ỉ ộp sổ tọt có chút hiểu rõ người sau khi nghe xong sắc mặt đều biến. Ta hỏi nó phản trọng lực công thức, sau khi hỏi xong ta liền ta cảm giác trong đầu nhiều rất nhiều tri thức. Nói xong nàng khẩn trương hỏi, ta có phải là xảy ra vấn đề gì? Hudson nhìn xem kỳ tạ gì mà kỳ ổ sủ kẻ sắc mặt, mở miệng hỏi, làm sao rồi? Kỳ tạ gì mà kỳ ổ sủ kẻ do dự nhìn tên kia nữ tính một chút, giật mình, nhớ tới mình quốc tịch, mở miệng giải thích, ý ổ sổ tốt là toàn chi toàn xem tồn tại, tại tuần hủ trong thần thoại, nhân loại nếu như cảm thấy được nó, là có thể hướng nó đòi lấy tri thức, mà lại mặc kệ ngươi đòi lấy tri thức gì, nó đều sẽ hào phóng hiện ra cho ngươi. Chỉ bất quá nó truyền lại tri thức quá mức khổng lồ, nhân loại đầu thường thường sẽ không có cách nào chịu đựng lấy như thế khổng lồ tri thức, trực tiếp bạo chết. Hắn không có hạ giọng, cũng không có tận lực cao giọng. Chỉ dùng rất bình thường ngữ điệu nói ra. Iopso Tot truyền lại tri thức là thật sao? Là thật. Hàng không vũ trụ trung tâm bên trong một cái liền yên tĩnh trở lại. Hudson bản năng nhìn về phía mặt khác mấy vị, sau đó hắn phát hiện mấy vị kia cũng đang nhìn mình. Ánh mắt tại không trung va chạm mấy lần, mặc dù không có mở lưu, nhưng lẫn nhau đều cảm thấy đối phương ý tứ. Phản trọng lực công thức muốn không? Ta nghĩ, ngươi đây, ta cũng muốn. Cùng một chỗ chia sẻ, người gặp có phần. An một mình cẩn thận bị đánh. Hót sân ánh mắt tĩnh mịch lên, hắn quay đầu đối với mình thư ký không chút hoang mang nói ra, Dennis, đi đem nhân viên y tế gọi tiền đến. Sau đó hắn gạt ra dáng tươi cười, nhìn qua vị nữ sĩ kia nói ra, đúng, nữ sĩ, ngươi tên là gì? Phở lọ rèn sờ cũng ý thức được tình cảnh của mình, thanh âm nhỏ lại, Tổng thống tiên sinh, ta còn có hy vọng sao? Có, chúng ta có được toàn thế giới tốt nhất chữa bệnh tài nguyên, bọn hắn nhất định sẽ chữa khỏi ngươi. Hudson không vội không chậm nói ra, Phở lọ rèn sờ nữ sĩ, ngươi có thể đem đột nhiên xuất hiện tại trong đầu của ngươi tri thức viết ra sao? Đây không phải yêu cầu, mà là ta đại biểu toàn nhân loại thỉnh cầu ngươi. Đại biểu toàn nhân loại? Ai đưa cho ngươi dũng khí để ngươi nói ra lời như vậy? Alexander khinh bỉ nhìn Hudson một chút, lạ thường không có đôi Hudson. Ta biết ta không có hy vọng, nhân loại chỉ không hết ta. Ngay tại Hudson sầm mặt lại thời điểm, Phở lọ rèn sở thanh âm rời rạc lên, nhưng ta nguyện ý vì nhân loại lưu lại phản trọng lực công thức, đây là ta từ nhỏ nguyện vọng, làm một cái đại khoa học gia. Hudson nghe vậy sắc mặt đột nhiên sáng sủa. Sát theo đó, hắn liền cảm giác trước mắt nhoáng một cái, trước mắt thế giới đột nhiên mọc ra từng khối béo thịt, những thứ này béo thịt nhanh chóng mở rộng. Chiếm cứ trước mặt hắn tất cả không gian, cuối cùng từ bốn phương tám hướng hướng hắn chen đến. Bên hai, là Phở lò rèn sở tiếng thét chói tai. Nhưng là, ta bây giờ không phải là người nha. Chương 100, dị hóa. Hót sân bị mọc đầy béo thịt đè ép không thở nổi, hắn cảm giác toàn thân mình ngay tại chặt chẽ co vào, xương cốt đều nhanh muốn bị nghiền nát, trên mặt bởi vì thống khổ mà vặn mẹo. Ta muốn chết rồi. Hót sân trong lòng nổi lên một cỗ tuyệt vọng, chợt hắn liền dãy rủa, không, ta không muốn chết. Giáo hoàng, mau cứu ta. Nhanh mau cứu ta. Hắn cố gắng đem ánh mắt xê dịch về hiện trường duy nhất nắm giữ siêu phàm lực lượng SCT-Zone 12, muốn tìm cầu viện trợ. Lại tại trong lúc vô tình quét đến Phở lò rèn sở bộ dáng. Phở lò rèn sở trên mặt mọc ra đầy đặn bờ môi, trên thân da thịt trắng non biến thành màu vàng nhạt, một đầu rực rỡ tóc vàng chẳng biết lúc nào trở nên lộn xộn lên, hai lỗ thai bên ngoài rối mở rộng, tựa như một loại nào đó kỳ lạ dã thú lỗ thai. Mà lại đối phương biến dị tựa hồ vẫn còn tiếp tục, nửa người dưới của nàng nhanh chóng to béo lên, từng cái trưởng thành lớn nhỏ cánh tay từ to béo trong thân thể vươn ra, nửa người dưới mọc ra mấy chục con cùng loại với phóng đại bản chân nhện tứ chi. Tà thân chi tử. Kỳ tạ gì mà kỳ ổ sủ kẹ nhìn thấy Phở lò rèn sơ bộ dáng, lập tức liên tưởng đến tuấn hủ thần thoại tiểu thuyết The Đủ Nguyệt Họ Giờ bên trong đối tà thần chi tử miêu tả. Nhưng tà thần chi tử không phải y ộp sổ toạt cùng nhân loại nữ tính kết hợp sau sinh ra sao? Vì cái gì Phở lò rèn sở sẽ trực tiếp dị hóa? Kỳ tạ gì mà kỳ ổ sủ kẻ trong lòng bản năng dâng lên nghi hoặc, sau đó liền bị thống khổ cực độ bao phủ. Phở lò rèn sở nhìn xem phòng điều khiển chính bên trong lâm vào trong ảo giác đám người, hai mắt hở hững. Nàng không có nói sai, nàng đích xác là cùng ý ổ sổ toạt sinh ra liên hệ, cũng hỏi một vấn đề. Nhưng nàng hỏi nó, không phải cái gì phản trọng lực công thức, mà là mang theo nói đùa ý vị hỏi nó như thế nào mới có thể trở thành thần. Nhưng tại nàng đưa ra vấn đề về sau, trong óc của nàng liền xuất hiện đại lượng thần bí tri thức. Mà về sau kỳ tạ gì mà kỳ ổ sủ kẻ để nàng ý thức được, trong đầu của nàng tri thức đều là thật, thông qua những kiến thức này nàng thật có thể trở thành thần. Nàng đột nhiên sinh ra một cái ý nghĩ, đã ta có thành tựu thần phương pháp, ta vì cái gì còn muốn vì nhân loại làm công hiến, ta vì cái gì không được vì tân thế giới thần, cao cao tại thượng, cùng những cái kia hiện thế thần linh đặt song song. Ngay tại nàng suy nghĩ dùng phương pháp gì thành thần thời điểm. Một tiếng phanh tiếng súng vang. Hàng không vũ trụ trung tâm thủ vệ nhân viên tại phát hiện nơi này dị trạng về sau, chạy tới, vừa mới nổ súng chính là bọn hắn. Ầm, ầm, ầm. Liên tiếp đạn bắn vào thân thể của nàng, đau đớn kịch liệt đưa nàng từ bản thân trong tưởng tượng đánh thức. Nàng cúi đầu xuống nhìn xem vết thương, máu tươi nhan sắc chiếu đỏ ánh mắt của nàng, nàng dùng gần như ngưng kết ánh mắt nhìn xem thân thể của mình, làm sao có thể? Nàng rõ ràng đã thông qua bí pháp, trao đổi cái nào đó tà ác chi vật. Từ trên người nó hấp thu lực lượng, làm mình lâm thời chuyển hóa thành tà vật, vì cái gì thân thể sẽ còn yếu ớt như vậy, lại bị nhân loại vũ khí đả thương. Cảm giác được càng ngày càng nhiều thủ vệ nhân viên ngay tại chạy tới, nàng do dự một chút, đối những người kia phóng thích một cái huyễn tượng, để bọn hắn xa vào đến trong ảo giác, sau đó chạy ra ngoài. Tại Phở lò rèn sờ rời đi về sau, hót sân trong tầm mắt béo thịt liền lui sạch sẽ, thế giới một lần nữa biến trở về trước đó bộ dáng. Ta được cứu rồi. Hót sân không hiểu có chút hoảng hốt. Một giây trước còn cảm giác mình sắp chết rồi, một giây sau liền sự tình gì đều không có, hắn có loại mãnh liệt cảm giác không chân thật. Hắn cúi đầu giật ra mình âu phục, mình lỏng trên da không có một chút máu ứ động vết thương, phảng phất vừa rồi kinh lịch cái kia hết thảy đều chỉ là một trận ảo giác. Tổng thống tiên sinh, ngươi không sao chứ? Thư ký từ trong ảo giác tránh ra, lập tức quan tâm hỏi. Ta không sao. Hodgson bị thanh âm từ trong hoảng hốt đánh thức, hắn quét một vòng đều không tìm được Phở Lò Rèn Sở, không chút nghĩ ngợi ra lệnh, điều ra giám sát, tìm tới Phở Lò Rèn Sở vị trí. Hắn tiếng nói lối ra, liền có người kịp phản ứng, vội vàng ngồi tại máy tính trước mặt thao túng. Hàng không vũ trụ trung tâm che kín giám sát, thông qua giám sát, bọn hắn rất nhanh liền tìm được Phở Lò Rèn Sở vị trí. Phái người đem nàng bắt trở lại, ghi nhớ, muốn sống. Hodgson ra lệnh. Mặc dù không biết đối phương vì cái gì đột nhiên sẽ sinh ra biến hóa, còn có thể chế tạo ảo giác, nhưng đây chỉ là để hắn cảm thấy Phở Lò Rèn Sở giá trị lớn hơn. Phở Lò Rèn Sở dựa lưng vào tường, thở hừng hực. Theo mượn tới tà ác lực lượng bắt đầu biến mất, Phở Lò Rèn Sở bị dị hóa thân thể ngay tại khôi phục, trên thân bởi vì bị viên đạn đánh trúng mà lưu lại vết thương chính ngoan cường mà bản thân chữa trị, chỉ chốc lát, từng khỏa đạn liền bị sắp xếp đi ra. Ta đây là làm sao rồi? Phở Lò Rèn Sở mờ mịt nhìn xem bốn phía, trước đó phát sinh sự tình lập tức liền tràn vào trong đầu của nàng. Ta hỏi y ộp sổ toát một vấn đề về sau, liền sinh ra muốn thành thần ý nghĩ. Ta còn tập kích Tổng thống. Kia là ta sao? Trong đầu những chuyện kia rõ ràng đều là nàng làm, nhưng tại nàng xem ra tựa như là có người tại thao túng nàng làm đồng dạng. Lộ bộ. Một trận thô trọng tiếng chạy bộ truyền đến, Phở Lò Rèn Sở lập tức ý thức được tình cảnh của mình. Mặc kệ trước đó nàng là bị người khống chế hay là phát sinh những chuyện khác, hiện tại trọng yếu nhất chính là rời đi nơi này. Nàng cố nén nội tâm nghi hoặc, đọc lên chính nàng cũng không biết là có ý gì chú ngữ, một cái trắng bệnh cốt mâu xuất hiện tại trong tay nàng. Phở Lò Rèn Sở tay hất lên, đem trắng bệnh cốt mâu ném ra bên ngoài, phịch một tiếng, cốt mâu chính xác trúng đích ngay tại vận hành camera. Phòng điều khiển chính bên trong Hodgson nhìn xem bởi vì camera bị phá hư mà đêm đen đến màn hình. Quay đầu hỏi kỳ tạ gì mà kỳ ổ sủ kẻ, hỏi, đây là ma pháp đi, đây cũng là đối ý ộp sổ tọt đặt câu hỏi sau sản phẩm. Kỳ tạ gì mà kỳ ổ sủ kẻ lắc đầu, tuần thủ trong thần thoại ý ộp sổ tọt là ưa thích nhét một đống lớn tri thức tiến đặt câu hỏi người đầu, sau đó đem đặt câu hỏi người đầu nhét bạo. Nhưng nó nhét tri thức cũng là nhét cùng vấn đề tương quan tri thức, tỉ như nói ngươi phải biết nước sôi nhiệt độ, nó thường thường sẽ đem cùng nước tương quan tri thức một mạch nhét vào trong đầu của ngươi, mà không phải ngươi hỏi nó phản trọng lực công thức. Nó nhét một đống ma pháp tri thức tiến đến. Bất quá cũng không nhất định. Kỳ tạ gì mà kỳ ổ sủ kẻ nghĩ nghĩ, nói bổ sung, cũng có thể là tuần hủ thần thoại tính sai. Dù sao tuần hủ thần thoại chỉ là các tác giả ngẫu nhiên tiếp xúc đến tà thần bộc lộ khí tức về sau, nhìn thấy tà thần diện mục, từ đó sáng tác đi ra, nó chưa hẳn chính là nhất định chính xác. Hodgson nhẹ gật đầu, lại mở miệng hỏi, ngươi biết như thế nào mới có thể câu thông ý ổ sổ tọt sao? Nếu như có thể tìm tới câu thông ý ổ sổ tọt phương pháp. Muốn nó đặt câu hỏi, bọn hắn nước Mỹ mặc kệ là khoa học kỹ thuật hay là siêu phàm lực lượng đều sẽ đột nhiên tăng mạnh, chân chính thực hiện hai cái đùi đi đường. Về phần nói câu thông ý ộp sổ tọt, hướng nó đặt câu hỏi sẽ nổ đầu hậu quả, để người khác đến hỏi chẳng phải được rồi. Kỳ tạ gì mà kỳ ổ sủ kẻ cẩn thận trả lời, tuần thủ trong thần thoại có đề cập tới như thế nào triệu hoán ý ộp sổ tọt, nhưng là ta cũng không xác định cái này chú ngữ có thể hay không câu thông nó. Chương 101, màn lớn kéo ra. Thế mà thật sự có chú ngữ. Hodgson tâm vui mừng, bản năng nhìn về phía mấy vị khác, phát hiện mấy vị kia một mực tại nhìn chằm chằm nơi này về sau, liền từ bỏ nguyên bản dự định, trực tiếp hỏi lên, chú ngữ là cái gì? Nếu là tuấn hủ trong thần thoại đề cập tới, mấy vị kia sau khi trở về hỏi một chút liền biết, dứt khoát thoải mái cùng hưởng đi ra, hiện ra một cái đại quốc phong độ. Ca ngợi ngài, vĩ đại vô tận hư không chi vương kỳ tạ gì mà kỳ ổ sủ kẻ vừa mới bắt đầu niệm. Trong đầu đột nhiên nghĩ đến cái này chú ngữ là triệu hoán ý ộp sổ tọt, hắn mặt nháy mắt liền xanh lá, Tổng thống tiên sinh, ta vẫn là cho ngươi viết xuống tới đi. Nghĩ nghĩ, hắn vẫn cảm thấy không an toàn, sửa lời nói, Tổng thống, ta biết ở đâu trong quyển sách có, ta cho ngươi chỉ ra tới đi. Hodgson nhẹ gật đầu, dính đến siêu phàm lực lượng, làm sao cẩn thận đều không quá đáng. Tại kèn nờ đi hàng không vũ trụ trung tâm người tìm kiếm triệu hoán ý ộp sổ tọt chú ngữ thời điểm, Khương Hạo bên ngoài trong vũ trụ thu hồi tầm mắt của mình. Kiểm tra này rất thành công a. Khương Hạo trong lòng suy tư. Phát sinh ở kèn nở đỉ hàng không vũ trụ trung tâm sự kiện nhưng thật ra là hắn tận lực dẫn đạo hậu quả. Phở Lò Rèn Sở tại câu thông nhúc nhích hành giả ngụy trang thành ý ộp sổ tọt lúc liền tự động bị ám chỉ. Nàng hỏi thăm vấn đề tất nhiên là cùng thần bí vấn đề tương quan. Nàng đạt được, cũng tất nhiên là ma pháp tri thức. Về phần nàng trên tâm lý phát sinh biến hóa cùng trên thân thể phát sinh dị hóa hiện tượng, thì là câu thông nhúc nhích hành giả, từ trên người nó mượn dùng lực lượng sau tất nhiên chuyện sẽ xảy ra. Ai bảo nhúc nhích hành giả là thượng cổ tà vật đâu, lực lượng của nó bản chất chính là hỗn loạn tà ác, mượn dùng lực lượng của nó tất nhiên sẽ hướng tà vật chuyển biến. Hắn chẳng qua là hơi làm dưới cải biến, đem tà vật nhuyễn trùng bộ dáng đổi thành tuấn hủ trong thần thoại tà thần chi tử bộ dáng. Về phần những người kia đạt được thần bí tri thức sau có thể hay không đối với hắn tạo thành ảnh hưởng, hắn không có chút nào lo lắng, hắn truyền thâu thần bí tri thức cơ sở đều là từ nhúc nhích hành giả trên thân mượn dùng lực lượng, hắn có thể tùy ý chặt đứt bọn hắn cùng nhúc nhích hành giả liên hệ, cũng thu hồi bàn cho đi ra lực lượng. Có thể nói, những người kia sinh mệnh đều nắm giữ tại hắn một cái ý niệm trong đầu bên trong, hắn đối bọn hắn là quyền sinh sát trong tay. Trên Lam Tinh bố trí không sai biệt lắm. Khương Hạo tâm niệm vừa động, thiên thể thanh âm ruột từ người Lam Tinh trong tầm mắt biến mất, tất cả vệ tinh, kính thiên văn chờ thiết bị cũng không còn cách nào phát hiện thiên thể thanh âm ruột tung tích, ở khắp mọi nơi thánh ca cũng biến mất theo. Tiếp xuống, liền đến lớn diện tích thu hoạch tâm tình tiêu cực thời điểm. Đông Doanh, huyện Sải Tam Mạ, có ở tại trạm cửa trạm, hai cái chống lên dù che mưa, mang theo găng tay cảnh vệ đi ra cửa trạm, tiến đường phố, cùng cái khác chống đỡ dù che mưa người cùng một chỗ trở thành huyện Sải Tam Mạ trong mưa phong cảnh. Đối cảnh vệ đến nói, tại trời mưa phiên trực tuyệt đối không phải cái gì chuyện vui, nhất là gần nhất bởi vì không hiểu tiếng ca quan hệ, huyện Sải Tam Mạ bên trong lời đồn đại bay lời trời. Ở thời điểm này đi ra phiên trực tuyệt đối là đối tự thân an toàn một cái khiêu chiến. Nhưng cũng còn tốt có người bồi tiếp. Tạ cả cụ dạ tổ si nhìn về phía bên cạnh mình ô ngộ dậy cô. Nữ cảnh sát, người mới, dáng dấp đẹp mắt, tính cách rất ôn nhu, nếu như có thể cùng một chỗ tổ cái nhà, liền không thể tốt hơn, lấy hai người bọn họ gen, sinh ra tới hải tử nhất định sẽ nhìn rất đẹp. Che dù ô ngộ dậy cô đông nhiên cảm giác được có người đang nhìn mình, lập tức trở về nhìn qua. Nàng trông thấy là tạ cả cụ dạ tổ xì đang nhìn mình, lộ ra nụ cười ôn nhu. Tạ cả cụ dạ cun, có chuyện gì sao? Ách đúng. Có việc. Tạ cả cụ dạ tổ xì vắt hết óc nhớ tới một việc, ngươi có biết hay không đêm qua chúng ta phòng cảnh sát tiếp một cái giả điện thoại báo cảnh sát? Nguyên lai tạ cả cụ dạ cun biết ta. Ổ ngộ dưới cổ nghe được tạ cả cụ dạ tổ xì sử dụng sau này lực nhẹ gật đầu. Cái gì? Tạ cả cụ dạ tổ xì lăng. Ổ ngộ dưới cổ tiếp tục nói ra. Hôm qua trạng vạng tối thời điểm ta tiếp vào điện thoại báo cảnh sát, có người nói hắn trong nhà mình nghe được rất dậy máu tanh mùi vị, hoài nghi có người giết người đem thi thể giấu ở trong nhà mình, nhưng ta cùng chỉ sĩ Mạ Cun đi điều tra thời điểm lại cái gì đều không có phát hiện, chỉ sĩ Mạ Cun cho là hắn báo giả cảnh, đem hắn dạy dỗ một trận, nhưng ta cảm thấy hắn không có báo giả cảnh. Nguyên lai là ngươi nhận được à, tạ cả cụ dạ tổ si ngây ra một lúc sau đó hỏi, vì cái gì? Bởi vì ta tại trở ra đã nghe đến một điểm nhàn nhạt mùi máu tanh. Âu Ngộ Dư Cổ giải thích nói, rất nhạt, nhưng hoàn toàn chính xác có, bất quá chỉ xì Mạ Cun nói ta nghe sai. Vậy chúng ta đi xem một chút đi. Tạ cả cụ dạ tổ si đề nghị. A, Âu Ngộ Dư Cổ ngây ra một lúc. Bởi vì ta tin tưởng ngươi. Tạ cả cụ dạ tổ si giả ra bộ dáng nghiêm túc, ta tin tưởng Dư Cổ ngươi a. Tạ ơn tạ cả cụ dạ Cun. Âu Ngộ Dư Cổ lộ ra dáng tươi cười. Hai người chuyển bước chân, hướng một phương hướng khác đi đến. Âu Ngộ Dư Cổ nói địa phương cách nơi này cũng không xa. Rất nhanh, bọn hắn liền đến. Đây là huyện Sải Tạ Mạ một loại rất bình thường hộ hình. Huyện Sải Tạ Mạ bên trong loại phòng này khắp nơi có thể thấy được. Đứng tại cổng, Âu Ngộ Dư Cổ dùng sức run run chóp mũi, một điểm nhàn nhạt mùi máu tanh chuyển tới. Nàng thấp giọng hỏi, Tạ Cả Cụ Dạ Cun, ngươi nghe được sao? Tạ Cả Cụ Dạ Tổ Si hít hà, rất nhanh liền rung đầu, không có. Chẳng lẽ là ta nghe sai rồi? Ta rõ ràng nghe được. Cũng có thể là lỗ mũi của ta không đủ mẫn cảm. Tạ cả cụ dạ tổ si cười cười, dây cô, ngươi theo chuông cửa đi. Ô ngộ dây cô nhẹ gật đầu, nhấc tay theo chuông cửa. Vài tiếng chuông cửa về sau, bên trong truyền đến một cái thanh âm thanh thúy. Ai? Ngươi tốt, ta là ngày hôm qua dây cổ cảnh sát, liên quan tới ngươi hôm qua ở trong điện thoại nói sự tình, ta cùng đồng sự nghĩ lại xác nhận một lần. Ô ngộ dây cô đối bên trong nói. Trong phòng qua nhanh 3-4 phút đồng hồ, mới có một cái nhát gan truyền ra, các ngươi hôm qua không phải nhìn qua sao. Chúng ta phát hiện đầu mối mới, làm phiền ngươi kéo cửa xuống. Nói chuyện chính là tạ cả cụ dạ tổ si, hắn chờ đến có chút không kiên nhẫn. Nha! Cửa từ bên trong mở. Đằng sau là một người mặc màu đen áo thun, sắc mặt có chút trắng thiếu niên, giống như là đã lâu không gặp ánh nắng. Hắn nhìn thấy hai tên cảnh sát, lộ ra có chút câu nệ, quên thu thập, trong nhà có một chút loạn. Không sao. Ổ ngộ dưới cổ ôn nhu cười một tiếng. Tiến thiếu niên nhà, ổ ngộ dưới cổ ánh mắt đánh giá cái này phòng ốc. Trong phòng sàn nhà có rất nhiều màu đen vết bẩn, mặt trên còn có màu đen dài nhỏ lông tóc, giống như là từ trên thân người rụng xuống thể mao. Lon Coca, sữa bò hộp chờ sinh hoạt rác rưởi rất khắp nơi đều là, trong không khí tràn ngập một cô ẩm ướt mùi, còn kẹp lấy một loại nào đó dị dạng mùi. Kỳ quái! Tại cửa ra vào thời điểm rõ ràng có nghe được. Vì cái gì hiện tại không có rồi? Thật chẳng lẽ chính là nghe sai rồi? Cái này nào chỉ là loạn? Quả thực là bãi rác. Tạ cả cụ dạ tổ xỉ trong lòng suy nghĩ, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu hiện ra ngoài địa phương. Hắn giống như bình thường nói, ngươi tên là gì? Mị du nộ đủ. Chương 102, quái vật. Ngươi hôm qua là lúc nào phát hiện trong nhà mình có máu? Ban đêm. Có thể nói kỹ càng một chút tình huống lúc đó sao? Được rồi. Mị du nộ đủ tựa hồ không dám cùng người đối mặt. Hắn túi đầu nhìn dưới mặt đất, mang theo câu nệ nói ra, bởi vì khuya ngày hôm trước ta bên trên một đêm lưới, cho nên hôm qua ban ngày đều đang ngủ, chờ ta lên thời điểm phát hiện trên mặt đất khắp nơi đều là máu. Ta rất sợ hãi, ta liền gọi điện thoại báo động. Từ ngươi phát hiện trên mặt đất đều là máu đến ngươi gọi điện thoại báo động trong khoảng thời gian này ngươi có hay không rời đi? Mị du nộ đủ hỏi. Không có. Mị du nộ đủ. Tạ cả cụ dạ tổ xì đột nhiên hô một tiếng đối phương danh tự. A cúi đầu mị dù nổ đủ ngẩng đầu mờ mịt nhìn xem tạ cả cụ dạ tổ xì, cảnh sát, có chuyện gì sao? Hô danh tự có phản ứng, cái tên này không phải giả. Bất quá cũng có thể là bởi vì đối phương là lao thủ, điểm ấy nhỏ kỹ vô dụng, nhưng nhìn hắn tuổi tác thực tế không giống. Tạ cả cụ dạ tổ xì ánh mắt lấp lóe mấy lần, tiếp tục hỏi, ngươi một mực không hề rời đi qua, vậy ngươi có biết hay không những cái kia máu là lúc nào biến mất? Không biết. Mị dù nổ đủ lắc đầu, lại cúi đầu xuống nhìn dưới mặt đất. Máu biến mất thời điểm ngươi không có chú ý tới sao? Không có. Tạ cả cụ dạ tổ xì lông mày vặn lên, có thể để chúng ta kiểm tra một chút không? Ừm. Mị du nổ đủ nhẹ nhàng gật đầu, tránh ra bên cạnh thân thể. Tạ cả cụ dạ tổ xì đi phòng bếp, cửa sổ kiểm tra, ấu ngộ dây cột thì đi mị du nổ đủ phòng ngủ. Mị du nổ đủ phòng ngủ cùng đại bộ phận người đông doanh đồng dạng, rất đơn giản. Kéo cửa ra đi vào liền có thể trông thấy bên trong phủ lên chăn mền. Nệm bên cạnh gần bên trong địa phương trưng bày một chương làm bằng gỗ bàn nhỏ, phía trên đặt vào một đài cũ kỹ máy tính. Bàn nhỏ bên cạnh là thùng rác, bên trong nhồi vào lon nước cùng thực phẩm túi hàng cùng vò thành một cục khăn tay. Âu Ngộ Dư Cổ trở ra tại trong thùng rác lật lên, các loại lon nước cùng thực phẩm túi hàng tìm một lần, xác định thật chỉ là sinh hoạt rác rưởi sau liền lấy ra một cái vò thành một cục khăn tay, hơi giãn ra dưới liền đặt ở chóp mũi nghe. Đằng sau tiến đến tạ cả cụ dạ tổ xì thấy cảnh này trên mặt lập tức lộ ra lúng túng biểu lộ. Kia là đồ vật, không cần nghe cũng biết ta. Tạ cả cụ dạ cùn, ngươi có phát hiện gì sao? Âu ngộ dưới cổ nhìn thấy tạ cả cụ dạ tổ si tiến đến lại hỏi. Không có. Tạ cả cụ dạ tổ si lắc đầu, nơi này trừ bẩn điểm, cái khác cũng không có vấn đề gì. Xem ra là ta tính sai. Âu ngộ dưới cổ túi đầu xuống, thực tế là không có ý tứ. Tạ cả cụ dạ cùn, để ngài theo giúp ta hổ nháo một lần. Không biết ta. Tạ cả cụ dạ tổ si an ủi. Loại chuyện này vốn chính là phần của chúng ta bên trong công việc. Cái gì đều không có phát hiện, đương nhiên phải rời đi. Rời đi thời điểm, Âu Ngộ Dư Cổ cùng Mị Dù Nổ Tú Đu nói quấy rầy, không có ý tứ loại hình cáo biệt cùng xin lỗi lời nói, Mị Dù Nổ Tú Đu lại một mực túi đầu đáp lại không có việc gì, không có việc gì. Nhìn qua một mực túi đầu Mị Dù Nổ Tú Đu, tạ cả cụ giả tổ xì thuận miệng hỏi, Mị Dù Nổ Tú Đu, ngươi bình thường đều là ở nhà một mình bên trong sao? Ừm. Mị Dù Nổ Tú Đu túi đầu đáp lại nói. Mị Dù Nổ Cun, ở nhà một mình cũng muốn quét dọn vệ sinh a. Âu Ngộ Dư Cổ lộ ra quan tâm biểu lộ, dưỡng thành tốt đẹp vệ sinh quen thuộc mới có thể thụ nữ hài tử hoan nghênh, tựa như là ngày hôm qua dạng, sạch sẽ. Sạch sẽ phía sau còn không có mở miệng, Âu Ngộ Dư Cổ liền tạm ngừng. Từ sau khi đi vào vẫn bị sơ sót sự tình đột nhiên rõ ràng. Hôm qua, cái này trong phòng, rõ ràng rất sạch sẽ a. Nhìn xem đồng sự biểu hiện. Tạ cả cụ giả tổ si lập tức ý thức được có biến, dây cô, ngươi phát hiện cái gì sao? Ngươi phát hiện A. Thanh âm chủ nhân là Mị Dù Nổ Tú Đủ, cùng trước đó mang theo nhát gan câu nệ thanh âm so, hiện tại Mị Dù Nổ Tú Đủ trong thanh âm nhiều một điểm run rẩy, một điểm điên cuồng. Tạ cả cụ giả tổ si nghe được thanh âm này, lập tức cảnh giác nhìn qua. Tại trong tầm mắt của hắn phòng ốc đột nhiên bắt đầu phai màu, máu tươi nhan sắc chiếm cứ hắn tất cả tầm mắt, nồng đậm tới cực điểm mùi máu tanh ngăn chặn hắn lỗ mũi, làm hắn rùng mình. Bay ở cửa trước bên trên màn hình điện thoại di động lóe lên, phía trên đặt vào quái dị, cùng loại với một loại nào đó tiếng cảnh báo ca. Một mực túi đầu Mị Dù Nổ Tú Đủ dị hóa thành một cái cao 7-8 mét to béo quái vật, phòng ốc trực tiếp bị đầu này to béo quái vật nứt vỡ. Mị Dù Nổ Tú Đủ lúc đầu nhỏ gầy bụng bành trướng thành một cái tiếp cận phòng ngủ lớn nhỏ bụng lớn. từng cái đỏ tươi con mắt tại trên bụng của hắn mở ra nhìn xem hắn. Tạ cả cú dạ tổ si xoay người bỏ chạy chạy. Cùng loại quái vật này đánh. Nói đùa cái gì, về phần ổ ngộ dậy cổ, hắn giờ này khắc này không có nghĩ qua nàng. Một trận lăng liệt gió thổi qua, tạ cả cú dạ tổ si cảm giác mình bay lên. Hắn trông thấy một bộ không đầu thân thể trên mặt đất động hai lần liền nằm thi. Thân thể kia tốt nhìn quen mắt. Cái kia tựa như là thân thể của ta. Còn ở tạ trạm một nhà hàng y ra ca ra bên trong, mấy cái cùng công ty người đang uống rượu nói chuyện thiếm. Đáng chết ODA, lại giảm biên chế. Đáng thương xạ gạ giả cùn, vì công ty nơm nớp lo sợ công việc 12 năm, ODA đem hắn cắt, hy vọng hắn có thể thuận lợi tìm tới tiếp theo một công việc. Ta hôm nay nhìn thấy xạ gạ giả cùn dáng vẻ rất hoảng hốt, hắn sẽ không tự sát đi. Người đã trung niên, trên có lão, dưới có nhỏ, còn gánh vác phòng vay, một khi mất đi công việc, không có tiền lương nơi phát ra. Tại các loại áp lực dưới rất dễ dàng sinh ra cực đoan ý nghĩ. Đây không phải ví dụ. Nói không chính xác, chúng ta gần nhất hay là đi thêm xem hắn đi, khả năng giúp đỡ liền giúp. Người nói chuyện âu sầu trong lòng, hắn cũng không nhỏ, nói không chừng xạ gạ dạ cun bi thảm tao ngộ liền sẽ trong tương lai cái nào đó thời khắc ở trên người hắn một lần nữa trình diễn. Ầm. Một tiếng súng vang, bừng tỉnh nhà hàng ý ra ca ra bên trong người. Xảy ra chuyện gì, làm sao lại có súng âm thanh? Vừa dứt lời, bọn hắn liền cảm giác phòng run lên, phảng phất một loại nào đó vật nặng đặt ở phía trên đồng dạng phát ra ba thanh âm, không chờ bọn họ kịp phản ứng, đã nhìn thấy nhà hàng y ra ca ra nóc nhà vỡ thành từng khối mảnh vỡ rớt xuống. Chạy a! Không biết ai hô một câu, bọn hắn cấp tốc phản ứng lại, co cẳng liền chạy ra ngoài. Ngoài phòng, từng cái cảnh vệ cầm súng đối một đầu to béo quái vật khai hỏa. Đông doanh cảnh vệ không hề giống nước Mỹ đồng hành như thế, động một chút lại nổ súng đánh chết tội phạm. Đông doanh cảnh vệ cho dù là đối mặt cùng hung cực các tội phạm, nổ súng cũng vẫn là rất dựa vào sau lựa chọn. Nhưng bây giờ đối mặt đầu này cao 7-8 mét to béo quái vật, bọn hắn chỉ hận súng trong tay của mình uy lực quá nhỏ. Này làm sao đánh a? Chỉ sĩ mạ rủ sủ kẹ nhìn một chút trong tay mình súng lục nhỏ, đang nhìn bị đánh nhiều như vậy dưới đều lông tóc không thương quái vật, hắn có chút không muốn chơi. Tiếp vào có ở tạ trạm xuất hiện quái vật điện thoại báo cảnh sát về sau, bọn hắn cấp tốc xuất cảnh. Nhưng đến nơi này về sau hắn vừa muốn đem cái kia báo động người cầm ra đến hành hung một trận. Báo động, báo mẹ nó cảnh, quái vật này là chúng ta có thể đối phó sao? Vâng. Một cái đạn pháo đánh vào quái vật trên thân, nổ tung. Nơi xa, từng cái máy bay trực thăng cùng xe bọc thép lái tới. Chi viện rốt cục đến. Chỉ xì mạ rủ sủ kẽ nhẹ nhàng thở ra. Chương 103, vạn thuế, vạn thuế. Vâng. Chạy tới xe bọc thép cùng nhau phát ra tiếng oanh minh. Từng mai lựu đạn từ máy phóng lựu đạn bên trong bắn ra đến, chính xác chúng đích cách đó không xa quái vật, to lớn lực trùng kích để quái vật liên tiếp lui về phía sau, lựu đạn nổ tung mảnh đạn đâm vào trong cơ thể của nó, mang ra vẩy ra huyết đủ. Từng mai đặc chế đạn từ máy bay trực thăng lắp đặt hàng không pháo máy bên trên phát tiết xuống tới, tại trên người nó lưu lại từng dãy lỗ thủng, đỏ đến biến thành màu đen huyết dịch từ bên trong chảy ra. Đau nhức đau nhức đau nhức. Dị hóa thành quái vật mị dù nổ tu đủ phát ra. Một trương mặt tái nhợt vặn vẹo lên, mặc dù đi qua dị hóa về sau nhục thể cường độ đạt được tăng cường, nhưng tại nhân loại vũ khí hiện đại trước mặt, hắn y nguyên có chút không đáng chú ý. Trông thấy xe bọc thép cùng máy bay trực thăng hỏa lực ngăn chặn cái quái vật này, tòa chấn hậu phương lớn chỉ huy tràng chiến dịch này kỳ tạ gạ hỏa nọ gì ổ trong thân thể viên kia lo sợ bất an tâm cũng yên ổn xuống dưới. Từ lần trước hủy dự kỳ ủ phía đông phát sinh bách quỷ dạ hành, hoàng tuyền giáng lâm sự tình về sau, thủ tướng tạ gạ hỏa mạ xả mùn liền hạ lệnh tổ kiến phòng điều tra 7. Chuyên môn phụ trách điều tra cùng xử lý các loại siêu phàm sự kiện. Hắn kỳ tạ gạ hoa nọ gì ồ, chính là mới nhậm chức phó ban trưởng. Phía trước mặc dù thêm cái chữ phó, nhưng kỳ thật cùng ban trưởng cũng kém không nhiều, bởi vì trên đầu của hắn ban trưởng vị trí hay là trống không. Phía trên đại lao hứa hẹn, chỉ cần hắn làm tốt, hắn liền có thể chuyển chính thức làm ban trưởng. Về phần làm không tốt kết quả, đại lao không nói, nhưng chính hắn trong lòng rất rõ ràng, làm không dễ làm nhưng là dong giả hạ, từ nơi nào điều đến chạy trở về đi đâu. Hơn nữa còn lại bởi vì chức vị bị người khác chiếm, điều đi ghẻ lạnh bên trên dưỡng lão. Cho nên lần này phát sinh siêu phàm sự kiện về sau, hắn lập tức như lâm đại địch. Không chỉ đem vừa mới điều phối tới mặt đất xe bọc thép cùng máy bay trực thăng toàn bộ đều kéo đi qua, còn xa trình liên tuyến mấy vị nổi tiếng thần quan, âm dương sư cùng Phật giáo Pháp sư, hy vọng có thể đạt được chỉ đạo. Sợ mình lần này biểu hiện kém, người ở phía trên để hắn cuốn gói xéo đi. Lại không nghĩ rằng xử lý thuận lợi đến kỳ lạ. Con quái vật này tại vũ khí hiện đại trước mặt không chịu nổi một kích. Kỳ tạ gạ hoa nọ gì ồ tại nhẹ nhàng thở ra về sau, dùng một loại nhẹ nhõm ngữ điệu hỏi, chư quân, các ngươi có thể nhận ra đây là cái nào yêu quái sao? Đông doanh trong lịch sử xuất hiện qua yêu quái quá nhiều nhiều lắm, có thể nói là vạn vật đều có thể thành yêu, hắn cái này người đông doanh căn bản nhận không được đầy đủ. Lại nói, người hiện đại, ai còn sẽ nhàn rỗi không chuyện gì đi xem cổ đại yêu quái sách báo à, nhìn người xài dạn cùng đỏ dạ ẹ mẩn không tốt sao. Mặc dù điều đi phòng điều tra bảy về sau, hắn bù lại không ít tương quan tri thức, nhưng trước mắt này cái quái vật, hắn cuối cùng trong đầu tri thức cũng không tìm tới xuất xứ, cho nên chỉ có thể xin giúp đỡ chư vị đại sư. Cái quái vật này làm sao chưa thấy qua. Bụng có điểm giống ỷ nủ ghệ mỉ ghi bù đạ nủ kỳ, nhưng bộ dáng này cùng ỷ nủ ghệ mỉ ghi bù đạ nủ kỳ khác biệt có chút lớn a. Bộ dáng ngược lại là cùng u mì tủ có chút tiếp cận. Nghe chuyên gia, kỳ tạ gạ họa nọ gì ô lập tức để người điều ra ỷ nủ ghệ mỉ ghi bù đạ nủ kỳ cùng u mì tủ hình ảnh, nhưng nhìn thoáng qua hắn liền không. Ỷ nủ ghệ mỉ ghi bù đạ nủ kỳ cùng cái quái vật này trừ bụng liền không có chỗ tương tự. U Mỹ Tụ ngược lại là tương đối tiếp cận cái quái vật này bộ dáng, nhưng U Mỹ Tụ trên thân không có nhiều như vậy con mắt màu đỏ. Ta thế nào cảm giác, cái này không giống như là chúng ta đông doanh bản thổ yêu quái A. Một tên cầm quạt giấy, thỉnh thoảng vỗ một cái âm dương sư nói, mặc dù bây giờ thời tiết tương đối lạnh, nhưng hắn trong phòng mở điều hòa không khí A. Hắn một câu, liền gây nên mọi người cộng minh. Đúng, ta cũng cảm thấy không giống như là chúng ta đông doanh yêu quái. Có thể là ngoại quốc yêu quái đi. Ngoại quốc phải gọi ác ma hoặc là ma quỷ, vong linh. Ta mua một bản gọi Sơn Hải Kinh yêu quái đồ tập, ta đi tìm một chút nhìn, nhìn có hay không cái này tên yêu quái. Làm âm dương sư thần quan pháp sư, không biết tên yêu quái thực tế quá mất mặt, nhưng nếu như cái này yêu quái là ngoại quốc liền không giống. Chúng ta không biết ngoại quốc yêu quái không phải rất bình thường a. Kỳ tạ gạ hoa nọ gì ở thuộc hạ đi đến, ngữ điệu cũng rất nhẹ nhàng. Ban trưởng, hãy ạ quả phát tới tin tức nói quái vật kia sắp chết. Xin hỏi tiếp xuống nên làm cái gì? Quá dễ dàng. Máy bay trực thăng trang bị thêm giáp xe tổ hợp nhẹ nhõm ngược quái vật. Cái gọi là siêu phàm sinh vật, tại nhân loại vũ khí hiện đại trước mặt thật sự là không chịu nổi một kích ta. Đem nó bắt lại, ghi nhớ, muốn sống. Kỳ tạ gạ hoa nọ gì ô lập tức ra lệnh, cái này thế nhưng là siêu phàm sinh vật à, bắt lấy chính là một cái công lớn, hắn thế nhưng là biết từ khi siêu phàm lực lượng hiện thế về sau. Những cái kia đối khoa học đã thất vọng các đại nhân vật liền đưa ánh mắt chuyển rời đến siêu phàm trên lực lượng. Tử vong trước mặt không phân quý tiện, nhưng nắm trong tay lấy lượng lớn tiền mặt các đại nhân vật lại thế nào vui lòng cùng bình dân cùng một chỗ vùi vào trong đất, trở thành một đống bạch cốt, mặc dù nói hiện tại lưu hành hỏa táng, bình dân liền bạch cốt đều không để lại. Cho nên, có thể hay không từ đầu này siêu phàm sinh vật trên thân đạt được lực lượng chỉ là phụ, đạt được trường sinh mới là cần gấp nhất. Về phần có thể hay không xuất hiện nguy hiểm. Vì công lao bước lên điểm nguy hiểm là nên, dù sao ta tại hậu phương lớn. Có thể bị điều đến phòng điều tra 7 nhân viên chiến đấu không có chỗ nào mà không phải là từ đông doanh cả nước chọn lựa ra tinh nhuệ, tâm lý tố chất 10 phần quá cứng, tại tiếp vào bắt giữ mệnh lệnh sau cấp tốc đem đạn đổi thành đạn gây mê, đôi cái quái vật này khai hỏa. Sau đó bọn hắn liền cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận đầu này nằm trên mặt đất, xem ra không thể động đậy quái vật. Dị hóa thành quái vật mị dù nổ tu nằm trên mặt đất, dùng sức hít thở mới mẻ không khí. Nhưng thân thể bên trên sinh mệnh lực hay là cấp tốc sói mòn, các loại muốn mạng người đau đớn từng đợt đột kích, suy yếu một chút xíu ăn mòn ý thức của hắn. Ta phải chết sao? Ánh mặt trời chói mắt chiếu vào con ngươi của hắn bên trên, từng cái con mắt đỏ ngầu đóng lại. Từ nhỏ đã nhu nhược hắn vĩnh viễn là sân trường ức hiếp người bị hại, không dám phản kháng hắn cũng vĩnh viễn là người khác tìm niềm vui cùng phát tiết cảm xúc đối tượng. Thật vất vả có thích người, tỏ tình, đối phương cũng đáp ứng, sinh hoạt tựa hồ trở nên ánh nắng lên. Nhưng những cái kia cặn bã đem hết thể đều hủy diệt. Bọn hắn ở ngay trước mặt hắn kéo đi rổ xì cổ, còn tùy ý chế rêu hắn, hắn biết mình đánh không lại bọn hắn, cho nên chỉ có thể túi đầu đứng ở nơi đó, giả vờ như không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Nhưng rổ xì cổ tiếng thét chói tai hay là từng tiếng truyền vào đến trong lỗ tai của hắn, từng tiếng chói tai. Trong thoáng chốc, hắn lại nhìn thấy rổ xì cổ bị kéo chạy nhìn về phía hắn tuyệt vọng ánh mắt. Thật xin lỗi, rổ xì cổ, ta vô pháp phục sinh ngươi. Dạng này ta dạng này thế giới đã không có giá trị tồn tại. Mị dù nổ đủ bờ môi nhuyễn động, đọc lên từng cái quái dị âm tiết. Một tên phòng điều tra 7 nhân viên chiến đấu tới gần mị dù nổ đủ sau nghe thấy thanh âm quái dị về sau, thân thể phản xạ có điều kiện vọt trở về. Chuyện gì phát sinh rồi? Có tiểu đội trưởng hỏi. Người kia trả lời, nó giống như đang nói chuyện. Đi người nghe một chút hắn đang nói cái gì. Mị dù nổ đủ nghe bên tai thanh âm, khỏe môi câu lên, mang theo một điểm trào phúng. Dùng hết sau cùng khí lực hô. Vạn tuế, vạn tuế. Thuần thù phú thản. Chương 104, to lớn trong biển thành thị. Cái quái vật này chết rồi. Nhìn xem quái vật chập trùng phân bụng ngừng lại, liền hô hấp âm thanh đều biến mất, Một tên nhân viên chiến đấu phát ra nghi vấn. Nhanh lên một chút đi nhìn xem. Đội trưởng ở thai nghe của hắn bên trong dồn dập thúc giục nói. Phía trên thế nhưng là điểm danh muốn bắt công việc. Bị đội trưởng thúc giục, lại phán đoán quái vật là chết rồi. Tên này nhân viên chiến đấu rốt cục cả gan tiếp cận. Hắn mới đi hai bước, trên đất quái vật đột nhiên sinh ra biến hóa, to béo hình thể cấp tốc rút lại. Bất quá một hồi, trên đất quái vật liền biến thành một cái hình dạng thanh tú thiếu niên. Cái gì? Hắn sửng sốt một chút, cấp tốc thông qua thai nghe đem nơi này phát sinh sự tình nói cho đội trưởng, mà đội trưởng thì nhanh chóng đem tình huống chuyển cho thượng cấp, từng tầng, cuối cùng đưa đến kỳ tạ gạ hỏa nọ gì ổ trong tay. Quái vật sau khi chết biến thành một người. Ở xa hậu phương lớn tọa trấn chỉ huy kỳ tạ gạ hỏa nọ gì ổ nghe được từ tiền tuyến truyền về tình báo cũng là ngây cả người, hắn nhìn về phía cùng liên tuyến nhân sĩ chuyên nghiệp nhóm, chư quân, quái vật kia sau khi chết biến trở về nhân loại, các ngươi có biết hay không đây là tình huống như thế nào? Bị hỏi thăm thần quan, âm dương sư cùng các pháp sư hai mặt nhìn nhau. Quái vật sau khi chết biến thành nhân loại. Loại tình huống này chưa nghe nói qua. Mặc dù nói tại đông doanh phong tục tập quán dân tộc trong truyền thuyết, có thật nhiều yêu quái thích huyễn hóa thành hình người, tỉ như nói sủ kẻn đủ gì, tù bùn, cổ sổ chờ yêu quái. Nhưng những thứ này yêu quái đều là khi còn sống huyễn hóa thành hình người, sau khi chết biến trở về lúc đầu bộ dáng, cho tới bây giờ đều không có nghe nói qua khi còn sống biến thành quái vật. Sau khi chết ngược lại biến trở về hình người. Kỳ tạ gạ họa ban trưởng, nghe ngươi miêu tả, cái quái vật này tựa hồ là từ nhân loại biến hóa mà đến, ban trưởng không ngại từ hắn tự thân thân phận tới tay, nói không chừng sẽ có thu hoạch. Một tên thần quan đề nghị. Kỳ tạ gạ họa nọ gì ô bị thần quan một nhắc nhở lập tức liền kịp phản ứng, đúng à, hắn có thể thông qua cái này nam tính tự thân thân phận vào tay. Tại đối mặt siêu phàm lực lượng lúc hắn luôn muốn nghe đám thần quan ý kiến. Nghĩ đến từ những thứ này nhân sĩ chuyên nghiệp trong miệng đạt được đáp án, ngược lại đem mình nghề cũ cấp quyến mất. Ra lệnh về sau, Mỹ dù nổ đủ tin tức cấp tốc bị chỉnh lý tốt gửi đi đi qua. Đông doanh chính phủ mặc dù không có thông qua thẻ căn cước thành lập hồ sơ kho, nhưng cũng có căn cứ vào trụ dân phiếu, bằng lái xe, người phiên hiệu chờ tin tức thành lập kho tin tức. Chỉ cần không phải tận lực làm ngụy trang, hoặc là dung mạo trở nên hoàn toàn thay đổi, tại kho tin tức bên trong một lục soát liền có thể tìm ra tới. Mỹ dù nổ đủ Nam tính, 18 tuổi, quốc lập sinh viên đại học, từng có một tên ngay tại kết giao bạn gái xạ cụ mạ rổ xỉ cổ, nửa tháng trước xạ cụ mạ rổ xỉ cổ cắt cổ tay tự sát, tại tự sát trước xạ cụ mạ rổ xỉ cổ đã từng báo động nói có người cưỡng gian chính mình. Nhưng lập án ngày thứ hai, xạ cụ mạ rổ xỉ cổ ngay tại phụ mẫu cùng đi đổi lời nói, huyện Sài Tà Mạ Phương rút bản án. Kỳ tạ gạ hoa nọ gì ổ sắc mặt khó coi, không cần kỹ càng điều tra. Trong óc của hắn liền hiện ra nữ hài báo động sau bị người dùng tiền nện cộng thêm uy hiếp kịch bản, mà lại nện tiền người kia bối cảnh không có chút nào đơn giản, không phải bản án không thể nhanh như vậy liền hủy bỏ. Thật sự là không làm tròn trách nhiệm A. Lật ra trang kế tiếp, lần này không phải căn cứ vào kho tin tức tư liệu, mà an ninh mạng bộ từ Mỹ dù nổ đủ lên mạng trong ghi chép sửa sang lại tin tức. Hiện đại dưới Internet, người bình thường tại trên mạng làm sự tình căn bản không thể gạt được an ninh mạng bộ, bọn hắn chỉ cần một cái mệnh lệnh. Những cái kia phụ trách vì người sử dụng cung cấp phục vụ Internet công ty liền sẽ mình đem người sử dụng tồn tại mình sẽ vở bên trên tin tức nộp lên đi ra. Xạ cú mạ rổ xỉ cổ sau khi chết một tuần, Mỹ dù nổ đủ tại thực tên vấn đáp loại trang web kịch nâng lên hỏi, như thế nào mới có thể phục sinh một người? Mỹ dù nổ đủ muốn phục sinh xạ cú mạ rổ xỉ cổ. Kỳ tạ gà hoa nọ gì ở trong lòng suy đoán. Hắn ấn mở trên tư liệu kết nối, chủ động xem vấn đề này. Trang web này lần trước đáp Mỹ dù nổ đủ vấn đề người có rất nhiều, nói đến phục sinh người phương pháp cũng đủ loại, cái gì đem người chết đại nao cấy ghép đến trên thân thể của người khác, cái gì luân hồi thiền sinh chi thuật, cái gì đem ngọc tứ hồn ném trên thi thể về sau trở lấy người chết phục sinh liền có thể. Cuối cùng, hắn nhìn thấy một cái gọi trúc bên trong kết đấu người trả lời, người có thể thông qua triệu hoán y ộp sổ toát hướng nó hỏi thăm như thế nào mới có thể phục sinh một người, nó sẽ dành cho người tri thức, điều kiện tiên quyết là người có thể triệu hồi ra nó. Kỳ tạ gạ hoa nọ gì ồ biến sắc, mặc dù chức vị của hắn không cao, so ra kém rất nhiều đại lão, nhưng phòng điều tra 7 làm trực tiếp đối mặt siêu phàm lực lượng bộ môn, hay là biết rất nhiều chuyện. Tỷ như nói hắn biết làm tinh bên ngoài có xuất hiện thiên thể thanh nhầm ruột cùng vạn vật quy nhất người y ổn số tọt. Lại tỷ như nói hắn biết kẻ nở đi hàng không vũ trụ trung tâm bên trong một cái gọi phở lò rèn sở nữ nhân trao đổi y ổn số tọt, từ trên người nó đạt được tri thức, tiến tới dị hóa thành quái vật tà thần chi tử. Tà thần chi tử là thức vương cho phở lò rèn sơ loại này câu thông tà thần về sau đạt được chi thức người danh hiệu, ý là tà thần dòng dõi. Cái này gọi Mỹ dù nổ đủ ra hỏa sẽ không là vì phục sinh xạ cụ mạ rổ xì cổ, sau đó đi triệu hoán y ổn sổ tọt, kết quả thật đúng là để hắn câu thông bên trên, từ đó dị hóa thành tà thần chi tử đi. Hắn nhìn xuống, quả nhiên, Mị Dù Nổ Đủ cùng Trúc bên trong kết đấu hàn huyền, hai người còn lẫn nhau thêm phần mềm chặt lại nạ hảo hữu. Hắn cấp tốc để người điều ra Mị Dù Nổ Đủ tại lái nạ bên trên nói chuyện phiếm ghi chép. Đang tán gẫu phần mềm lái nạ bên trên, Mị Dù Nổ Đủ hỏi thăm Trúc bên trong kết đấu triệu hoán ỉ ổn sổ toàn phương pháp, hai người thậm chí trao đổi lẫn nhau tiến độ, mãi cho đến nói chuyện phiếm ghi chép cuối cùng, cũng chính là chiều hôm qua 3 điểm, Mị Dù Nổ Đủ cho Trúc bên trong kết đấu phát cái tin tức. Ta cảm nhận được chủ ta ỉ ổn sổ toàn tồn tại. Quả nhiên là trao đổi ỉ ổn sổ toàn tiến tới dị hóa thành tà thần chi tử, tốt đáng tiếc. Kỳ Tạ Gạ Hoa Nọ Dị Ổ cảm thán nói, hắn không phải đáng tiếc Mị Dù Nổ Đủ tao ngộ, mà là mình vậy mà không có thể bắt đến công việc. Nếu như có thể bắt được sống được, ép hỏi ra hắn đạt được tri thức, đó chính là đầy trời công lao a. Kỳ Tạ Gạ Hoa Nọ Dị Ổ trong lòng chính đáng tiếc, nhưng ngay tại bỗng nhiên ở giữa, hắn hỏi một cô ướt mặn hương vị, thường xuyên tại bờ biển đi dạo hắn lập tức ý thức được đây là gió biển hương vị. Nhưng cái này sao có thể? Huyện Saitama là trung bộ đất liền huyện, làm sao có thể nghe được gió biển hương vị? Hắn ngẩng đầu xem xét, chỉ nhìn thấy nơi xa xuất hiện hải dương. Không phải dòng sông, cũng không phải hồ nước, mà là mênh mông vô bờ màu xanh thẳm hải dương. Nhưng cái này mang đến ướt mặn gió biển hải dương không phải chân thực tồn tại thực thể, mà là một loại hư ảo huyễn tượng, bởi vì hắn rõ ràng trông thấy cùng hải dương trùng điệp cùng một chỗ, thuộc về huyện Saitama kiến trúc. Hải thị thật lâu. Kỳ Tạ Gạ Hoa Nọ Gì Ổ trong đầu bản năng nhảy ra một cái danh từ. Sát theo đó hắn trông thấy sắc trời không hiểu thấu đen lại. Nơi xa hư ảo trên biển nổi lên sóng gió, một tòa đường kính đạt tới vài trăm mét vòng xoáy tại gió lốc dưới khuấy động hải dương, to lớn cột đá từ trong nước xoáy sông ra ngoài. Một đầu từ nước bùn, vùng đất ngập nước, sinh đầy cỏ xỉ rêu cự thạch khối tạo thành đường ven biển chậm rãi hiện lên ở trong tầm mắt của hắn, dọc theo đường ven biển trông đi qua chính là một tòa hùng vĩ cự thạch cùng đỉnh thiên lập trụ tạo thành nguy nga thành thị. Chương 105, quần tinh quy vị thời điểm đã tới. Đáy biển thành thị. Kỳ Tạ Gạ Hoa Nọ Gì Ổ trong đầu nhảy ra một cái từ ngữ, lập tức nghĩ đến nếu như đây là hải thị thật lâu, có phải là mang ý nghĩa một nơi nào đó, chuẩn xác mà nói là cái nào đó trong hải dương, hoàn toàn chính xác tồn tại dạng này một tòa thành thị. Ánh mắt của hắn tìm tòi nghiên cứu nhìn sang. Chỉ nhìn thấy tòa này trống rỗng thành thị bên trong khắp nơi đều ướt sũng bao trùm lấy màu xanh lá bùn nhão, xanh đậm nhan sắc tựa hồ biểu thị bên trong ẩn chứa một loại nào đó khủng bố không rõ. Mà tạo thành thành thị tự thân trên hòn đá khắc họa lấy một loại nào đó hắn xem không hiểu chữ tượng hình, một chút đi qua, một loại không gian đảo lộn cảm giác dâng lên, tựa hồ những thứ này chữ tượng hình mang theo một loại nào đó kỳ lạ thị giác ô nhiễm, chỉ cần nhìn lên một cái, liền sẽ buồn nôn đến muốn nôn mửa. Thành thị chỗ sâu, cái nào đó vô pháp xác định vị trí địa phương, tựa hồ ẩn nút một loại nào đó cực độ kinh khủng đồ vật, nàng cho dù là không nhìn thấy cũng cảm thấy hung hiểm không rõ. Đây là vật gì? Kỳ Tạ Gạ Hoa Nọ Gì Ổ thuộc hạ ổ ngộ đệ dạ giới hởi nhìn qua cái này kỳ lạ cảnh tượng ngộng. Cơ hồ cùng cả tòa huyện Saitama trùng điệp cùng một chỗ hải dương, còn có trong hải dương so huyện Saitama còn muốn rộng lượng nguy nga thành thị, loại này kỳ quan, hắn đời này còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đây là giờ lì ẹn. Cùng Kỳ Tạ Gạ Hoa Nọ Gì Ổ liên tuyến thần quan bởi vì ca mê ra quan hệ cũng nhìn thấy tòa này hùng vĩ, nguy nga thành thị, quen thuộc tuần hủ thần thoại hắn lập tức nhận ra tòa thành thị này lai lịch. Không thể nào. Ổ ngộ đệ dạ giới hơi nghe được cái tên này, toàn thân run rẩy lên. Giờ lì ẹt, tà thần tuần hủ hạt ngủ say nơi. Chẳng lẽ tà thần tuần hủ hạt muốn tỉnh lại sao? Đột nhiên, từng đợt giống như nhi đồng ngâm sướng ca dao thanh âm chuyển đến. Cẩn thận đi nghe, lại tựa hồ là vô số người quỷ sát tại không biết tên kinh khủng tế đàn trước niệm tụng âm thanh. Làm gỉ đỏ sao trời từ mênh mông tinh không bên trong trở về, khi thiên thể thánh ca tại u ám trong bầu trời đêm hát vang dội. Quần tinh quý vị thời điểm đã tới. Tại giờ lì ẻ dinh thự bên trong, an nghỉ tùn hủ, mời ngài tỉnh lại. 3. Biển cả run lên, rách dưới màng cánh bọc lấy núi cao đồng dạng thân thể từ giờ lì ẻ dinh thự dâng lên. Dưới màng cánh là ngọ ngoại, tựa như một bức không phải nhân loại bình thường tại điên cuồng có ích màu xanh lá rội đi ra, người bình thường không cách nào lý giải thân thể. Từng cây xanh lét xúc tu treo tại trên đầu của nó, như côn trùng đồng dạng ngọ ngoại không ngừng, từng giọt hư thối. Khiến người buồn nôn chất lỏng thuận xúc tu hướng xuống nhỏ xuống. Chỉ là coi trọng nó một chút, liền sẽ cảm thấy mình ngay tại từ người bình thường hướng không bình thường người trở xuống. Dường như nghe được niệm tụng âm thanh, đầu này đến từ quần tinh bên trong khủng bố tà thần, mở ra cực kỳ máu me đôi mắt. Đối đầu tà thần tuấn hủ hạt ánh mắt, một cỗ không thể diễn tả sợ hãi nháy mắt xâm nhập tất cả nhìn qua tà thần người tâm phòng, hung hăng đánh tan bọn hắn lý trí. Tuấn hủ hạt. Nó tỉnh lại. nhanh, mau trốn, nhanh lên trốn, càng xa càng tốt, trốn càng xa càng tốt. Trên mặt đất nhìn qua tà thần người che mắt điên cuồng chạy trốn, nhưng coi như tầm mắt của bọn hắn bị hắc ám che đậy, cặp kia mang theo thâm thúy cổ lão điên cuồng hay là một mực khắc ấn tại trong óc của bọn hắn, không ngừng quanh quẩn tại trong ánh mắt của bọn hắn mặt. Mọi người không nên nhìn nó. Kỳ Tạ Gạ Hoa Nọ Gì Ổ xoay người, nhắm mắt lại, hai tay bóp lấy bắp đùi của mình, dùng đau đớn kịch liệt đến đúng kháng không thể ngăn cản sợ hãi. Hắn giống to la hét, cố gắng duy trì trật tự. Nhưng hoàn toàn không cần, làm đầu này to lớn tà thần sau khi tỉnh lại, không cách nào hình dung đại khủng bố liền lan tràn đến tất cả mọi người trong nội tâm. Bọn hắn lý trí tại tà thần ánh mắt ô nhiễm dưới cấp tốc sụp đổ, căn bản cũng không có người để ý tới vị này phòng điều tra bảy bán trưởng. Cho dù là hắn bình thường đối với hắn tất cung tất kính thuộc hạ ô ngố đệ dạ giải hầy, lúc này cũng là ôm đầu trốn chui như chuột, một hồi từ chạy tới phía đông, một hồi chạy tới phía tây, tựa hồ là đã mất đi phương hướng cảm giác. Trên đường khắp nơi đều là chạy như điên người, bọn hắn như thiên thai tiến đến trước chuột, con rán, dùng hết toàn bộ lực lượng của mình đi xa rời sắp đến sợ hãi. Ngẫu nhiên có đứng bất động người, cũng là khi thì cuồng loạn cười to, khi thì cuồng loạn khóc lớn, khi thì ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất dùng sức đè ép đầu của mình. Trật tự triệt để sụp đổ. Thủ đô Tokyo khu Chịa Rồ Đạ, cùng Kỳ Tạ Gạ Họa Nọ Gì Ổ video liên tuyến thần quan sớm tại nhìn thấy giờ lì ẹ thời điểm liền chủ động chặt đứt cùng Kỳ Tạ Gạ Họa Nọ Gì Ổ video kết nối. Hắn lúc này chính gấp gọi điện thoại cho Tổ Mì Ổ cả thần quan, không biết đối diện đang làm gì, đánh nhiều lần hắn mới đả thông. Một tá thông hắn liền gấp la lên, Tổ Mì Ổ cả thần quan, không tốt. Mì Dù Hạ Dạ thần quan, xin chú ý ngươi dáng vẻ. Tổ Mì Ổ cả thần quan ngắt lời hắn. Kể từ cùng với cổ đại thần quan kể vai chiến đấu, cộng đồng khu trục hoàng tuyển về sau, hắn không chỉ tại thần đạo giáo bên trong địa vị lên như diều gặp gió, đạt được rất nhiều hậu bối ánh mắt ngưỡng mộ, còn liền lên lưu xã hội đại nhân vật đều mộ danh mời, đem hắn phụng làm thượng khách, nhìn chúng cái gì cũng có người hai tay dâng lên. Cùng những cái kia giảng cứu lễ nghi đại nhân vật thời gian chung đụng lâu, đôi dáng vẻ không tự chủ coi trọng. Tô Mì Ổ cả thần quan, việc lớn không tốt. Mị Dù Hạ Dạ thần quan ngây ra một lúc, lập tức liền lo lắng nói ra, giờ Li E xuất hiện tại huyện Sài Tà Mạ. Giờ Li E. Tô Mì Ổ cả thần quan sắc mặt cũng là biến đổi, cái gì dáng vẻ đều không cần. Hoàng sợ hỏi, ngươi nói là tà thần tuần hủ hạt ngủ say nơi Giờ Li E xuất hiện tại huyện Sài Tà Mạ. Là... Mị Dù Hạ Dạ thần quan dùng sức gật đầu, hắn đem chuyện mình thấy thuật lại một lần, cuối cùng nói ra, ta sợ mình bị tà thần lực lượng ô nhiễm, cho nên chặt đứt cùng bên kia liên tuyến, không biết bên kia hiện tại thế nào, tà thần tuần hủ hạt có hay không tỉnh lại. Ta gọi điện thoại cho thủ tướng. Tô Mì Ổ cả thần quan quyết định thật nhanh nói. Hắn không nghĩ tới đi trước xác nhận tà thần tuần hủ hạt phải chăng tỉnh lại lại gọi điện thoại cho thủ tướng. Cái kia thế nhưng là giờ lì ẹn. Bên trong đang ngủ say chỉ cần nhìn lên một cái liền sẽ nổi điên tà thần tuần hụt hắt. Ai biết cách màn hình nhìn nó có thể hay không cũng nổi điên à, lý do an toàn, hay là không xác định tốt. Dù sao thủ tướng bọn hắn sẽ tự mình phái người đi xác định. Kenner đi hàng không vũ trụ trung tâm bên trong, toàn cầu các nơi tuần hụt thần thoại sáng tác người tại người lãnh đạo các nước ngoại mọc, tề tụ hàng không vũ trụ trung tâm, chuẩn bị mở hội nghị thảo luận như thế nào mới có thể đối phó trong vũ trụ y ổn số tốt. Bởi vì nhân số thực tế là nhiều lắm. Phòng họp chứa không nổi, đành phải lâm thời đem nhà an đại sảnh cải thành mở hội nghị địa điểm. Làm lần này hội nghị đề nghị người, Thủ tướng Tạ Gạ Hỏa Mạ Xả Mùn đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện, thư ký của hắn liền vội vội vàng vàng cầm điện thoại đi tới, Thủ tướng, Tổ Mì Ổ cả thần quan điện thoại. Tạ Gạ Hỏa Mạ Xả Mùn nhướng mày, nhận lấy điện thoại, ở bên thai nghe hai câu sắc mặt hắn liền biến. Để điện thoại xuống hắn vội vã mở miệng nói ra, chư vị, chúng ta huyện Sài Tà Mạ xuất hiện giờ li ẹn, xin hỏi chúng ta hẳn là nên làm cái gì? Chương 106, dùng thuyền đụng nó. Kenner đi hàng không vũ trụ trung tâm nhà ăn trong đại sảnh, ô ương ương một bọn người đầu, một chút nhìn sang, liền cùng trong phòng ăn ăn cơm đồng dạng. Thu lệnh giờ ảnh hưởng, không ít người là còn đang ngủ ngủ bên trong liền bị người phá cửa mà vào, lắp đặt máy bay, một đường bay tới, bọn hắn sở trường chống đỡ bên mặt, thỉnh thoảng vò một cái con mắt, cưỡng chế bản thân không muốn tại loại trường hợp này ngủ mất, nhưng vẫn là buồn ngủ dạ dào. Đồng nhiên, nghe được giờ lì ẹn cái từ ngữ này, từng cái giật cả mình, đống nhiên thanh tỉnh lại. Ezerlien xuất hiện rồi. Tuần hủ hạt đâu? Nó tỉnh lại sao? Tỉnh lại liền xong đời. Huyện Sài Tà Mạ. Chưa nghe nói qua, nó là tại Thái Bình Dương bên trong sao. Tựa như là Đông Doanh, ta xem qua Hoan Hùn Man. Đông Doanh. Ezerlien không phải tại Nam Thái Bình Dương sao. Tạ Gạ Hỏa Mạ Xả Mùn nghe những thứ này sáng tác giả thuyết đến đi nói, chính là không nói đến như thế nào giải quyết vấn đề bên trên, trên trán gân xanh nổi lên, vừa nghĩ tới huyện sẽ tạ mạ lúc này có thể sẽ bị tà thần tứ ngược, hắn liền gấp ngoài miệng nổi lên. Cái kia thế nhưng là huyện sẽ tạ mạ a, đông doanh tam đại kinh tế vòng một trong đông thành phố kỳ họ tổ vòng trọng yếu tạo thành bộ phận, không chỉ có là đông doanh đông bộ trọng yếu nhất giao thông trung tâm một trong, hay là Tokyo bắc bộ trọng yếu khu công nghiệp. Huyện sẽ tạ mạ nếu là xong đời, đông doanh kinh tế liền xong. Tạ gạ hòa mạ xà mủn túi người, dùng sức túi đầu, chư quân, mọi người trước đừng quản huyện sẽ ta mạ ở nơi đó, nói cho ta biết trước, chúng ta phải làm gì? Như thế nào mới có thể ứng đối giờ lì ẹn? Ứng đối như thế nào giờ lì ẹn? Chư vị sáng tác người hai mặt nhìn nhau, cái kia thế nhưng là tà thần tuấn hủ hạt ngủ say nơi, bên trong ẩn chứa thâm thúy cổ lao khủng bố, người bình thường chỉ cần khẽ rửa gần liền sẽ nổi điên, loại thành thị này ứng đối như thế nào, chẳng lẽ dùng đạn đạo nổ? Nhưng bên trong đang ngủ say tà thần, không cẩn thận đem tà thần bừng tỉnh làm sao bây giờ? Ta đề nghị đem huyện sẽ tạ mà người rời đi. Một tên Iceland duệ tuần hủ sáng tác người mở miệng nói ra. Đúng, Zerliet bản thân chỉ là tử vật, không cần tận lực nhằm vào, chúng ta chỉ cần đem huyện sẽ tạ mà người rời đi liền có thể. Một tên Na Huy duệ tác gia rất nhận đồng phù hợp nói. Mặc dù không biết huyện là cái gì đơn vị, nhưng nghe không phải thành phố, cái kia hẳn là liền cùng thị trấn không sai biệt lắm, cư dân cũng liền mấy vạn người. Cho ăn bể bụng mấy trăm ngàn, để bọn hắn di chuyển hay là rất dễ dàng. Mạo muội đối giờ lì ẹn làm ra không thích hợp cử động, vạn nhất bừng tỉnh tà thần, nguy hại lớn hơn. Chư vị, chúng ta huyện Sài Tà Mạ có hơn 7 triệu nhân khẩu. Một tên đông doanh duệ tuấn hủ sáng tác người sâu kín nhắc nhở. Chán. Hai vị bắc câu sáng tác người xấu hổ cười một tiếng, đáy lòng đồng thời nhả danh lên, các ngươi Đông Á người đều nhiều như vậy sao? Không phải thành thị địa phương đều có tốt mấy triệu nhân khẩu. Các ngươi thành thị nhân khẩu chẳng lẽ có hơn ngàn vạn đi? Đúng lúc này, thư ký vội vàng hấp tấp đi tới ghé vào lỗ tai hắn thì thầm vài câu, tạ gạ hỏa mạ xả mủn sau khi nghe xong khỏe miệng sụp đổ chặt chẽ chặt chẽ. Thanh âm hắn cơ hồ là gắng gượng từ trong cổ họng gạt ra. Chư vị, ngủ say tại giờ lì ẹ bên trong tà thần tuấn hủ hạt bên trong đã tỉnh lại, hiện tại huyện sẽ tạ mạ có vài chục vạn người nhận tà thần ô nhiễm, xuất hiện khác biệt trình độ điên cuồng biểu hiện, mà lại số lượng này còn tại kịch liệt gia tăng. Chúng ta phải làm gì? Người ở chỗ này nghe vậy sắc mặt đại biến. Tà thần tuấn hủ hạt đã tỉnh lại rồi. Làm tuấn hủ thần thoại sáng tác người, bọn hắn đối tà thần thực lực hiểu rất rõ, không thể nhìn thẳng, không thể nào hiểu được, xuất hiện ở nơi đó, điên cuồng liền lan tràn tới chỗ đó, có thể xương di động thiên thai. Tên kia đông doanh duệ tuấn hủ sáng tác người nóng nảy nói ra, thủ tướng, ta đề nghị đem những người còn lại đều rời đi. Rời đi huyện sẽ tạ mà mấy trăm vạn người là cái cự đại công trình không sai. Tạo thành tổn thất cũng vô pháp tính toán, nhưng cùng thức tỉnh tà thần tuấn hủ hạt so sánh, những thứ này đều không phải sự tình. Mấy trăm vạn người rời ra ngoài dù sao cũng so mấy trăm vạn người điên mất tốt ta. Chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao? Thì như nói giết nó. Tạ gạ hòa mạ xa mùn nóng nảy nói. Mấy trăm vạn người rời ra ngoài, nói đến rất nhẹ nhàng, có thể làm rất khó khăn. Huyện Sài Tà Mạ giao thông là phát đạt không sai. Thế nhưng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn đem toàn bộ huyện Sài Tà Mạ 7 triệu người đều chuyển di ra ngoài A. Còn có, từ bỏ huyện Sài Tà Mạ, đông doanh kinh tế còn muốn hay không rồi? Thị trường chứng khoán còn bảo đảm khó giữ được rồi? Hắn trên mông vị trí còn có ngồi hay không rồi? Trọng yếu nhất chính là, huyện Sài Tà Mạ tới gần Tokyo, vạn nhất huyện Sài Tà Mạ lớn rút lui, đem tà thần tuấn hủ hạt dẫn tới Tokyo đi, vậy hắn chính là muôn lần chết khó từ tội lỗi. Giết tà thần tuấn hủ hạt. Đông đảo sáng tác người cùng nhau dùng nhìn thằng ngốc đồng dạng ánh mắt nhìn xem tạ gạ hỏa mạ xà mùn. Tạ gạ hỏa mạ xà mùn đang nói xong sau cũng ý thức được tự mình nói sai, lập tức sửa lời nói, hoặc là khu trục nó, đem nó dẫn ra cũng được, tóm lại không thể để cho nó lại tứ ngược xuống dưới. Lại tứ ngược xuống dưới hắn liền xong đời. Hắn tiếng nói lối ra, người ở chỗ này liền trầm mặc. Tuấn thủ hạt thế nhưng là ngủ say chi thần, gần âu hoan, vô pháp chống cự sợ hãi, phàm nhân làm sao có thể khu trục hắn? Nhân loại vũ khí hiện đại đối tuần hủ hạt căn bản vô dụng. Đông doanh duệ tuần hủ sáng tác người nhìn một chút chung quanh, cắn răng nói ra, có thể thử dùng thuyền đụng nó. Dùng thuyền đụng hắn. Tạ gạ hỏa mạ xả mùn ngây ra một lúc, mặc dù hắn bù lại một chút tuần hủ thần thoại tương quan tri thức, nhưng đều là bù lại thiên thể thanh nhâm giật cùng vạn vật quy nhất người y ộp sổ tọt tương quan tri thức, đối tuần hủ hạt còn không hiểu rõ. Nhưng đối mặt tà thần, dùng thuyền đụng thật sự hữu hiệu quả. Từ khoa học góc độ đến nói, thuyền va chạm uy lực vẫn còn so sánh không lên đạn đạo hoành tạc đi. Nếu như thuyền va chạm có hiệu quả, vì cái gì không cần đạn đạo hoành? Đạo đạn giá cả nhưng so sánh thuyền tiện nghi nhiều. Thủ tướng, đông doanh duệ tuấn hủ sáng tác người vội vội vàng vàng giải thích nói, tiểu thuyết tiếng gọi Tuấn Hú bên trong, tà thần Tuấn Hú hạt đã từng xuất hiện qua, người ở bên trong chính là dùng thuyền đụng hắn. Nếu như lở vẻ cờ dạp lao tiên sinh thật là nhận tà thần ô nhiễm, từ đó nhìn thấy tà thần bộ phận bộ mặt thật, sáng tác ra Tuấn Hú thần thoại tiểu thuyết tiếng gọi Tuấn Hú, như vậy chúng ta dùng thuyền đi đụng tà thần Tuấn Hú hạt là có khả năng có hiệu quả. Ngươi nói là tà thần Tuấn Hú hạt cùng phương Tây vàng ải, phương Đông cương thi đồng dạng, có đặc biệt nhược điểm. Tạ gà hòa mạ xa mùn hiểu, mặc kệ nó mạnh đến mức nào, chỉ cần bắt được nhược điểm, liền có thể giết nó. Ta cũng không xác định. Đông Doanh Duệ Tuấn Hủ sáng tác người lắc đầu, hắn cũng không dám 100% xác định, sau đó lại nói ra, nhưng chúng ta thử một chút, dù sao trong tiểu thuyết là như thế này giết chết Tuấn Hủ. Tạ gà hòa mạ xa mùn nhẹ gật đầu. Mặc dù tà thần Tuấn Hủ hạt sợ hai thuyền nghe có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng dù là chỉ có một phần vạn hy vọng, hắn cũng muốn thử một chút. Vạn nhất thành công nữa nha. Về phần không thành công hậu quả. Dũng cảm người Đông Doanh chưa từng sợ hãi hy sinh. Đông Doanh Duệ Tuấn Hủ sáng tác người suy nghĩ một chút, nói bổ sung, nhất định muốn dùng cano, trong tiểu thuyết chính là dùng cano đi đụng nó. Chương 107, phóng tới tà thần. Tà thần mang tới khủng hoảng tại lan tràn. Trên đường cái tiếng thét chói tai liên tiếp. Đối mặt trực tiếp có thể thấy được tà thần cùng tất cả đài truyền hình 24 giờ phát ra tin tức. Vô số người chạy như điên lấy từ huyện Sài Tạ Mã bên trong ra bên ngoài trốn, trên đường phố khắp nơi đều là bị ném vứt bỏ cỗ xe. Từng cái chống rông máy bay cùng mới tuyến chính, đường sắt cao tốc, tại bộ giao thông yêu cầu dưới, cấp tốc từ nơi khác điều phối tới vận tải nhân viên rời đi. Vừa nghe đến muốn đi huyện Sài Tạ Mã đối tà thần triển khai vây xem, những cơ trưởng kia cùng người điều khiển liền ra đủ loại tình trạng. Cái gì uống say, sinh bệnh, cảm mạo, quẳng tay gãy, bị người ẩu đả, thậm chí bị không biết tên nhân sĩ đâm một đao. Trực tiếp tiến bệnh viện. Giờ khắc này, phảng phất có một loại nào đó vô hình tà thần tại chớ chú những cơ trưởng này cùng người điều khiển đồng dạng. Mãi cho đến bộ giao thông trước trấn an nói lần này mục đích là khoảng cách tà thần xa nhất một cái đứng cùng sân bay, không có nguy hiểm, lại biểu thị các ngươi tái xuất tình trạng liền lan chứng, cũng cả nhà đặt vào sổ đen hướng toàn bộ xã hội sau khi thông báo, đến từ tà thần chớ chú mới ngừng lại được. Nhưng dù là bộ giao thông cố gắng điều phối, sân bay cùng nhà ga bên trong y nguyên ngưng lại vô số người. Đồng thời nhân số có dấu hiệu càng ngày càng nhiều. Để ta đi vào, ta muốn rời khỏi nơi này, ta không muốn lại ở đây. Ta có tiền, ta cho các ngươi tiền, ta đem toàn bộ tiền đều cho các ngươi tránh hết ra, để ta đi qua, ta muốn lên xe. Van cầu thả ta đi qua, trong nhà của ta còn có hai cái lao nhân, ta còn tại vừa mới lên cao trung, ta không thể chết ở đây, ta chết nhà của ta liền đổ. Là mới tuyến chính đến thời điểm, có người quơ chi phiếu. Có người đau khổ cầu khẩn. Nhưng tại nguy hiểm tiền đến, tất cả tiền tài cùng đồng tình tâm đều biến thành bị giẫm tại lòng bàn chân trà đạp, không đáng một đồng đồ vật, không có người sẽ tại sinh mệnh mình nhận uy hiếp thời điểm còn đi đồng tình cùng đáng thương những người khác. Kỳ Tạ gạ hoa nọ gì ổ trốn ở một nhà cửa hàng giá rẻ bên trong, kéo cửa lên, cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem bên ngoài như là tận thế đồng dạng chẳng cảnh. Vô số, bị tà thần ô nhiễm người lấy một loại điên cuồng tư thái tại trên đường cái giống to la hét, lẫn nhau đánh nhau. Không mục đích khắp nơi tán loạn. Ha ha. Ta muốn lửa, ta bạo lửa, thật nhiều tiền. Ô dạ hòa ma di ạ, ngươi chờ ta một chút, ta lập tức đi tìm ngươi. Ha ha. Một cái trung niên đại thúc trên tay cầm lấy điện thoại, trên đường ngã trái ngã phải đi đường. Hoa, thật là nhiều hoa, đỏ, tím, xanh da trời, cam, thật đẹp à, ha ha, ha ha ha ha. Ta nhìn thấy, ta nghe thấy, tuần thủ đang kêu gọi ta. Vạn thuế, vạn thuế. Tuấn Thủ hạt vạn thuế. Xong. Huyện Sài Tạ Mạ xong. Kỳ Tạ gạ hoa nọ gì ô nhìn xem cái này như là tận thế đồng dạng cảnh tượng, trong lòng từng trận lạnh bớt. Đã nói xong hậu phương lớn hoàn toàn đâu, vì cái gì ta ở tại hậu phương lớn sẽ gặp phải tà thần Tuấn Thủ hạt. Sớm biết dạng này ta còn không bằng ra tiền tuyến đâu, tối thiểu quái vật kia bị vũ khí hiện đại sau khi áp chế một điểm phản kháng lực lượng đều không có. Hắn không phải không nghĩ đến chạy trốn, nhưng những cái kia đáng chết. Bị tà thần ô nhiễm tên điên, nhìn thấy hắn cái này người bình thường vậy mà liền giống như là nhìn thấy hy hữu động vật gấu trúc lớn đồng dạng, hắn vừa đi ra ngoài nội tỉnh ba tầng ngoài vây xem hắn. Làm hắn căn bản là đi không được. Đành phải lưu tại nơi này chờ đợi chi viện. Đông. Kỳ Tạ gạ hoa nọ gì ô điện thoại chấn động lên, hắn lập tức lấy điện thoại di động ra nghe, không đợi điện thoại người bên kia mở miệng, hắn liền nhanh chóng nói ra, Tạ gạ nọ tắt xưa, tiếp ứng ta người tới rồi sao? Không có. Nghe xong hảo hưu nói hai chữ này, Kỳ Tạ gạ hoa nọ gì ổ tâm liền lạnh. Trước mắt không trung tài nguyên không phải tại tiếp ứng huyện sẽ tạ mà người rút lui, chính là tại vận chuyển binh lính của chúng ta đến huyện Sải Tạ Mạ, ngươi khả năng còn phải đợi thêm chờ. Mà lại ngươi cũng không cần quá lo lắng, thủ tướng ngay tại nếm thử đối phó tà thần Tuần Hụt Hắt. Thủ tướng muốn đối phó tà thần Tuần Hụt Hắt. Kỳ Tạ Gạ Hoa Nọ Gì Âu ngây ra một lúc, hỏi đối diện hảo hữu, dậy cô đại thần quan tỉnh lại. Trừ dậy cô đại thần quan tỉnh lại, triệu hoán vĩ đại ẩm no mì nạ cả nở xì giáng lâm, hắn nghĩ không ra những biện pháp khác, về phần nhân loại vũ khí, đừng nói giỡn, ngươi cho rằng tà thần là trước kia cái kia yếu gà quái vật ta. Không có. Tạ Cả Nọ Tạt Xu lắc đầu nói. Kỳ Tạ Gạ Hoa Nọ Gì Âu giật mình lăng lên, cái kia thủ tướng dự định dựa vào cái gì đối phó tà thần. Tạ Cả Nọ Tạt Xu gượng cười một tiếng. Thanh âm có chút ít xấu hổ, thủ tướng dự định để người mở ra cano đi đụng tà thần Tuần Hụt Hắt. Hán điên. Kỳ Tạ Gạ Hoa Nọ Gì Âu hét lên. Cầm thuyền đi đụng tà thần Tuần Hụt Hắt, ngươi làm sao không cầm lái xe gắn máy đi đâu? Tạ Gạ Hoa Mạ Xạ Mủn trí thông minh đây là bị tà thần ô nhiễm sao? Kỳ Tạ Gạ Hoa Cun, mời nói cẩn thận. Tạ Cả Nọ Tạt Xu lập tức nghiêm túc, cái này thế nhưng là đường dây riêng điện thoại. Nói không chừng lúc nào hắn cùng Kỳ Tạ Gạ Hỏa Nọ Gì Ổ lời nói liền truyền đến thủ tướng trong lỗ tai đi. Để người mở ra cano đi đụng tà thần Tuần Hụt Hắt kế hoạch chỉ là chuẩn bị bên trong một vòng. Trừ cái đó ra, lực lượng phòng vệ đã bắt đầu tập kết, nước Mỹ phương diện cung ứng đại lượng tiên tiến súng ống đạn được cho chúng ta. Dây cô đại thần quan bên kia cũng có người chuẩn bị dùng hơi cấp tiến một điểm phương pháp nếm thử phải chăng có thể tỉnh lại bởi vì hao hết năng lực mà ngủ say đại thần quan. Tokyo địa khu. Đại lượng thần quan chuẩn bị cử hành đại tế, nếm thử câu thông vĩ đại đông doanh chúng thần, âm dương sư cùng các pháp sư cũng đều riêng phần mình tại làm chuẩn bị. Thủ tướng đại nhân trước mắt ngay tại Du Thuyết Island, Ai Cập, Giáo Hoàng Quốc, hy vọng bọn họ có thể phái ra bọn hắn siêu phàm lực lượng chi viện chúng ta. Có thể nói, chúng ta làm nhiều tay chuẩn bị. Ngươi cảm thấy chúng ta có thể thắng sao? Chán. Tạ Cả Nọ Tạt Xu tạm ngừng một cái, ngươi hỏi như vậy để ta trả lời thế nào, tất cả mọi người là đồng sự. Tiếng người chuyện ma quỷ ngươi không phân biệt được sao? Hắn nghĩ một lát, nghiêm sắc mặt, nói ra, vĩ đại ẩm no mi nạ ca nở xỉ phù hộ đông doanh, chúng ta nhất định có thể chiến thần tà thần. Hy vọng có thể thắng lợi đi. Kỳ Tạ Gạ Hoa Nọ Gì Ổ hít thở sâu một hơi. Huyện Sải Tạ Mạ trên không, một khung máy bay trực thăng treo một chiếc cải tiến qua cano, bay ngược lấy tiếp cận tà thần. Nọ Gì Ổ Cun, tiếp xuống liền xem ngươi. Một tên mặc màu đen y phục tác chiến. Mang theo găng tay trung niên nam nhân thông qua vô tuyến điện nói ra, mặc kệ ngươi có thể thành công hay không, ngươi đều là chúng ta đông doanh anh hùng, ngươi thiếu vay nặng lại xóa bỏ, cực đạo xã người sẽ không lại đi trong nhà người quấy rối ngươi. Cha mẹ của ngươi cầm đến một bút khả quan khoản bồi thường, thê tử của ngươi sẽ đạt được một cái nhẹ nhõm công việc ổn định, con gái của ngươi sẽ chuyển tới tốt nhất cao trung đọc sách, cũng cử đi đại học Tokyo. Nọ Gì Ổ Cun, hy vọng ngươi sẽ không làm thủ tướng đại nhân thất vọng. Ừm. Nọ Gì Ổ Tạ Cú Mì dùng sức nhẹ gật đầu. Máy bay trực thăng người điều khiển đang biểu diễn ra bản thân hoa lệ bay ngược kỹ xảo về sau, cấp tốc tại chỉ định vị trí đem cano bông xuống, sau đó nhanh như chớp chạy. Nọ Gì Ổ Tạ Cú Mì nhớ kỹ căn dặn, nhắm mắt lại, lái cano đối diện phóng tới xấu xí, dãy rùa xúc tu, bạch tuộc giống như khủng bố tà thần. Chương 108, lật thuyền. Cano xuyên thấu hư ảo trong hải dương, Nọ Gì Ổ Tạ Cú Mì cảm giác được bản thân tiến một thế giới khác. Lạnh buốt nước biển mặn thẩm thấu y phục của hắn, quần, giày, bít tất, hướng mũi của hắn, miệng, trong lỗ tai chui. Hắn cơ hồ tại trước tiên nín thở, nhưng băng lạnh nước biển hay là chậm rãi đem hắn nuốt hết, từng chút xa vào tại trong hải dương. Bọn hắn lừa gạt ta, đây là chân thực hải dương. Nọ Gì Ổ Tạ Cú Mì trong lòng sợ hãi nghĩ đến. Sau một khắc, kinh khủng tiếng gọi liền xâm nhập hắn ý chí. Trong thoáng chốc, Nọ Gì Ổ Tạ Cú Mì trông thấy vô số năm trước, vô số quái dị sinh vật. Cộng đồng tại tòa này tên là The Lee, thành thị kiến tạo có thể xưng hùng vĩ tế đàn. Bọn hắn ngâm tụng, bọn hắn nói nhỏ, bọn hắn ca hát. Bọn hắn vượt qua vô số niên đại, dùng đồng dạng ngôn ngữ, cộng đồng phát ra đối tà thần triệu hoán. An nghỉ tại The Lee dưới đáy tùn hủ. Tại hoàng hôn lúc ngủ say. Tại bình minh lúc tỉnh lại. Chư linh thấy nó chạy trốn, chư thần thấy nó sợ hãi. Không thể danh trạng sợ hãi nháy mắt bắt lấy Nọ Gì Ổ Tạ Cú Mì tinh thần. Những thứ này từ không biết tên tà vật phát ra tiếng gọi bồi hồi tại giờ lì ẻn vô số năm về sau, diễn hóa thành một loại nào đó cùng loại với tiếng ra lệnh. Bọn chúng tựa như một loại nào đó không biết tên, không có thực thể bỏ sát loại sinh vật, một chút xíu nhúc nhích, tiến vào Nọ Gì Ổ Tạ Cú Mì trong đầu, từng bước một ô nhiễm tinh thần của hắn. Phảng phất sau một khắc, hắn liền muốn điên cuồng cho đến tử vong. Không, ta không muốn điên, ta còn có phụ mẫu, ta còn có nữ nhi. Quái vật đáng chết, ấy ra ra nha. Nọ Gì Ổ Tạ Cú Mì dẫm mạnh đến cùng, chiếc này cải tiến qua, sống lưỡng cư cano bỗng nhiên đụng vào một loại nào đó chân bóng đổ vỡ. Một tiếng ba giòn vang âm thanh truyền ra. Nọ gì ổ tạ cú mì cảm giác trời đất quay cuồng. Thất bại. Tạ gạ hỏa mạ xạ mùn từ màn hình bên trên nhìn thấy cano đụng vào tà thần tuần hụt hắt. Đối phương lông tóc không thương, bản thân ngược lại lật thuyền hình tượng về sau, liền đem tiểu thuyết tiếng gọi tuần hụ ném ở một bên. Sách này không có cái gì giá trị tham khảo. Hắn hít thở sâu một hơi, đối thư ký hỏi, Tokyo đám thần quan câu thông bên trên vĩ đại chúng thần sao? Còn không có. Âm dương sư đâu? Bọn hắn không phải nói bọn hắn ngay tại triệu hoán đại yêu quái tạ mạ mổn no mạ ẹ sao? Triệu hoán thế nào rồi? Tựa hồ xảy ra chút vấn đề. Phật giáo các pháp sư đâu? Bọn hắn pháp khí lấy ra sao? Pháp khí là lấy ra, bất quá ghi chép tại trong điển tịch kích hoạt phương pháp sai lầm. Bọn hắn đang cố gắng tìm kiếm kích hoạt pháp khí biện pháp. Tất cả đều là tin tức xấu. Không có một tin tức tốt. Hắn không có hoài nghi tới những âm dương sư đó thần quan pháp sư không tận lực. Ta lấy quốc sĩ đợi bọn hắn. Bọn hắn cũng chắc chắn lấy quốc sĩ báo ta. Tạ gạ hỏa mạ xạ mùn tự nhận là bản thân đối với mấy cái này âm dương sư thần quan pháp sư đã đủ lễ ngộ, cho ra đãi ngộ cũng đủ hậu đãi, bọn hắn không có lý do sẽ hố chính mình. Vò dưới bởi gì mấy ngày qua giấc ngủ thiếu nghiêm trọng mà có chút khô khốc con mắt, tạ gạ hỏa mạ xạ mùn hỏi, có tin tức tốt sao? Thư ký bị vấn đề này làm khó. Tin tức tốt? Cái này? Tựa như là không có. Hắn vắt hết óc nghĩ, thật đúng là nghĩ đến một tin tức tốt. Sắc mặt vui mừng, gấp vội vàng nói, Thủ tướng, theo ta được biết, dù cổ tạ phi hành trảng Mỹ quân tựa hồ rút lui, ta nhận được tin tức xưng bên trong người đã đi nhà trống. Cái gọi là dù cổ tạ phi hành trảng là đông doanh chính phủ đối ngoại công khai thuyết pháp, nó chân chính tên gọi nước Mỹ chú đông doanh căn cứ không quân. Là năm đó chiến tranh về sau, người nước Mỹ dùng để bóp chặt người đông doanh tay chân công cụ. Dù cổ tạ phi hành trảng, nó khoảng cách Tokyo rất gần đi. Tạ gạ hỏa mạ xạ mùn nói xong cũng phối hợp nói ra, ta nhớ được nó là tại thủ đô Tokyo tạ mạ địa vực Tây Bộ, khoảng cách thật gần, ha ha. Người nước Mỹ nhìn sự tình không ổn, sợ hãi lan đến gần bản thân, tập thể chạy trốn. Đây coi là tin tức tốt gì? Mắt nhìn một mặt lúng túng thư ký, tạ gạ hỏa mạ xạ mùn nhảy qua cái đề tài này, Bắc Âu cự tuyệt chúng ta, Ai Cập tại qua loa, giáo hoàng một mực nói láo bọn hắn không có siêu phàm lực lượng, dạy cô đại thần quan lại một mực không có tỉnh lại. Chúng ta có thể dựa vào cũng chỉ có chính chúng ta. Nuôi quân ngàn ngày, dùng trong chốc lát. Để lực lượng phòng vệ động thủ đi. Theo thủ tướng mệnh lệnh được đưa ra, một thân màu đen y phục tác chiến, mang theo găng tay cao giã đem ta đem trừ ở tại trên biển binh sĩ bên ngoài, cơ hồ tất cả binh sĩ đều gọi đi qua, hàng ra từng cái phương trận. Có thể là biết mình sẽ phải đối mặt chính là loại nào đáng sợ tồn tại, toàn bộ lực lượng phòng vệ bầu không khí phi thường sa sút, không ít tuổi trẻ người trên mặt treo sợ hãi. Tựa như lúc nào cũng khả năng chạy trốn. Đối mặt dạng này binh sĩ, cao giã đem ta trầm mặc một chút, chậm rãi mở miệng. Ta biết chúng ta muốn đối mặt chính là cái gì, ta cũng rất sợ hãi. Nhưng sợ hãi hữu dụng không? Sợ hãi có thể giúp chúng ta bảo vệ gia viên sao? Sợ hãi có thể giúp chúng ta chiến thắng địch nhân sao? Ngẫm lại phía sau của các ngươi là cái gì, là mấy chục triệu người đồng doanh, là nhà của các ngươi, là cha mẹ của các ngươi, vợ con của các ngươi, con của các ngươi. Chúng ta lui ra phía sau, ai đến bảo vệ người nhà của các ngươi? Hiện tại, muốn đi có thể rời đi, ta không ngăn. Kết quả không có vượt quá cao giã đem ta đoán trước. Không ai rời đi. Người trẻ tuổi trên mặt sợ hãi dần dần biến mất, thay thế chính là một loại kiên nghị. Một loại vì mình người nhà phân chiến đến cùng kiên nghị. Từng chiếc xe bọc thép mở ra ngoài, từng cái máy bay chiến đấu cùng máy bay trực thăng vũ trang bay trên trời múa. Ta thân tuấn hủ hạt xuất hiện về sau. Bọn hắn liền lấy mạng người đi khảo thí tuần hủ hạt đặc tính, đạt được kết quả. 1. Tà thần không thể nhìn thẳng tà thần lại nhận trình độ nhất định ô nhiễm. 2. Tà thần thanh âm không thể lắng nghe, nghe thấy tà thần thanh âm lại nhận trình độ nhất định ô nhiễm. 3. Không thể tới gần tà thần lại nhận trình độ nhất định ô nhiễm. Nhằm vào những thứ này đặc tính, bọn hắn vì mỗi một chiếc xe bọc thép, mỗi một giá máy bay trực thăng trang bị màn hình, phía trên sẽ biểu hiện phía trước hình tượng. Người điều khiển có thể thông qua những thứ này màn hình đến quan trắc tà thần trạng thái. Bởi vì đi qua khảo thí, tà thần lực lượng tựa hồ sẽ không ô nhiễm điện tử sản phẩm phát ra cùng tiếp thu chuyển hóa tín hiệu. Cũng phân phối cường lực hàng táo thai nghe, dùng cái này đến phòng ngừa binh sĩ nghe được tà thần phát ra thanh âm. Trừ cái đó ra bọn hắn kế hoạch tác chiến cũng là viễn trình hỏa lực đả kích. Vâng, trước hết nhất phát động công kích chính là máy bay chiến đấu. Chiến cơ cánh dưới sáng lên ánh sáng mạnh, từng khỏa đạn đạo kéo lên hỏa diễm. Tại không trung xẹt qua đạn hướng quy tích, chính xác chúng đích xa xa tà thần tuần hụt hắt. Quang mang mãnh liệt từ tuần hủ hạt trên thân dâng lên, ầm ầm liệt diễm nuốt hết tà thần, cường đại sóng xung kích trùng kích bao vây lấy tà thần hải dương huyễn ảnh đều không ổn định lắc lư. Chúng đích sẽ hữu hiệu quả sao? Chương 109, tà thần động. Oeng. Tiếng nổ mạnh to lớn chỉ hoán chuyển vào đám người trong lỗ thai, che đậy tầm mắt, khói lửa chậm rãi tán đi. Hiện ra tại trước mặt bọn hắn chính là bị biển sâu bọc lấy, ú xanh lá thâm thúy Ezreliè cùng đứng ở Ezreliè về sau tà thần tuần hụt hắt. Bọn chúng không có chút nào biến hóa. Nhìn xem lông tóc không thương tà thần, từng cái người điều khiển tại trong khoảnh khắc lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị. Đây không có khả năng, làm sao lại không có hiệu quả? Trên chiến đấu cơ lắp đặt thế nhưng là nước Mỹ sinh ra AIM-54 bất tử điểu viễn trình đối không không đạn đạo, uy lực mạnh mẽ, có thể nhẹ nhõm phá hủy hạng nặng máy bay chiến đấu, coi như ngươi là tà thần, bị đánh trúng về sau tối thiểu cũng phải thụ bị thương đi. Trước đó cái kia siêu phàm sinh vật biểu hiện cũng không phải dạng này. Nó thế nhưng là bị xe bọc thép cùng máy bay trực thăng đánh chết. Khai hỏa bắt đầu bao trùm thức pháo kích. Cao giã đem ta tỉnh táo ra lệnh. Đã sớm đến chỉ định tác chiến vị trí xe bọc thép cùng xe tăng nhóm từng chữ gạt ra, đồng loạt oanh. Đông đông đông. Từng mai đạn pháo tại một mảnh trong tiếng thét gào rơi vào tà thần tuấn hủ hạt trên thân cùng chung quanh, đạn pháo bên trong xen lẫn đạn đạo, liên tiếp không ngừng bạo tạc. Âm âm tiếng nổ chấn động màng nhĩ, một chút đến gần người bị nổ bay lên. Hỏa diễm tại màu xanh thẳm trong hải dương thiêu đốt. Nhân loại khoa học kỹ thuật vũ khí ở thời điểm này hiện ra uy lực cường đại. Cho dù là nhân loại đỉnh cao nhất xe tăng hàng không mẫu hạm, tại dạng này hỏa lực công kích đến, lúc này cũng nên đắm chìm. Nhưng khi sương mù tan hết, Ezreliè hay là cái kia Ezreliè, cao lớn cự thạch điêu khắc vách tường cùng ướt súng bao trùm lấy màu xanh lá bùn nhão sàn nhà bị vô số hỏa lực bao trùm sau liền một điểm vết tích đều không có lưu lại, phảng phất là vô tình chế giễu nhân loại khoa học kỹ thuật liền một khối nho nhỏ bùn nhão đều nổ không phá. Đây không có khả năng. Cao giã đem ta lộ ra không thể tin thần sắc. Mặc dù biết tà thần rất mạnh, ở trong lòng cũng đem tà thần cường độ nhất rất cao, thậm chí không cho rằng dựa vào lực lượng phòng vệ liền có thể chiến thắng cái này đáng sợ tà thần. Nhưng thế này thì quá mức rồi. Giống như là Zerlie cùng chủ nhân của nó tà thần tuấn hủ hạt nở vào dị không gian bên trong, bạo tạc hoàn toàn không ảnh hưởng tới bọn hắn. Một lượt oanh tạc qua đi, không ít lực lượng phòng vệ đội viên lại lần nữa lộ ra sợ hãi. Hoàn toàn bất phá phòng A. Thế thì còn đánh như thế nào? Vừa mới bởi vì muốn bảo vệ quốc gia mà dâng lên dũng khí nháy mắt liền trọng tỏa xuống dưới. Tập chí ra thành phố doanh địa một tòa căn cứ bên trong, mấy tên hỏa tiễn giữ gìn nhân viên, ngay tại vội vàng làm phát xạ kiểm tra công việc. Người đông doanh cho tới bây giờ cũng không có đem hy vọng ký thác vào lực lượng phòng vệ trên thân, mặc dù bọn hắn rất hy vọng lực lượng phòng vệ có thể anh dũng đánh chết tà thần tuấn hụt hắt, nhưng lý trí nói cho bọn hắn, khó, rất khó. Bọn hắn chân chính đòn sát thủ là cái này một cái nước Mỹ chi viện cho bọn hắn. Trang bị 2T nhai đi nhai lại đầu tên lửa xuyên lục địa. Căn cứ đối năng lượng phản ứng tính toán, cái này mai tên lửa xuyên lục địa uy lực, chỉ so với Bắc Âu siêu phàm giả cùng đại xà chân mùn găng dư một trận chiến lúc, Bắc Âu siêu phàm giả hóa thân cái kia vầng mặt trời bạo phát đi ra uy lực yếu nhất đẳng. Bắt đầu đưa vào tọa độ. Tọa độ khóa chặt. Châm lửa. Phát xạ. Ánh lửa chợt hiện, tên lửa xuyên lục địa như phá vỡ bầu trời lợi kiếm, xé rách bầu trời. Mặc dù nói dùng tên lửa xuyên lục địa đánh khoảng cách gần như vậy mục tiêu là đại tài tiểu dụng, nhưng người đông doanh căn bản không nghĩ nhiều như vậy. Cái gì đại tài tiểu dụng, cái gì pháo cao xạ đánh con muỗi, toàn diện dứt bỏ, lão tử chỉ nghĩ muốn giết chết cái kia tà thần. Nếu như thời gian eo hẹp gót, nếu như không phải kia là huyện Sải Tà Mạ, là đông doanh trọng yếu công nghiệp căn cứ, bọn hắn đều nghĩ dựa theo lệ quốc tế, tại tên lửa xuyên lục địa bên trên lắp đặt đầu đạn hạt nhân, dù sao đầu đạn hạt nhân mới là tên lửa xuyên lục địa tiêu chuẩn thấp nhất. Đâm thủng bầu trời đạn đạo như một viên sao băng đồng dạng, chính xác trúng đích tà thần tuần hụt hắt. Oeng. Đâm xuyên màng nhĩ thanh âm nổ tung, những cái kia vừa mới còn may mắn thoát khỏi gặp nạn, cùng màu xanh thảm hải dương trùng điệp cùng một chỗ phòng ốc bị bạo tạc mang tới sóng xung kích nháy mắt phá hủy, kinh khủng liệt diễm bừng bừng dâng lên, đem màu xanh thảm hư huyễn hải dương biến thành hỏa diễm thế giới. Xi măng cùng sắt thép trong ngọn lửa hòa tan, lộ ra một cái có thể so với sân bóng lớn nhỏ hố to. Xảy ra chuyện gì sao? Kỳ tạ gạ hoa nọ gì ô rửa lưng vào vách tường, cảm thụ được như là địa chấn đồng dạng cảm giác chấn động, trong lòng giật mình, có lòng muốn đi ra xem một chút, nhưng vừa nghĩ tới bản thân còn tại tà thần ô nhiễm trong phạm vi, hắn liền hay là nhìn xuống. Uy lực lớn như vậy, hẳn là thỏa mãn nổ chết đầu kia tà thần đi. Tập chí ra thành phố doanh địa trong căn cứ, một đám người nhìn màn ảnh, mang theo hy vọng. Thành công sao? Cao giã đem ta nắm đấm nắm chặt chẽ. Nhất định muốn thành công A. Tạ gà hòa mạ xa mùn nhìn chòng chọc vào màn hình. Xa xôi ngoài không gian bên trong, Khương Hạo ánh mắt nhìn về phía huyện Sải Tạ Mạ, đem hết thể đều thu nhập tại đáy mắt, đây chính là nhân loại hiện đại chế tạo ra mũi nhọn vũ khí uy lực sao. Trước kia hắn thông qua các loại phim phóng sự nhìn qua không ít đạn đạo bạo tạc tràn diện, nhưng khi hắn nhìn tận mắt cái này mai đạn đạo từ phát xạ đến bạo tạc, một loại kinh ngạc cảm giác hay là dâng lên. Nếu như dị giới truyền kỳ chức nghiệp giả, không đứng lên các loại không gian hệ pháp thuật phòng ngự, đem bản thân cùng mảnh không gian này ngăn cách, không sử dụng bóng mờ loại năng lực trốn vào đến âm ảnh vị diện bên trong, không đem bản thân nguyên tố ma năng linh hồn hóa, không sử dụng hệ dự ngôn gian lận năng lực, mặt tiếp cái này mai hai tê nhai đi nhai lại đầu tên lửa xuyên lục địa, sợ rằng cũng phải bị nổ thịt nát xương tan. Thậm chí là bản thân, bị cái này mai tên lửa xuyên lục địa chính diện đánh trúng, cũng sẽ bị trọng thương. Hiện đại hóa vũ khí uy lực như thế lớn, xem ra muốn đem nhúc nhích hành giả tách ra một cái phân thân biến thành tuần hụ hạt đăng tràng mới được. Hiện tại cái này tuần hụ hạt, bao quát giờ lì ẹ cùng cái kia mảnh màu xanh thẳm hải dương, chỉ là hắn dùng huyễn tượng thuật chế tạo ra huyễn tượng. Vì thực hiện không thể diễn tả tà thần tuần hụ hạt ô nhiễm hiệu quả, hắn để nhúc nhích hành giả đem tự thân bộ phận lực lượng bắn ra đến huyễn ảnh trên thân, làm cái này huyễn ảnh ánh mắt, thanh âm có huyễn tượng, ù thai, cuồng loạn, thôi miên, tê liệt, chi phối, hỗn loạn chờ mặt trái hiệu quả, cũng đem cố hóa thành một cái phạm vi lớn quang hoàn. Cho nên mặc kệ đông doanh chính phủ dùng cái gì vũ khí, đều không thể đối với nó tạo thành tổn thương. Bất quá hắn kế hoạch tiếp theo là dùng nhúc nhích hành giả hình chiếu biến thành tuần hụ hạt đăng tràng, tới gần Tokyo, chế tạo khủng hoảng lớn hơn nữa. Nhưng nhìn lấy cái này mai đạo đạn uy lực, nếu như vẹn vẹn chỉ là một cái hình chiếu, nói không chừng sẽ xuất hiện nhân loại chiến thắng tà thần nháo kịch, để cho ổn thỏa. Hắn quyết định để nhúc nhích hành giả tách ra một cái phân thân biến thành tà thần tuần hụ hạt bộ dáng đăng tràng. Khương Hạo tâm niệm vừa động, nhúc nhích hành giả phân thân biến thành tà thần tuần hụ hạt nháy mắt thay thế huyễn tượng. Đại địa đột nhiên chấn động lên. Nhất tới gần tà thần tuần hụ hạt hai nhà phi công chiến đấu cơ giống như là bị một loại nào đó không thể diễn tả sợ hãi xâm lấn đồng dạng, hoảng sợ kêu to nghe không hiểu ngôn ngữ, đông nhiên đụng vào nhau. Tà thần động, nhanh, mau bỏ đi lui. Chương 110, tan tác. Tinh thần một mực căng cứng, khẩn trương nhìn chăm chú lên trên chiến trường động tĩnh tạ cả nọ sgo vừa nhìn thấy tà thần tuần hụ hoạt động, lập tức kinh hãi chỉ huy. Tất cả xe bọc thép cùng xe tăng rút lui. Chiến cơ trèo lên. Không nên tới gần tà thần. Từng chiếc xe bọc thép cùng xe tăng bắt đầu có thứ tự rời đi, từng cái máy bay cấp tốc hướng trên trời trèo lên. Nhìn xem lực lượng phòng vệ thuận lợi rút lui, tạ cả nọ sgo thở dài một hơi. Đột nhiên, hai nhà máy bay trực thăng bỗng nhiên đụng vào nhau. Ở trên trời hóa thành hai đoàn hoa mị khói lửa, rơi xuống dưới. Xảy ra chuyện gì? Tạ cả nọ sgo tâm run lên. Sau một khắc, trong hai nghe của hắn bên trong liền truyền đến các phi công cười to thanh âm. Ha ha, truy ta a, theo đuổi ta a. Đụng ngươi, đâm chết ngươi, ta muốn đâm chết ngươi. Ha ha, hì hì, thật tốt chơi a. Trên trời phi công tại tà thần tinh thần ô nhiễm dưới, tựa như nhi đồng dùng tràn ngập tính trẻ con ngự khí giống to la hét lên. Bọn hắn phảng phất là đem máy bay xem như xe điện đụng đang chơi, lẫn nhau tại không trung ngươi truy ta đuổi, và chạm vào nhau. Từng đoàn rực rỡ khói lửa tại không trung nổ tung, tựa như một trận trọng thể pháo hoa. Qua trong giây lát, lực lượng phòng vệ không quân liền chỉ còn lại vài khung chiến cơ sợ hãi thoát đi. Xong, không quân xong. Tạ cả nọ sgo lạnh cả người. Vì lần này tác chiến, lực lượng phòng vệ vượt qua 2/3 không trung lực lượng hội tụ ở đây, đủ để đánh một trận diệt quốc chiến tranh, nhưng tà thần vẹn vẹn đống núp đích. Chi này không quân liền toàn diệt. Đông doanh toàn thể quốc dân 63 năm bất an, mới chế tạo chi này Đông Á trước 3 không trung lực lượng, kết quả một khi hủy diệt. Ta là tội nhân A. Ẩm. Một cái đạn pháo lướt qua tạ cả nọ sgo, tại hắn bên trái bạo tạc, tạ cả nọ sgo hoảng sợ phát hiện, không biết lúc nào, vốn hẳn nên rút lui xe bọc thép cùng xe tăng nhóm, bắt đầu lẫn nhau đối hoanh. Thất bại. Lực lượng phòng vệ không chút huyền niệm thất bại. Vì lách qua quy chế đơn vị đo lường quốc tế cắt. Đối ngoại tuyên truyền là cảnh vệ đội dự bị, kỳ thực thuộc về đông doanh quân đội lực lượng phòng vệ bại rất triệt để. Toàn bộ hành trình quan sát trận chiến tranh này, thủ tướng Tạ Gạ Hòa Mạ Xả Mùn cảm giác lạnh cả người. Lực lượng phòng vệ bại, huyện Sải Tạ Mạ xong, kế tiếp là ai? Tokyo sao? Từ đạt được giờ lì ẻn xuất hiện tại huyện Sải Tạ Mạ tin tức sau liền mật thiết chú ý chiến trường các quốc gia những người lãnh đạo, nhìn thấy tà thần tuấn hữu hạt biểu hiện sau một bên sợ hãi tà thần lực lượng, một bên may mắn tà thần xuất hiện không phải tại bản thân quốc thổ. Ghi nhớ, sau khi trở về nhắc nhở ta, phải thêm lớn đối thần bí học nghiên cứu. Nước Mỹ Tổng thống Hudson đối thư ký nói. Hắn nhìn rất rõ ràng, lần này đông doanh lực lượng phòng vệ sở dĩ bại nhanh như vậy, hoàn toàn là bởi vì nhân loại vô pháp ngăn cản tà thần tuần hụ hạt tinh thần ô nhiễm. Phàm là người Đông Doanh có ngăn cản tà thần tinh thần ô nhiễm biện pháp, cũng không đến nỗi vừa đối mặt liền bại hoàn toàn. Không biết là người nào đi để lọt tin tức, lực lượng phòng vệ thất bại, tà thần bắt đầu tiếp cận Tokyo tin tức truyền đến, toàn bộ Tokyo loạn cả một đoàn. Vô số người nổi điên giống như xông lên đầu đường, tiến vào trong xe của mình, muốn rời khỏi Tokyo. Bọn hắn không biết mình hẳn là muốn đi đâu, bọn hắn chỉ biết mình muốn rời khỏi Tokyo, rời đi càng xa càng tốt. Kỳ họ Tô, nước thiên cung trong đền thờ. Từ khi ấm no mì nạ cả nở xỉ hàng thế về sau, lấy ấm no mì nạ cả nở xỉ làm chủ tế nước thiên cung đền thờ liền thành lập, đồng thời mọc lên như nấm, nở đầy Đông Doanh thậm chí là hải ngoại. Một đám tuổi trẻ thần quan cùng vu nữ đứng tại dưới cô đại thần quan đã từng đã đứng gỗ xí bùa cụ dưới, bắt chước nàng, nhảy nàng đã từng nhảy qua, dùng để tế tự thần linh vũ đạo, ý đồ câu thông vĩ đại ẩm no mi nạ cả nở si, thỉnh cầu thần hàng lâm xuống, cứu vớt Đông Doanh. Vẫn là không có đáp lại, Tokyo bên đó đây. Một đám mặc thần quan quần áo thần quan tế chủ nhóm ngồi quỳ chân, nhìn xem không có mảy may biến hóa gỗ xí bùa cụ, từng cái tâm tình trầm xuống nặng. Tokyo mẹ ấy gì thần cung bên kia cũng không có trả lời. Còn có hỡi dự kỳ ủ bên kia cũng giống vậy. Có tế chủ dùng nặng nề khẩu khí đáp. Đám kia lừa đảo đâu? Một tên thần quan mở miệng hỏi. Không có. Ý tù thần quan đương nhiên vị này thần quan trong miệng lừa đảo là ai? Từ khi dự cổ đại thần quan triệu hoán ẩm no mi nạ cả nở xỉ cứu vớt hỡi dự kỳ ủ về sau, thần quan địa vị tăng nhiều, đám kia âm dương sư cũng liếm láp mặt cọ đám thần quan nhiệt độ, một bên biểu thị bản thân không có siêu phàm lực lượng, một bên thỉnh thoảng đàm luận dưới âm dương sư cùng thần quan lịch sử quan hệ. Còn như có như không truyền ngôn trong bọn họ cũng có người có thể triệu hoán thức thần. Chính phủ đến hỏi, bọn hắn bên ngoài nói mình cái gì cũng không biết, vụ trộm lại đem người kia là ai, hắn kêu cái gì, triệu hoán thức thần là cái gì, biên sinh động. Các ngươi như thế sẽ biên, làm sao không đi viết tiểu thuyết ta. Cân nhắc đến mọi người đều là ra hôn phần cơm ăn, đều rất không dễ dàng, trọng yếu nhất chính là tất cả mọi người không có siêu phàm lực lượng, cho nên cũng liền ngầm thừa nhận đám kia âm dương sư cọ bản thân nhiệt độ. Chỉ là tại không có ngoại nhân thời điểm gọi bọn họ một câu lừa đảo. Các ngươi không phải đàm luận âm dương sư cùng thần quan lịch sử quan hệ sao? Chúng ta thần quan trong lịch sử chính là gọi các ngươi lừa đảo. Y tù thần quan trầm ngâm dưới nói tiếp, kỳ thật âm dương sư chỉ là nhỏ tật, những cái kia tăng lữ các pháp sư mới là họa lớn trong lòng. Âm dương sư từ xưa đến nay thì không được khí hậu, không giống tăng lữ, tự thành một giáo, có huy hoàng lịch sử. Đối bọn hắn đến nói, tôn giáo bên trên địch nhân mới là sinh tử đại địch. Lúc đầu chúng ta mượn nhờ dưới cổ đại thần quan xuất hiện đối những cái kia tăng lữ các pháp sư tiến hành chèn ép, không nghĩ tới biến khéo thành vụng, ngược lại để một vài đại nhân vật cho rằng đám kia tăng lữ pháp sư cũng có siêu phàm lực lượng, giúp bọn hắn ngăn lại chúng ta chèn ép. Nếu như hòa thượng các pháp sư dám chơi thần thần quỷ quỷ trò xiếc, bọn hắn vài phút liền đem bọn hắn trò xiếc vạch trần, để bọn hắn mất mặt, nhưng thay vào đó lần là các đại nhân vật bản thân cho rằng. Về phần tại sao cho rằng như vậy, chỉ hận trong lịch sử đám tiền bối không góp sức. Bị những cái kia tăng lữ đè lên đánh, không hề có lực hoàn thủ, cho đại nhân vật tạo thành một loại đám tăng lữ rất lợi hại ảo giác. Kỳ thật không chỉ có là những đại nhân vật kia, liền chính bọn hắn đều đang hoài nghi đám kia đám tăng lữ có phải là có siêu phàm lực lượng, không phải vì sao có thể đè ép thần đạo giáo đánh. Bọn hắn thần đạo giáo chúng thần quan thế nhưng là có thể cầu thông chúng thần. Về phần bọn hắn vì cái gì, vậy khẳng định là chính bọn hắn nguyên nhân. Trước đừng quản những cái kia đám tăng lữ. À xạ cụ giả tế chủ sắc mặt lo lắng nói. Ta nghe nói huyện sẽ tạ mà xong, tà thần ngay tại tiếp cận Tokyo, dây cô đại thần quan còn không tỉnh lại, chỉ sợ chúng ta đều muốn bị thủ tướng mổ bụng tạ tội. Tokyo nếu như bị tà thần hủy diệt, đây chính là một ngụm siêu cấp nổi lớn, lớn đến liền dạ mạ tạ no họ rổ xỉ đều có thể hầm dưới. Thủ tướng khẳng định cái thứ nhất xong đời, nhưng bọn hắn những thứ này cứu vớt Tokyo bất lợi người cũng không khá hơn chút nào. Bên ngoài những cái kia tiểu đội, không chỉ có thể bảo vệ bọn hắn, còn có thể viện trợ bọn hắn mổ bụng tạ tội. Trong các ngươi, nếu như ai có linh lực, có thể câu thông thần linh, cũng đừng che giấu, hào phóng bày ra, cứu vãn Tokyo. Tất cả mọi người là người quen biết cũ, có hay không linh lực trong lòng người không có điểm số sao? Y gạ tế chủ trực tiếp đổi trở về. À xạ cụ giả tế chủ khó được không có cùng y gạ tế chủ đấu võ mồm, chỉ là ai thán một tiếng, ôi, ôi. Cái khác thần quan tế chủ đồng dạng ai thán một tiếng. Bọn hắn lo lắng tự thân an nguy thời điểm, một cái thần thánh thánh khiết thanh âm truyền vào. Xảy ra chuyện gì rồi? Chương 111, triệu hoán, đến từ không cùng thời đại cường giả. Thanh âm vừa dứt, mặc một thân màu trắng áo nạ gạ du bằng cùng váy hì bạ ca mạ, sắc mặt nghiêm túc, toàn thân tản ra thánh khiết dưới cổ đại thần quan liền đi đến. Vì cái gì các ngươi đều là một bộ tận thế sắp xảy ra sợ hãi bộ dáng? Vừa nhìn thấy dưới cổ đại thần quan đến, vừa mới một mặt lo lắng, trong lòng ai thán không thôi thần quan tế chủ nhóm lập tức cao hứng lên. Bọn hắn dựa theo thần đạo giáo nội bộ thần quan thấy tế chủ tiêu chuẩn, đối với cô đại thần quan hành một bộ rườm rà lễ nghi. Mặc dù lễ nghi rất rườm rà, rất lãng tốn thời gian, nhưng đây là cần thiết. Nghỉ, y gạ tế chủ vội vàng đem sự tình nói ra, cung kính nói ra, dây cô đại thần quan, lần này vẫn là muốn phiền phức ngài. Vừa dứt lời, dây cô liền vẻ mặt nghiêm túc nói, ngươi nói là, tà thần tuần hủ hạt lại xuất hiện rồi. Lại, tổ mì ổ cả thần quan ngẩn ra một chút, chẳng lẽ trước kia tà thần tuần hủ xuất hiện qua. Nhưng hắn lập tức liền kịp phản ứng, là, tuần hủ trong thần thoại có đề cập tới. Nhóm cổ thần đã từng khu trục cùng phong ấn qua đông đảo tà thần, Glowan. Cũng đề cập tới cái gọi là cổ thần chính là Lam Tinh trong thần thoại bị nhân loại sùng bái thần linh. Điều này nói rõ tại xa xôi niên đại cổ xưa, vĩ đại ẩm no mị nạ cả nở sỉ xuất lĩnh đông doanh chúng thần khu trục một đám Glowan. Ân, nói không chừng bên trong còn có Bắc Âu chúng thần cùng Ai Cập chúng thần một điểm không có ý nghĩa công lao ở bên trong. Về phần bên trong còn đề cập tới, cổ thần đối với nhân loại không có chút nào hứng thú. Là đem nhân loại xem như là sâu kiến đối đãi cựu thần loại hình miêu tả. Tomioka thần quan cảm thấy, là những cái kia tiểu thuyết gia viết linh tinh. Vĩ đại, nhân tử, hàng cổ đến nay liền che chở lấy đông doanh chúng sinh ẩm no mi nạ ca nở si, thế nào lại là đem nhân loại xem như là sâu kiến đối đãi cựu thần đâu? Tung tin đồn nhảm, đây tuyệt đối là tung tin đồn nhảm. Y gạ tế chủ dùng sức nhẹ gật đầu về sau cung kính nói, còn mời dưới cổ đại thần quan xem ở Tokyo có 40 triệu chủ ta tín đồ phân thượng. Triệu hoán vĩ đại ẩm no mì nạ cả nở xỉ giáng lâm, cứu vớt Tokyo. Dây cô khẽ gật đầu, thanh âm thanh thuy êm hai, ngựa khí lại không thấy chút nào buông lỏng. Đông doanh là chủ ta tín ngưỡng quốc gia, làm phụng dưỡng chủ ta thần quan, ta lẽ ra vì bảo vệ tín đồ, chỉ là chủ ta cùng cái khắc thần linh cùng nhau đi tới thời gian tuyến bên ngoài, không thể biết quốc gia khu trục tà thần y ổp sổ tọt, còn cần một chút thời gian mới có thể đem y ổp sổ tọt khu trục ra cái vũ trụ này. Cái kia. Vậy làm sao bây giờ? Y gạ tế chủ biến sắc, lập tức liền hoang mang lo sợ. Tà thần thế nhưng là đang đến gần Tokyo à, nếu để cho tà thần hủy diệt Tokyo, hắn cảm thấy mình hay là mổ bụng tự sát tương đối tốt, dạng này tối thiểu còn có thể chừa chút mặt mũi, người nhà của mình cũng có thể qua tốt một chút. Mời dưới cổ đại thần quan nhất định muốn nghĩ biện pháp cứu vớt Tokyo. À xạ cụ gạ tế chủ xoay người cúi đầu. Cái khác tế chủ thần quan chắp tay trước ngực, khẽ cong đến cùng, cùng nhau nói. Mời dưới cô đại thần quan nghĩ biện pháp cứu vớt Tokyo. Ta tận lực nghĩ biện pháp kéo dài tà thần, chờ đợi chủ ta cùng cái khắc thần linh hợp lực khu trục tà thần y ổn sổ tuật về sau giáng lâm. Dây cô khuôn mặt nhỏ xoắn xít lên, nhưng chỉ bằng sức một mình ta, cũng ngăn cản không được bao lâu. Chúng ta đông doanh lực lượng phòng vệ sẽ hiệp trợ dưới cô đại thần quan. Y gạ tế chủ lập tức nói, mặc dù lực lượng phòng vệ 2/3 lực lượng hủy diệt, nhưng còn có 1/3 A, lại tăng thêm các nơi cảnh vệ, bao nhiêu có thể góp điểm ra đến. Về phần cái khác địa khu có thể hay không loạn, cũng quản không được nhiều như vậy. Dây cô nhẹ gật đầu, ta viết mấy phong thư mời cái khác siêu phàm giả tới hỗ trợ, bất quá bọn hắn trô ở cũng không có internet, ta cần phải có người đi đưa tin. Ta đi. Tô Mì ổ cả thần quan không có khe hở nói tiếp. Cái kia thế nhưng là tiếp xúc siêu phàm giả cơ hội à, vạn nhất bọn hắn nhìn ta thuận mắt, chuyển ta tu luyện linh lực biện pháp, đó chính là một bước lên trời. Coi như không có truyền linh lực tu luyện biện pháp dự định, cùng siêu phàm giả tạo mối quan hệ cũng được. Dây cầu nghe nhẹ gật đầu, dùng giấy cùng bút viết thư, dùng ngón tay tại tổ mì ổ cả thần quan trên thân vạch một cái rồi, linh lực của ta sẽ chỉ dẫn ngươi tìm tới bọn hắn. Chúng ta đi thôi. Ta lập tức gọi người an bài máy bay. Vừa dứt lời, chỉ nhìn thấy dây cầu hai tay kết ấn.